Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1588, đánh nát, nghiệp lực. Vệ Tông cúi đầu, nhìn hai chiếc ngọc bội trong tay. Hắn nghĩ ngợi, tiếp đó thu ngọc bội lại. Tiếp theo, hắn nhảy vọt một cái, biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đã ở trên bầu trời, hơi lơ lửng phía trên. Vệ Tông cúi đầu xuống, phía dưới. Thạch Long đang kịch chiến với Cốc Vũ, thực lực Thạch Long mạnh hơn Cốc Vũ nhiều, có thể thấy, hiện tại Cốc Vũ đã rơi vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối, chỉ có thể dựa vào không gian lực lượng để né tránh, mà không có chút khả năng phản kích nào với Thạch Long. A, Vệ Tông khẽ cười, lại không lập tức xuống giúp. Vệ Tông lơ lửng trên trời, hai người đang chiến đấu ở dưới đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh này. Sắc mặt hai người đều thay đổi, Cốc Vũ không rõ vì sao Vệ Tông không đến cứu mình. Trong lòng có chút không cam tâm, còn Thạch Long thì từ đầu đến cuối hốt hoảng. Vệ Tông ở trên trời nhìn, không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Hơn nữa, bây giờ hắn không cảm nhận được hơi thở của hai đồng bọn nữa. Bọn chúng, rất có thể đã chết, mới có bao lâu chứ? Có vẻ như chưa đến 5 phút, mà đã bị đối phương giết. Có phải quá kinh khủng không? Nghĩ đến đây, Thạch Long đã toát mồ hôi lạnh. Hắn không dám tiếp tục ham chiến, đột nhiên dậm chân xuống đất. Tiếp đó mặt đất đột nhiên nhô lên, tạo thành một mũi đất lớn. Hất hắn lên cao, mượn lực này, Thạch Long phi tốc bỏ chạy. Hắn hiểu rõ, giết không được Cốc Vũ. Về cùng lắm chỉ bị mắng, vực chủ hiện tại không thể động, bình thường làm việc chỉ có thể dựa vào những người thủ hạ này. Thêm việc Diêu Tôn và Phiền Tu đã chết, số người dưới tay vực chủ càng ngày càng ít, chỉ cần mình không cố tình làm điều gì khiến vực chủ khó chịu, hắn sẽ không giết mình. Cho nên, Thạch Long nghĩ, cứ về như vậy, vực chủ có thể sẽ trừng phạt mình, nhưng tuyệt đối sẽ không giết, mà nếu cố giết Cốc Vũ, thì rất có thể sẽ mất mạng ở đây. Vị đang lơ lửng trên trời kia, giống như một thanh đao, cứ lơ lửng trên trán mình, không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Chém đầu mình, thế là, Thạch Long trực tiếp bỏ chạy rất quyết đoán. Lúc này, Vệ Tông trên bầu trời đương nhiên cũng nhìn thấy hướng Thạch Long bỏ chạy. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn đạp mạnh chân vào hư không, oanh một tiếng, trong không khí xuất hiện từng đợt sóng. Sau một khắc, Vệ Tông mượn lực này, cả người hóa thành một quả tên lửa, hướng vị trí Thạch Long phi tốc lao tới. Tốc độ của Thạch Long ban đầu rất nhanh, nhưng đã mất lực gia trì, tốc độ càng ngày càng chậm, còn Vệ Tông thì khác, hắn ở giữa không trung. Không ngừng dẫm lên không khí, tốc độ thậm chí còn không ngừng tăng lên, thế là, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Cảm nhận được điều này, Thạch Long thực sự tê cả da đầu. Hắn nhìn lại, Vệ Tông và mình gần như sắp chạm mặt. Thấy vậy, Thạch Long không cần suy nghĩ, cưỡng ép uốn éo cơ thể giữa không trung, tiếp đó cả người như một ngọn núi lớn, ầm ầm mây thẳng xuống. Hắn nghĩ rất rõ ràng, trên bầu trời, mình không thể nào chạy nhanh hơn Vệ Tông, chi bằng rơi xuống đất. Ầm ầm, Thạch Long từ trên cao rơi xuống, trực tiếp rơi xuống một con đường. Trong nháy mắt, mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, nhưng cũng may, đây là con đường vắng vẻ, không có xe cũng không có ai. Trong lúc truy đuổi, hai người đã rời xa khu dân cư. Sau khi rơi xuống đất, hoảng hốt, Thạch Long quay đầu liếc Vệ Tông, tiếp đó không quay đầu lại, liều mạng chạy về phía trước, còn Vệ Tông thì không vội, cứ vậy đuổi theo chậm rãi, bay thẳng trên trời, theo sát phía sau Thạch Long. Rõ ràng hắn đã có thể đuổi kịp Thạch Long và giết đối phương, nhưng hắn lại không làm, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Mặt Vệ Tông không chút thay đổi. Rốt cuộc hắn nghĩ gì, chỉ có mình hắn biết. Cứ như vậy, hai người một người chạy trốn, một người đuổi theo, không biết bao lâu, có lẽ là không chạy nổi nữa, có lẽ là biết tiếp tục như vậy cũng không xong. Thạch Long bỗng dừng lại, tiếp đó rút thanh trường đao khổng lồ sau lưng ra, ngay sau đó vung xuống, ầm ầm, một đạo đao khí vô cùng thô bạo hướng về Vệ Tông bao phủ tới. Đao khí chém qua, không gian cũng rung chuyển, chỉ cần bị đao khí này chạm vào, đều sẽ vỡ vụn trong nháy mắt, cho thấy mức độ kinh khủng của đao khí này. Bất quá, đối diện với tất cả, sắc mặt Vệ Tông vẫn không hề thay đổi, hắn chỉ bình thường đưa nắm đấm ra, chỉ là một động tác đơn giản như vậy. Tiếp đó, oanh một tiếng, đao khí trực tiếp vỡ vụn ra, ngay khi Vệ Tông đánh nát đao khí, Thạch Long từ trên mặt đất nhảy lên, giơ trường đao cực lớn trong tay, bổ xuống đỉnh đầu Vệ Tông, ta với ngươi liều mạng. Hai mắt hắn đỏ như máu, lộ rõ nộ khí đã tích tụ đến cực hạn. Bất quá, dù vậy, Vệ Tông vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì, một đao này vừa vội vừa nhanh. Hơn nữa thời cơ xuất đao lại là lúc Vệ Tông vừa ra quyền. Lực cũ vừa hết, lực mới chưa sinh, cả thời cơ lẫn lực đảo đều có thể nói là tuyệt hảo. Nhưng Vệ Tông vẫn đối phó bằng phương pháp rất đơn giản. Hắn từ từ mở bàn tay vừa vươn ra. Đúng vậy, chỉ có một động tác như vậy. Trước mặt bàn tay đó, trường đao của Thạch Long bỗng nhiên dừng lại, không thể tiến thêm nửa bước, khí tức của Thạch Long bỗng nhiên cứng lại. Hắn có chút không tin, dường như đã dùng hết toàn thân sức lực để thôi động trường đao. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng vô ích. Bàn tay Vệ Tông giống như một ngọn núi lớn chắn ngang trước mặt hắn. Mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì, cuối cùng đều vô dụng. Vệ Tông một tay nắm lấy trường đao của Thạch Long, đồng thời, bàn tay kia chậm rãi hạ xuống. Thấy động tác của Vệ Tông, Thạch Long thực sự kinh hồn bạt vía, sắp cảm nhận được hơi thở của tử vong. Bất quá, mục tiêu thực sự của một trường này không phải hắn, mà là đao của hắn. Bàn tay Vệ Tông rơi xuống, hung hăng đánh vào đao của hắn. Phịch một tiếng, trường đao trong tay Thạch Long trực tiếp vỡ vụn, từng mảnh như lá rụng, chậm rãi tan rã, cùng tan vỡ còn có trái tim của Thạch Long. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn hoàn toàn mất hết lòng tin giao đấu với Vệ Tông. Chương 1589, khiêu khích, một trường của Vệ Tông đánh nát không chỉ đao của hắn mà còn là lòng tin, thậm chí là sống lưng của hắn. Vệ Tông nhìn Thạch Long bằng ánh mắt có chút giễu cợt. Thạch Long lúc này ngơ ngác sững sờ, mất hết ý chí phản kháng, cứ vậy đứng ngơ ngác trước mặt Vệ Tông, dường như mặc cho Vệ Tông xử lý, nhưng Vệ Tông không có ý định giết hắn, nếu muốn giết thì đã giết rồi, không cần đợi đến bây giờ. Sau một khắc, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, vỗ tay, một tiếng ầm vang, Thạch Long lại rơi xuống đất. Khi hắn tưởng mình chắc chắn phải chết thì kinh ngạc phát hiện mình không những không chết mà trên người thậm chí không có chút thương tích nào. Vừa rồi Vệ Tông một trường, chẳng bằng nói là dùng một lực đạo nhu hòa đưa hắn xuống đất. Dù không biết Vệ Tông làm vậy để làm gì, nhưng Thạch Long biết chắc rằng mình chưa chết, và Vệ Tông tạm thời không muốn giết mình. Theo lý thuyết, hắn vẫn có hy vọng trốn thoát. Trong khoảnh khắc, Thạch Long, người vừa mất hết lòng tin, đột nhiên lại khát khao sinh tồn. Không cần suy nghĩ, cơ thể uốn éo chạy về hướng kinh thành, vực chủ ở trong kinh thành. Chỉ cần hắn chạy đến đó thì sẽ tuyệt đối an toàn. Không, thậm chí không cần đến kinh thành, chỉ cần đến gần kinh thành, vực chủ thấy hắn bị truy sát chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Đúng, chỉ cần chạy được đến gần kinh thành là đủ, chỉ cần có thể kiên trì đến lúc đó. Với hy vọng đó, Thạch Long dường như dùng hết sức lực, liều mạng chạy về hướng kinh thành, còn Vệ Tông thì không vội, cứ thong thả đi theo phía sau, tốc độ không nhanh không chậm, trong mắt hắn vẫn là một vẻ tĩnh mịch, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Sau khi Thạch Long không tiếc tiêu hao sức lực để chạy trốn, đại khái nửa ngày sau, kinh thành đã ở xa xa, từ góc độ của Thạch Long, hắn thậm chí đã có thể thấy đô thị phồn hoa. Lúc này là buổi tối, hàng ngàn ánh đèn trong kinh thành sáng lên, vô cùng náo nhiệt, nhưng trong mắt Thạch Long, phồn hoa đều là hư ảo. Điều hắn thấy là hy vọng được sống, đúng như hắn tưởng tượng. Sau khi hắn chạy đến gần kinh thành, người kia trong kinh thành quả nhiên có động tĩnh. Lúc này, ở vị trí cao nhất kinh thành, một thân ảnh đơn bạc chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt Vệ Tông. Cùng lúc đó, Vệ Tông cũng ngẩng đầu, ánh mắt không hề sợ hãi đối diện với hắn. Có ý tứ, vực chủ đột nhiên cười. Lúc này, một bóng đen xuất hiện sau lưng vực chủ. Vực chủ, người kia đang đuổi giết Thạch Long, có cần thủ hạ đi cứu? Không cần, vực chủ ngắt lời khi người kia vừa nói được nửa câu. Nhưng mà, người kia chưa hiểu, định nói tiếp thì nghe vực chủ thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ta tự mình đến. Cái gì? Nghe vực chủ nói, người kia kinh ngạc, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, ngay cả mình cũng không phải đối thủ. Phải để vực chủ tự mình ra tay, kẻ truy sát Thạch Long rốt cuộc là ai? Lại mạnh đến mức nào? Lúc này, Thạch Long cũng cảm nhận được động tĩnh của vực chủ, trên mặt tràn đầy vui mừng. Tốt quá rồi, vực chủ đã chú ý tới mình. Theo lý thuyết mình đã an toàn, nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì một đạo sức mạnh như sấm sét từ trên trời giáng xuống. Thạch Long tan thành mảnh vụn, lúc này vực chủ vẫn chưa kịp ra tay. Cảm nhận được điều này, sắc mặt vực chủ cứng đờ, động tác dừng lại ngay tức khắc. Vệ Tông làm vậy là đang công khai khiêu khích hắn. Vệ Tông đang quang minh chính đại gây hấn với hắn, ý tứ rất đơn giản, ta ở ngay trước mặt ngươi, giết thủ hạ của ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Nếu hôm nay vực chủ không thể khiến Vệ Tông trả giá, thì sau này sẽ rất khó xử. Chuyện này mà truyền ra, ai cũng biết vực chủ không bảo vệ được thủ hạ, vậy sau này ai còn muốn làm việc dưới tay hắn? Người ta sẽ nghĩ rằng vực chủ bị người ta giết người ngay trước mặt mà không làm gì được, không đáng để đi theo. Nghĩ đến đây, ánh mắt vực chủ trở nên lạnh lẽo. Nếu trước đó hắn chỉ có chút để ý đến Vệ Tông thì sau khi Vệ Tông làm xong mọi chuyện, hắn đã hoàn toàn thay đổi tâm tình, trở nên vô cùng nghiêm túc. Bây giờ hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là giết đối phương. Với ý nghĩ đó, vực chủ chậm rãi ngẩng đầu, chỉ một động tác đơn giản, không gian bỗng nhiên rung chuyển, dường như không chịu nổi gánh nặng, ngay cả ánh mắt vực chủ cũng không chịu nổi. Thấy vậy, bóng đen sau lưng vực chủ giật mình, hắn biết rõ vực chủ đang thực sự tức giận. Họ đi theo vực chủ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy vực chủ tức giận đến vậy. Trong khoảnh khắc vực chủ ra tay, Vệ Tông tự nhiên cũng cảm nhận được tất cả. Trước cơn giận dữ của vực chủ, cuối cùng Vệ Tông cũng không thể giữ được vẻ không quan tâm trước đó. Vực chủ vẫn mang đến cho hắn áp lực không nhỏ. Dưới ánh mắt của vực chủ, Vệ Tông cảm thấy không gian xung quanh trở nên cứng cáp, bao vây hắn, khiến hắn không thể trốn thoát. Hơn nữa, không gian còn không ngừng co rút, dường như muốn bóp nát hắn thành thịt nát. Đáng sợ hơn nữa, Vệ Tông cảm nhận được vực chủ ra tay không chỉ dùng không gian mà còn cả thời gian. Thời gian đang chậm lại, thời gian của Vệ Tông đang chậm lại, mọi động tác của hắn đều trở nên chậm chạp, không thể thoát khỏi thế công của vực chủ. Chết đi! Ánh mắt vực chủ lạnh lẽo vô cùng. Dùng thủ đoạn này tuy tốn sức, nhưng chỉ cần giết được đối phương thì cũng đáng. Hắn muốn cho thiên hạ thấy đây là kết cục của kẻ đối đầu với vực chủ. Tử vong còn là quá nhẹ, hắn muốn biến đối phương thành tiêu bản, vĩnh viễn giữ nguyên khoảnh khắc trước khi chết, treo lơ lửng ở kinh thành, để răn đe, để tất cả người Hàng Lâm nhìn thấy, đây chính là kết cục của kẻ dám khiêu khích vực chủ. Chương 1590, chắc chắn, vực chủ tưởng tượng rất tốt, nhưng đáng tiếc, Vệ Tông đã dám đến, đương nhiên sẽ không đến mà không có sự chuẩn bị. Vệ Tông biết vực chủ nắm giữ sức mạnh thời gian và không gian. Cho nên, lúc này Vệ Tông bỗng nhiên bóp nát một ngọc bội, đó chính là điểm neo thời không của Diêu Tôn. Vốn dĩ, điểm neo thời không phải cực kỳ kiên cố, cơ bản không thể bị bóp nát, nhưng không hiểu sao Vệ Tông lại làm được. Hơn nữa, nếu không có thủ pháp đặc biệt thì bóp nát điểm neo thời không cũng không có tác dụng gì. Nó cũng chỉ là một ngọc bội thông thường, nát thì thôi, không ảnh hưởng gì, nhưng Vệ Tông bằng cách nào đó đã dẫn dắt được lực lượng thời gian và không gian bên trong điểm neo. Sau đó, lực lượng thời gian và không gian phun trào ra, trực tiếp đụng vào lực thời không bao quanh Vệ Tông, lực thời không vốn vững chắc bị Vệ Tông làm cho tan vỡ, tạo ra những gợn sóng. Cái gì, chuyện này không thể nào, mắt vực chủ trợn trừng, Vệ Tông không biết bằng cách nào mà đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của hắn. Ngay sau đó, thoát khỏi trói buộc, mắt Vệ Tông sáng lên, cười lạnh một tiếng, thân thể như thiên thạch rơi xuống, ầm một tiếng, một ngọn núi nhỏ gần kinh thành bị đâm gãy ngang, vô số đá vụn lăn xuống như thiên tai. Sau khi làm xong, Vệ Tông biến mất không thấy, ngay cả vực chủ cũng không bắt được tung tích của hắn. Nhưng sau đó sắc mặt của vực chủ trở nên vô cùng khó coi. Hành động vừa rồi của Vệ Tông, bao gồm cả việc giết Thạch Long, đều là sự khiêu khích của hắn, mà hắn lại không có cách nào đối phó. Chắc chắn, tin tức này sẽ sớm lan ra. Tất cả người Hàng Lâm trong thế giới này đều biết rằng vực chủ Đường Đường lại không thể làm gì một người, rất nhanh, vị thế của tên kia sẽ được nâng lên ngang hàng với hắn. Mà nói nâng lên thì không bằng nói thực lực của tên này thực sự rất khủng khiếp. Gia hỏa này trước đây mình chưa từng nghe nói, không phải là người Hàng Lâm nổi tiếng, mà chỉ trong thời gian ngắn, thực lực lại đạt đến mức này, dù bây giờ hắn vẫn không phải là đối thủ của mình. Điều này có thể thấy rõ khi hắn không dám vào kinh thành. Nhưng nếu hắn cứ tiếp tục phát triển với tốc độ này, việc đạt đến, thậm chí vượt qua mình, chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ đến đây, vực chủ nhíu mày thật sâu, hắn quay đầu, nhìn về phía bóng đen sau lưng, cha, lập tức điều tra rõ lai lịch của tên kia, hắn chắc chắn không phải người Hàng Lâm bình thường, hắn đến thế giới này từ khi nào? Từ thế giới nào đến, đã tiếp xúc với ai, đều phải điều tra rõ ràng cho ta, rõ chưa? Trong giọng nói nghiêm nghị của vực chủ, bóng đen kia tự nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thế là, hắn không chút do dự, trực tiếp quỳ một nửa xuống đất, trầm giọng nói, tuân mệnh, vực chủ đại nhân, không quá ba ngày, không, trong hai ngày chúng ta sẽ đưa tất cả thông tin của tên kia đến trước mặt ngài. Các ngươi đi đi, vực chủ gật đầu, sau khi bóng đen kia biến mất, vực chủ lại thay đổi ánh mắt, nhìn về phía chân trời xa xôi. Người rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Ở một nơi khác, sau khi rời khỏi kinh thành, Vệ Tông phiêu phù trên không trung, cảm thấy thể xác và tinh thần đều thoải mái. Nếu hắn đoán không sai thì người vừa rồi chính là người mạnh nhất trong số những người Hàng Lâm ở thế giới này, cũng chính là vực chủ mà nhiều người Hàng Lâm nhắc đến. Việc Vệ Tông đi khiêu khích hắn không chỉ đơn giản vì muốn khiêu khích. Một mặt, tự nhiên là để thăm dò thực lực của đối phương, mặt khác, cũng là để thăm dò tung tích mảnh vỡ của thời không chi luân. Xem nó có thực sự nằm trong tay vực chủ này không? Về cái trước, Vệ Tông đã nắm chắc trong lòng, thực lực đối phương rất mạnh, nhưng không phải là không thể chiến thắng. Hiện tại Vệ Tông đúng là chưa phải đối thủ của đối phương. Nhưng nếu tiếp tục tu luyện thì chưa biết chừng, Vệ Tông vẫn có chút tự tin về điều này. Về cái sau, Vệ Tông cũng đã có câu trả lời. Lúc trước, việc hắn cố ý đánh gãy ngọn núi kia cũng không chỉ vì khiêu khích. Thực tế, nếu chỉ muốn khiêu khích thì ngay từ đầu việc giết Thạch Long đã là quá đủ. Không đáng phải đến ngọn núi đó. Sở dĩ Vệ Tông làm vậy là vì hắn cảm thấy ngọn núi đó thực chất là một trong các điểm mạch của thế giới này, đánh nát ngọn núi này thì địa mạch cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mà vì mảnh vỡ thời không chi luân đã phong tỏa thế giới này, khi địa mạch bị ảnh hưởng cũng chứng minh sự ổn định của thế giới bị lung lay. Để tiếp tục ổn định thế giới này, mảnh vỡ thời không chi luân phải phát huy sức mạnh để duy trì sự ổn định. Quả nhiên, khi Vệ Tông đánh gãy ngọn núi kia, hắn đã cảm nhận rõ ràng khí tức của mảnh vỡ thời không chi luân tiết lộ ra một chút. Chính chút khí tức đó, trong một khoảnh khắc đó, Vệ Tông đã lập tức khóa được vị trí của mảnh vỡ thời không chi luân. Quả nhiên, Cốc Vũ nói không sai, mảnh vỡ thời không chi luân thực sự ở bên cạnh vực chủ đó. Theo lý thuyết, chỉ cần Vệ Tông giết vực chủ đó thì có thể cướp được mảnh vỡ thời không chi luân. Sau đó rời khỏi thế giới này, nghĩ tới đây, Vệ Tông trong lòng liền có một chút xíu kích động. Mảnh thế giới này mặc dù rất có ý tứ, nhưng hắn cuối cùng chỉ là khách qua đường mà thôi, cuối cùng vẫn phải rời đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Vệ Tông dưới chân cũng không chậm, hắn một đường phi hành trên trời. Rất nhanh liền về tới Ninh Hải Thị, lúc này, Ninh Hải Thị, Trần Nguyên nhìn cảnh tượng triệt để vỡ vụn, giống như vừa trải qua đạn pháo tàn phá, miệng đã mở to không khép lại được, hắn toàn thân cứng lại, hoài nghi chính mình có phải đã đến nhầm chỗ. Trên thực tế, toàn thân cứng ngắc đến hoài nghi nhân sinh. Không chỉ có hắn, mà còn có Trần Hào Đảm. Hắn nhìn hiệp hội võ thuật mình mới rời đi chưa đầy 2 ngày, thế mà đã biến thành một bộ dạng quỷ dị như bây giờ. Trong lúc nhất thời, lão gia tử nộ khí dâng lên, nặng nề dậm chân, tức giận nói, ai làm, rốt cuộc là ai làm? Ngay lúc hắn gầm thét, Cốc Vũ chậm rãi từ phía sau đi tới. Lúc này, nhìn thấy nàng, Trần Nguyên vốn đang toàn thân cứng ngắc, sắc mặt lập tức dịu đi không ít, sau đó vội vàng chạy đến trước mặt Cốc Vũ, có chút lo lắng hỏi, Cốc Vũ tiểu thư, hiệp hội võ thuật rốt cuộc vì sao lại biến thành thế này? Cô biết không? Còn nữa, cô không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Trần Nguyên nhìn thấy Cốc Vũ xong, liền chuyện hiệp hội võ thuật cũng đều vứt sang một bên. Sau đó bên cạnh Cốc Vũ hỏi hết cái này đến cái khác. Chương 1591, tự giải quyết cho tốt. Bộ dạng ân cần của hắn, đến cả Trần Hào Đảm cũng có chút không nhìn nổi. Cháu trai mình, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Trần Hào Đảm nặng nề ho khan một tiếng. A Nguyên, cháu đang làm gì đó? A, Trần Nguyên có chút mộng mị quay đầu. Tổ phụ, cháu không làm gì cả mà. Hừ, còn nói cháu không làm gì. Trần Hào Đảm lạnh mặt, chỉ vào Cốc Vũ nói. Cháu không thấy tiểu cô nương người ta đang rất sợ sao? Chắc chắn là bị cảnh tượng vừa rồi làm hoảng sợ. Cháu còn quấn lấy nàng, có phiền hay không vậy? Nếu ta là nàng, ta đã đá văng cháu ra rồi. Bị tổ phụ mắng cho một trận, Trần Nguyên có chút cười xấu hổ. Lúc này hắn cũng coi như đã phản ứng lại, hình như hành động của mình bây giờ không được tốt lắm. Thế là hắn gãi đầu một cái, sau đó vô tình rời Cốc Vũ hơi xa một chút, không còn dây dưa đối phương. Ngược lại lúc này, sắc mặt nghiêm túc của Trần Hào Đảm chậm rãi dịu đi, đổi sang vẻ mặt hòa ái, hướng về phía Cốc Vũ nói khẽ, tiểu cô nương, cháu đừng sợ, ta là hội trưởng hiệp hội võ thuật này. Vừa nói, ông vừa chỉ xung quanh, mặc dù hiệp hội võ thuật đã hoàn toàn tan hoang, tiểu cô nương, ta muốn hỏi cháu một chút chuyện, nhưng mà, không đợi Trần Hào Đảm nói hết lời, Cốc Vũ đã lắc đầu, ngay lúc Trần Hào Đảm còn tưởng rằng đối phương không muốn trả lời. Cốc Vũ thản nhiên nói, chuyện này đừng hỏi ta, chính chủ tới rồi, ông đi hỏi hắn đi. Ngay sau khi Cốc Vũ vừa dứt lời, Trần Hào Đảm và Trần Nguyên vẫn ở trạng thái mộng mị. Chính chủ tới, là ai vậy? Sau một khắc, bọn họ nghe được một tiếng, oanh, sau đó, vệ tông từ trên trời giáng xuống. Cách xuất hiện như vậy có thể nói là khiến hai ông cháu Trần Nguyên và Trần Hào Đảm đều kinh hãi. Trần Nguyên có chút trợn mắt há mồm, nhìn vệ tông lắp bắp nói, vệ tông lão đệ, đệ đây là, từ trên trời xuống, đúng vậy, vệ tông không hề để ý nói, một đường bay trở về, hơi mệt, mặc dù hắn nói hơi mệt, nhưng ai cũng có thể thấy, mặt vệ tông không đỏ, hơi thở không gấp. Như thế nào cũng không giống như là đang mệt mỏi. Lúc này, Cốc Vũ cũng nhíu mày, hỏi, ta thấy ngươi một đường đuổi theo tên kia đi, thế nào, chẳng lẽ không tìm thấy hắn? Không có, hắn chết rồi. Vệ tông quay đầu nhìn Cốc Vũ một cái, sau đó nói, ta giết hắn, tiện đường đi kinh thành, liếc mắt nhìn cái gọi là vực chủ trong miệng các ngươi. Nghe vệ tông nói vậy, ngay cả Cốc Vũ, con người cũng hơi co rút lại, ngươi nói cái gì, ngươi đi gặp vực chủ? Âm thanh của nàng có chút sắc bén, gần như hét lên. Lúc này, đến cả nàng cũng bị hành động cả gan làm loạn của vệ tông làm cho kinh sợ. Vệ tông lại dám đi gặp vực chủ, đây chẳng phải là không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Vực chủ là nhân vật nào? Đó chính là tồn tại mạnh nhất thế giới này, vệ tông đã đắc tội hắn, còn đi gặp hắn, hành vi này, đến cả Cốc Vũ cũng không biết phải hình dung ra sao. Nên nói hắn cả gan làm loạn hay là ngu xuẩn đây? Sau một khắc, lời nói của vệ tông đã triệt để đánh tan mọi ý niệm của Cốc Vũ. Ta không chỉ gặp hắn, ta còn giao đấu với hắn. Hắn cũng không thể giữ ta lại. Vệ tông nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí rất bình thản, nhưng chính sự bình tĩnh đó lại giống như một cái chùy lớn, nặng nề đánh vào tâm linh Cốc Vũ. Cốc Vũ lúc này đã hoàn toàn cứng đờ, nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía vệ tông, giọng nói cũng đã có chút run rẩy. Ngươi nói, ngươi cùng, vực chủ, giao đấu. Trong lời nói của nàng tràn đầy sự không thể tin, vực chủ, vậy mà không thể giữ chân vệ tông. Chuyện này, làm sao có thể? Đúng vậy, thì sao? Vệ tông căn bản không muốn dây dưa quá lâu về vấn đề này. Hắn quay đầu, liếc mắt nhìn hai người Trần gia vẫn còn đang ngơ ngác kinh sợ. Sau đó lại nhìn Cốc Vũ, thản nhiên nói, ta lần này trở về, chỉ là muốn nói với các ngươi một tiếng cáo biệt, ta phải tạm thời rời đi. Nghe vệ tông nói, Trần Hào Đảm thì còn đỡ, Trần Nguyên liền lập tức phản ứng lại từ cơn kinh ngạc. Vệ tông lão đệ đã muốn đi rồi sao? Trên mặt hắn có chút xoắn xuýt, mặc dù nhìn thấy năng lực của vệ tông, lúc đầu hắn có chút mộng mị, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Đây là một chuyện tốt, vệ tông càng mạnh, chẳng phải có nghĩa hậu trường của hắn càng cứng rắn sao? Vệ tông là phó hội trưởng hiệp hội võ thuật của bọn họ. Trong lòng hắn, vệ tông đã sớm là người nhà, nếu là người nhà, thì vệ tông càng mạnh càng tốt. Ôm ý nghĩ như vậy, Trần Nguyên thậm chí đã bắt đầu mơ mộng dựa vào năng lực của vệ tông. Trần gia bọn họ sẽ làm lớn, chiếm đoạt các thế lực khác ở Ninh Hải, sau đó tiến tới phát triển Giang Ninh, thậm chí, nghĩ xa hơn, đến cả một Giang Ninh tỉnh cũng không thể ngăn nổi bước chân của Trần gia bọn họ. Nhưng mà, tất cả ảo tưởng đều dựa vào Vệ Tông, mà bây giờ, Vệ Tông lại nói với bọn họ rằng mình muốn đi. Trần Nguyên làm sao có thể chấp nhận được? Trong nháy mắt, giống như sét đánh giữa trời quang, Trần Nguyên cảm thấy trời sập, hắn thậm chí hoài nghi mình có nghe nhầm hay không. Thế là, hắn ngơ ngác hỏi lại một câu, Vệ Tông lão đệ, đệ muốn đi, đúng vậy, ta muốn về nhà một chuyến, nhưng các ngươi cứ yên tâm, chức phó hội trưởng hiệp hội võ thuật ta vẫn kiêm nhiệm. Nếu như hiệp hội võ thuật gặp nguy hiểm gì, các ngươi có thể gọi điện thoại cho ta sẽ đến ngay. Lời này Vệ Tông không hề nói đùa, với tốc độ phi hành hiện tại của hắn, cho dù so với máy bay cũng không chậm hơn bao nhiêu. Từ thành phố của họ tới Ninh Hải, thật sự chỉ trong chốc lát mà thôi. Nghe Vệ Tông nói vậy, Trần Nguyên đang lo lắng cuối cùng cũng yên lòng, trên mặt hắn lại hiện lên nụ cười. Ta đã nói rồi mà, Vệ Tông lão đệ, chúng ta quan hệ tốt như vậy, sao đệ có thể nói đi là đi được chứ? Ha ha, ngay lúc hắn đang cười, Cốc Vũ bên cạnh lại đột ngột dội cho hắn một gáo nước lạnh. Ta khuyên ông tốt nhất đừng quá dựa vào Vệ Tông, hắn ở hiệp hội võ thuật không chỉ là chỗ dựa, mà còn mang đến vô số nguy hiểm cho hiệp hội võ thuật của các ông. Loại nguy hiểm này vốn không phải thứ mà những người phàm như các ông có thể tiếp xúc. Một khi bị cuốn vào, các ông căn bản không có bất kỳ cơ hội sống nào. Nghe Cốc Vũ nói, nụ cười trên mặt Trần Nguyên lập tức cứng đờ. Sau đó, hắn ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía Vệ Tông, có chút lắp bắp nói, Vệ Tông lão đệ, lời cô ấy nói, là thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Vệ Tông tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vai Trần Nguyên, sau đó nói khẽ, ngươi, tự giải quyết cho tốt nhé. Chương 1592, trong nhà dị biến. Vệ Tông đang lơ lửng trên trời, hướng về phía Tân Thị bay tới, nghĩ lại một chút, từ khi hắn rời đi, hình như cũng đã một khoảng thời gian, hắn cũng không quên, ở thế giới này mình còn có cha mẹ, mình cứ đi như vậy, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ lo lắng lắm. Trước kia, hắn không để ý đến những chuyện này, chỉ nghĩ tu luyện và tìm hiểu chân tướng thế giới, nhưng bây giờ nghĩ lại, dù thế nào thì chuyện của Vệ Đại Dũng và Vương Bình vẫn cần phải giải quyết. Giải quyết xong chuyện của hai người họ, Vệ Tông ở thế giới này xem như không còn vướng bận gì. Sau đó, có thể yên tâm tu luyện cho đến khi đánh giết vực chủ, cướp lại mảnh vỡ thời không chi luân rồi trở về. Thật ra, trước kia Vệ Tông vẫn luôn không hiểu rõ, vì sao mình lại đến một thế giới như thế này, cha mình lại nhập vào một người cùng tên khác họ, hắn còn tưởng rằng đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng mà, hắn biết rất rõ, làm gì có sự trùng hợp nào như vậy, nhiều người như thế, tại sao cha mình lại nhập vào người có cùng tên cùng họ với mình? Chắc chắn trong đó có vấn đề. Về sau, khi tiếp xúc với Cốc Vũ, hắn mới hoàn toàn hiểu rõ, thì ra, mình đang ở trong một vũ trụ song song. Theo lý thuyết, Vệ Tông của thế giới này cũng là một phiên bản của hắn ở vô số vũ trụ song song. Cho nên, mặc dù Vệ Tông không để ý đến cha mẹ ở thế giới này, hắn thấy, hai người này không hề có quan hệ gì với mình, chỉ là hai người xa lạ. Nhưng mà, dù thế nào đi nữa, họ cũng là cha mẹ của mình ở thế giới này. Điều này Vệ Tông không thể phủ nhận được. Hơn nữa, nếu Vệ Tông rời đi, cũng đồng nghĩa với việc Vương Bình và Vệ Đại Dũng ở thế giới này mất đi con mình. Nghĩ đến kết quả đó, Vệ Tông im lặng một hồi, nói thật, hắn không phải là người thiếu quyết đoán, cũng không phải là người mềm lòng, hắn đã giết không biết bao nhiêu người trên con đường tu luyện của mình. Theo lý mà nói, hai người phàm nhân sẽ ra sao, không liên quan gì đến hắn, nhưng mà, chuyện này dù sao cũng liên quan đến nhân quả giữa mình và họ. Vệ Tông, không muốn nợ họ, nghĩ đến đây, Vệ Tông kiên định quyết tâm, để lại cho họ một khoản tiền, để họ có thể sống thoải mái hết quãng đời còn lại, coi như là sự đền bù của mình cho việc mang đi con của họ. Sau khi đánh chết Diêu Tôn, Phiền Tu và Thạch Long, Vệ Tông bây giờ không thiếu tiền, những người hàng lâm này, ai cũng có rất nhiều tiền, chính vì vậy, Vệ Tông mới có thể yên tâm rời khỏi hiệp hội võ thuật, bởi vì hắn không cần phải tiếp tục nhận lương của hiệp hội, chỉ cần số tiền trong tay ba người kia thôi, cũng đủ để Vệ Tông tu luyện sau này, hơn nữa, cho dù hết tiền cũng không sao, tiếp tục cướp những người hàng lâm khác là được, dù thế nào thì hắn cũng không thiếu tiền. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông rất nhanh trở về đến Tân Thị, từ xa, hắn đã có thể thấy khu nhà của mình, dù sao thì họ cũng là cha mẹ của mình ở thể xác này. Vệ Tông cũng không muốn trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Làm họ giật mình, Vệ Tông từ trên trời hạ xuống ở một chỗ rất xa. Sau đó đi bộ về nhà, trên đường đi, hắn còn tiện thể mua một chút trái cây, chuẩn bị mang về cùng, trở lại khu chung cư cũ của mình. Vệ Tông dựa vào trí nhớ, rất nhanh tìm được căn nhà của mình, rồi lên lầu, nhà hắn ở tầng 3. Sau khi lên lầu, Vệ Tông nhẹ nhàng gõ cửa một tiếng, nhưng điều ngoài dự kiến là không ai mở cửa, Vệ Tông nhíu mày, sau đó tiếp tục gõ cửa, nhưng bên trong vẫn không có ai đáp lại. Chuyện này, Vệ Tông cảm thấy không bình thường, bởi vì trong cảm nhận của hắn, bên trong đúng là có hai luồng khí tức, Vương Bình và Vệ Đại Dũng đều ở nhà, nhưng họ dường như không nghe thấy tiếng gõ cửa, hoàn toàn không để ý. Chuyện gì thế này? Vệ Tông có chút không tin, tiếp tục gõ cửa, sau một khắc, hắn nghe thấy tiếng Vương Bình đầy tức giận vang lên. Đừng gõ nữa, nhà của chúng tôi không thể bán, hoặc là, các người giết chúng tôi đi. Nhưng cho dù các người có giết chúng tôi, các người cũng đừng hòng nhận được căn nhà này. Nghe câu này, Vệ Tông bỗng nhiên nhíu mày, giết, nhà cửa, chuyện gì đang xảy ra? Xem ra, trong khoảng thời gian mình rời đi, hình như có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nghĩ tới đây, Vệ Tông không còn nhẫn nại, bàn tay hắn hơi dùng sức, trong nháy mắt, rác, một tiếng, cánh cửa sắt nhà hắn giống như giấy dán, không có chút lực phản kháng nào, liền bị hắn cưỡng ép mở ra. Sau đó hắn đi vào, nghe thấy tiếng động bên ngoài, sau đó là tiếng bước chân đi vào, Vương Bình lập tức trở nên căng thẳng, bà ta vội nhấc con dao gọt trái cây trên bàn, xông ra ngoài, Vệ Đại Dũng nằm trên giường không kịp ngăn cản bà ta. Chỉ trơ mắt nhìn bà ta xông ra, tao liều mạng với mày. Vương Bình tay cầm dao gọt trái cây, điên cuồng xông ra, sau đó cũng không nhìn là ai, trực tiếp dùng dao gọt trái cây đâm tới, là ta. Vệ Tông cũng không tránh né, mặc cho dao gọt trái cây đâm vào người mình, thân thể cường độ hiện giờ của hắn, đừng nói dao gọt trái cây, đến cả đạn cũng không xuyên thấu được, cho nên, Vệ Tông căn bản không tránh, chỉ nhàn nhạt nhìn Vương Bình đang xông tới, tạp, một tiếng, dao gọt trái cây đâm vào người Vệ Tông, sau đó không thể đâm sâu thêm được nữa. Nhìn thấy cảnh này, Vương Bình cũng sững sờ, dù sao bà ta chỉ là một người bình thường, việc cầm dao gọt trái cây đâm ra cũng đã là dùng hết dũng khí. Bà ta làm sao nghĩ tới, lại có người đến cả dao cũng không xuyên thấu, nhưng rất nhanh, nghe được giọng nói của Vệ Tông, Vương Bình cũng phản ứng lại, hình như, có chút không đúng, bà ta loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, lúc này mới thấy rõ toàn cảnh Vệ Tông, so với lúc trước, Vệ Tông hiện tại đã có thay đổi không nhỏ, vì rèn luyện nhục thân, chiều cao của Vệ Tông đã gần 2 mét, cơ bắp một thân như sắt thép, chỉ đứng ở đó đã giống như một ngọn núi, nếu động thì lại càng thêm kinh hãi. Lúc này Vệ Tông vừa mới từ trong bệnh viện tỉnh lại, dáng người nhỏ gầy, đơn bạc, đã khác hẳn trước kia. Bất quá, dù có khác biệt thế nào, Vương Bình đối với con trai mình vẫn có thể nhận ra. Nhìn gương mặt Vệ Tông, tay cầm dao gọt trái cây của Vương Bình cũng bắt đầu run rẩy. Môi nàng ngập ngừng nói, tiểu Tông, là ta, bịch. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Vệ Tông, Vương Bình đánh rơi con dao trong tay xuống đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Tiểu Tông, cuối cùng con cũng đã trở về. Chương 1593, thuyết phục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vệ Tông ngồi ở bên giường, sắc mặt có chút trầm ngưng. Vệ Đại Dũng lúc này đang nằm trên giường, trên đùi băng bó dày cộp, sắc mặt cũng có chút u ám, hết sức khó coi. Vương Bình bồn chồn ngồi bên cạnh Vệ Tông, nghe được lời của Vệ Tông, nàng có chút bất an, không biết có nên nói hay không. Nàng có chút lo lắng, nếu Vệ Tông nhất thời xúc động đi tìm bọn kia tính sổ thì có lẽ sẽ thua thiệt. Bọn kia không phải người tốt lành gì, nghe nói có quan hệ với Hắc Đạo, một mình Vệ Tông không thể nào đánh lại bọn họ. Lúc này, Vệ Tông sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt rơi vào chân của Vệ Đại Dũng, ánh mắt hắn lóe lên. Thực ra dù Vương Bình không nói, hắn cũng đã đoán được đại khái chuyện gì xảy ra, là Lý Hạo Minh, đúng không? Vệ Tông thản nhiên nói, trước đây, hắn đã hung hăng giáo huấn đám thủ hạ của Lý Hạo Minh một trận. Vốn dĩ định trước khi đi sẽ tiện tay giải quyết Lý Hạo Minh để trừ hậu họa. Nhưng không ngờ, tên Lý Hạo Minh này lại không có ở đó, cho nên, không còn cách nào khác, Vệ Tông chỉ có thể tạm thời rời đi. Từ khi đến thế giới này, người ở Tân Thị mà Vệ Tông đắc tội chỉ có Lý Hạo Minh. Bây giờ nhà mình thành ra như vậy, 8 phần là do hắn gây ra. Cho dù không phải hắn tự ra tay, thì cũng có liên quan đến việc hắn sai khiến. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông trong nháy mắt trở nên âm u, lạnh lẽo. Thấy Vệ Tông đã đoán ra, Vương Bình cũng lo lắng, vốn nàng không muốn nói. Nhưng bây giờ, Tiểu Tông, con tuyệt đối đừng đi tìm bọn họ. Bọn họ người đông thế mạnh, con không phải là đối thủ. Vương Bình vội vàng nắm lấy tay Vệ Tông, không muốn để hắn đi. Yên tâm, ta sẽ không xúc động. Vệ Tông nhẹ giọng nói, sau đó hướng về phía hai người nói, trong khoảng thời gian ta đi, ta quen biết không ít bạn bè, đồng thời cũng kiếm được không ít tiền, cho nên, nếu đã đắc tội Lý Hạo Minh kia, ở đây không cần thiết phải ở lại nữa, chúng ta đi khỏi đây thôi. Hả, Tiểu Tông con kiếm được tiền? Vương Bình và Vệ Đại Dũng hai người nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ không thể tin. Đừng nhìn con trai mình cao to vạm vỡ, nhưng thật ra vẫn là học sinh trung học, một học sinh trung học có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Cho nên, trong lòng họ, cảm thấy lời Vệ Tông nói chỉ là để an ủi, để họ đừng quá lo lắng. Thế là, Vương Bình và Vệ Đại Dũng cũng không vạch trần, chỉ cười gật đầu nói, kiếm tiền tốt, xem ra, con chúng ta đã có thể tự nuôi sống bản thân rồi. Thấy hai người rõ ràng không tin, Vệ Tông trầm giọng nói, con nói thật mà, mọi người đừng không tin, chúng ta không có không tin. Vương Bình và Vệ Đại Dũng vội vàng mở miệng, nhưng vẻ mặt của họ rõ ràng là không tin chút nào. Dù sao chuyện này thật sự có chút khó tin, Vệ Tông cũng biết, chuyện này một chốc cũng không thể giải thích rõ ràng. Thế là, hắn dứt khoát không giải thích, hướng về phía Vương Bình và Vệ Đại Dũng nói, vậy thế này đi, Tân Thị này không thể tiếp tục ở lại được, mọi người cùng con đi, đi, nhà chúng ta ở đây, đi thì đi đâu? Vương Bình có chút không hiểu, đi Ninh Hải Thị, ở đó con có chỗ ở. Vệ Tông vội vàng nói, dù sao bây giờ hắn có tiền, cộng thêm quan hệ của Trần gia, ở Ninh Hải Thị mua một căn nhà cũng không khó. Ninh Hải Thị, Vương Bình và Vệ Đại Dũng liếc nhau, Ninh Hải Thị thì không xa, nhưng để họ từ bỏ căn nhà cũ ở bao nhiêu năm nay, đến Ninh Hải Thị một nơi đất khách quê người, họ thật sự là có chút không muốn. Thấy vậy, Vệ Tông cũng nhíu mày, sau đó nghĩ ngợi, nói, bây giờ chúng ta đã đắc tội Lý Hạo Minh, nhà hắn ở đây thế lực rất lớn, chúng ta căn bản không đấu lại, đến lúc đó đám thủ hạ của hắn tìm tới cửa, chúng ta phải làm sao? Cho nên, tốt nhất là nên đi càng nhanh càng tốt. Lời của Vệ Tông có thể nói là đánh trúng tử huyệt của hai người. Đúng vậy, họ suýt chút nữa quên mất còn có một Lý Hạo Minh đang rình mò. Trước đây họ có thể không quan tâm, thậm chí có tâm lý đồng quy vu tận cũng không nhường nhà. Nhưng bây giờ Vệ Tông đã về, mọi chuyện không còn giống vậy, nếu đám thủ hạ của Lý Hạo Minh tìm tới cửa, đối với Vệ Tông sẽ thế nào? Họ đơn giản không dám tưởng tượng, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Hai người rất nhanh đã đạt thành nhận thức chung. Được, Tiểu Tông, chúng ta nghe con. Vương Bình kiên quyết gật đầu với Vệ Tông. Vậy chúng ta khi nào thì đi? Vệ Đại Dũng cũng vội hỏi. Bây giờ đi, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Vệ Tông nói, Vương Bình hơi kinh ngạc. Bây giờ đi, có phải là quá nhanh không? Chúng ta còn rất nhiều đồ đạc muốn thu dọn. Vừa nhắc đến chuyện này, Vệ Tông cũng hơi đau đầu. Vậy thì đừng thu dọn, dù sao cũng không phải là đồ quan trọng gì. Cái này không được. Vương Bình vội vàng đứng lên, vừa đi vừa nói, có nhiều thứ có thể không mang theo, nhưng một vài đồ quý giá thì vẫn phải cất vào. Yên tâm, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Tiểu Tông à, còn ở đây trông chừng cha con trước, ta thu dọn một chút đồ, sẽ xong ngay thôi. Vương Bình vừa nói vừa đi vào phòng mình, sau đó, tiếng đồ đạc va vào nhau liền vang lên. Thấy vậy, Vệ Tông cũng không tiện nói gì, dù sao, Vương Bình đã kiên quyết, hắn cũng không thể thay đổi được. Bất quá, để có thể đi được nhanh hơn, lúc này Vệ Tông cũng không rảnh rỗi. Hắn lấy điện thoại ra, sau đó bấm một số. Rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên giọng của Trần Nguyên. À, Vệ Tông lão đệ, sao bây giờ ngươi lại gọi cho ta? Có phải là muốn quay về không? Vệ Tông nói ngắn gọn, trực tiếp hỏi, ngươi ở Tân Thị có người quen không? Ta cần một chiếc xe. Xe, ngươi không phải là biết bay sao? Muốn xe làm gì? Đầu dây bên kia, Trần Nguyên kinh ngạc hỏi, ta muốn đón phụ mẫu ta đi. Vệ Tông thản nhiên nói, ngươi còn có phụ mẫu? Nói được nửa câu, Trần Nguyên liền im bặt, bởi vì hắn cũng phản ứng lại. Lời mình vừa nói không hay lắm, nhưng thực tế, trong mắt hắn, Vệ Tông đã sớm là một người phi thường rồi, cho nên, khi nghe Vệ Tông lại có phụ mẫu, hắn thực sự rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh, Trần Nguyên đã phản ứng lại, ngươi muốn đón gì chú đến đúng không? Yên tâm, không thành vấn đề, ta ở Tân Thị vừa hay có vài người bạn, ta sẽ gọi điện thoại cho họ ngay, để họ lái xe đến nhà ngươi. Đúng rồi, Vệ Tông lão đệ, ngươi gửi địa chỉ nhà cho ta. Được, Vệ Tông gật đầu, sau đó cúp điện thoại, gửi địa chỉ đến, sau khi làm xong mọi thứ, Vệ Tông mới ổn định lại, bây giờ, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ Vương Bình thu dọn đồ đạc xong là có thể xuất phát. Chương 1594, ngăn cản, bất quá, dù rời khỏi Tân Thị, không có nghĩa là chuyện này cứ như vậy xong. Vệ Tông không phải loại người nuốt giận làm lành, quy tắc làm việc của hắn là có ân báo ân, có thù báo thù, nếu Lý Hạo Minh muốn chơi với hắn, vậy hắn sẽ chơi tới cùng, chờ đưa Vương Bình và Vệ Đại Dũng đến Ninh Hải Thị. Hắn sẽ lập tức quay trở lại, giải quyết tên Lý Hạo Minh này, dứt điểm mọi chuyện, nghĩ đến đây. Ánh mắt Vệ Tông trong nháy mắt trở nên âm lãnh. Cùng lúc đó, tại một tòa biệt thự cao cấp, Lý Hạo Minh cũng vừa nhận được tin tức. Ngô lão, ông nói sao? Vệ Tông đã trở về. Đúng, quản gia Ngô lão cúi đầu, cung kính nói với Lý Hạo Minh, chúng ta vừa mới nhận được tin tình báo, tuyệt đối không sai, thiếu gia, chúng ta bây giờ phải làm sao? Làm sao bây giờ? Lý Hạo Minh cười lạnh một tiếng, đương nhiên là phải giải quyết hắn rồi. Nói xong, Lý Hạo Minh đột ngột đứng lên khỏi ghế, còn chờ gì nữa, gọi anh em đến, đi đến nhà Vệ Tông. Thiếu gia ta hôm nay sẽ tự tay ra tay, chấm dứt thằng nhãi đó. Thấy Lý Hạo Minh như vậy, trong mắt Ngô lão không khỏi lóe lên vẻ vui mừng. Ông vội vàng nói, rõ rồi, thiếu gia, mặc dù Vương Bình nói là sẽ thu xếp nhanh, nhưng nàng vẫn tốn rất nhiều thời gian. Đến khi nàng thu dọn xong thì trời đã tối, gần như là vào buổi tối. Phải nói là Trần Nguyên làm việc rất hiệu quả. Hai chiếc xe lúc này đã dừng ở dưới nhà Vệ Tông. Một chiếc là xe con, một chiếc là xe minibus. Khoảng bốn người đàn ông mặc áo đen đang đứng đợi ở dưới nhà Vệ Tông. Xem ra, Trần Nguyên rất có tâm, biết Vệ Tông đưa cha mẹ đi, có nhiều thứ cần mang theo nên anh đã cố tình gọi một chiếc xe minibus. Lúc này, Vương Bình cuối cùng cũng đã thu dọn xong, mang theo bao lớn bao nhỏ đồ đạc, mồ hôi nhễ nhại đi đến bên cạnh Vệ Tông. Tiểu Tông, cha con, thu xếp xong rồi, chúng ta đi thôi, sao mang nhiều đồ thế? Thấy vậy, Vệ Tông lập tức có chút im lặng, bất quá, hắn vẫn đứng dậy, nhận lấy đồ trong tay Vương Bình, để con cầm cho. Vương Bình không chịu, nàng nhìn Vệ Tông nói, đừng, con đi cõng cha con. Chân ông ấy giờ không đi được, những thứ này để ta cầm, cái này không vướng víu, con có sức mà, không sao. Vệ Tông có thái độ rất kiên quyết, đầu tiên là cõng Vệ Đại Dũng lên lưng, sau đó lại nhận hết bao lớn bao nhỏ đồ đạc trong tay Vương Bình. Đừng nhìn hắn mang nhiều đồ như vậy, nhưng vẫn rất thuần thục, mặt không đỏ, thở không gấp. Thấy vậy, Vương Bình cũng yên tâm. xem ra con trai mình đã thực sự thay đổi, không còn là thằng nhóc gầy yếu trước đây. Vệ Tông cõng Vệ Đại Dũng cùng Vương Bình xuống lầu, mấy người áo đen bên ngoài đã chờ đợi hơi sốt ruột. Lúc này thấy Vệ Tông xuống, họ lập tức thay đổi sắc mặt, đi đến bên cạnh Vệ Tông. Vệ tiên sinh, Trần thiếu sai chúng tôi đến. Biết rồi, Vệ Tông gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói, lên xe trước đã. Vâng. Thấy Vệ Tông nói chuyện với đám người áo đen này, Vệ Đại Dũng và Vương Bình đều không hiểu rõ chuyện gì. Vương Bình có chút thấp thỏm chỉ vào mấy người đàn ông áo đen này. Sau đó nhỏ giọng hỏi Vệ Tông, Vệ Tông, những người này, đều là bạn con sao? Giờ phút này, gương mặt bà lộ vẻ không thể tin nổi, con trai mình đi một chuyến, lúc nào lại quen biết được những người bạn này? Vệ Tông lắc đầu, nói đúng ra thì không phải. Trần Thiếu mà bọn họ nhắc đến, mới là bạn của con. Chúng ta lát nữa sẽ đến Ninh Hải Thị, muốn nhờ và, cũng là nhờ Trần Thiếu đó. Nghe Vệ Tông nói, Vương Bình lại càng lo lắng, Trần Thiếu này, nghe thôi cũng không phải là một người dễ đối phó. Thế là, bà lo lắng bất an nói, cái Trần Thiếu này là ai, nhân phẩm thế nào, có đáng tin không? Nhưng Vệ Tông không trả lời ngay, hắn đưa Vệ Đại Dũng vào trong xe xong, sau đó quay sang nói với Vương Bình, mẹ cứ yên tâm đi, con có chừng mực mà, cho nên, mẹ đừng hỏi nhiều, lát nữa sẽ biết. Nói xong, hắn ra hiệu cho Vương Bình lên xe, nhưng ngay lúc này, từ đằng xa đột nhiên vang lên một giọng nói có chút hài hước. Ôi, đây không phải Vệ Tông sao? Cái thứ chuột nhát, cuối cùng cũng dám trở về à? Nghe thấy giọng nói này, Vệ Tông nhíu mày ngẩng đầu, phát hiện từ đằng xa, hơn 10 bóng người đang đi về phía họ, tay ai cũng cầm ống thép, người dẫn đầu chính là Lý Hạo Minh, còn người vừa lên tiếng lại là Từ Quang phía sau hắn. Đây cũng là người quen cũ của Vệ Tông, trước đây Vệ Tông đã đánh Từ Quang trọng thương, xem ra bây giờ, thương thế của đối phương đã khôi phục, có lẽ đã tốn không ít tiền ở bệnh viện. Lúc này, Lý Hạo Minh và đám người đã đến gần. Lý Hạo Minh tuy không nói gì, nhưng mặt luôn mang theo vẻ hài hước. Lúc này, Từ Quang nhìn thấy dáng vẻ của nhóm người Vệ Tông, mắt sáng lên, đột nhiên phản ứng lại, bọn chúng muốn chạy, nghĩ đến đây, hắn vội vàng nói với Lý Hạo Minh, Lý Thiếu, anh nhìn kìa, bọn chúng muốn chạy kìa, nói nhảm, tao không mù. Lý Hạo Minh cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi đi đến gần Vệ Tông, lạnh lùng nói, Vệ Tông, đúng không? Thấy vậy, Vương Bình vội vàng chắn trước mặt Vệ Tông, tức giận nói với Lý Hạo Minh, có chuyện gì thì cứ nhắm vào ta. Đừng làm gì con trai ta. Nhưng ngay lập tức, bà đã bị Vệ Tông kéo ra phía sau, sau đó đẩy vào trong xe. Sau đó, Vệ Tông nói với Vệ Đại Dũng và Vương Bình trong xe. Mọi người cứ yên tâm, con sẽ giải quyết nhanh thôi. Hai người ở trong này đợi, mặc kệ bên ngoài có chuyện gì xảy ra, ngàn vạn lần đừng ra ngoài. Nói xong, hắn không để ý đến phản ứng của hai người, đóng cửa xe lại. A, nói xong rồi à, trơ mắt nhìn Vệ Tông làm xong mọi thứ. Trong mắt Lý Hạo Minh vẫn là một vẻ trêu tức. Xong rồi, Vệ Tông gật đầu, xem ra là xong thật rồi, di ngôn của mày nói cũng gần đủ rồi. Lý Hạo Minh cười lùi lại mấy bước, sau đó vẫy tay về phía trước, giọng nói lạnh lùng, anh em, lên, đánh cho tao. Nghe lệnh của hắn, đám lưu manh phía sau mang theo nụ cười lạnh, tay cầm ống thép, vẻ mặt hung dữ bao vây lấy Vệ Tông. Thấy vậy, mấy người áo đen kia tay trực tiếp đặt ra sau lưng. Chỗ đó, phồng lên, chứa thứ gì thì không cần nói cũng biết. Đừng quên, Trần Nguyên là người nuôi không ít tay súng. Hơn nữa, thế lực của Trần gia cũng muốn so với Lý gia của Lý Hạo Minh mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng lúc này, Vệ Tông lại đột nhiên đưa tay ra, ra hiệu cho họ không cần rút súng. Chờ đã, ta có một chuyện muốn hỏi các ngươi. Vệ Tông nói, chương 1595, kinh hãi. Ngay khi Vệ Tông vừa mở miệng, đám lưu manh đang bao vây lập tức sững sờ. Sau một khắc, chỉ thấy Vệ Tông lạnh giọng hỏi, chân cha ta, là ai chặt đứt, là ta, ngươi có ý kiến gì không? Lúc này, vẫn là Từ Quang đứng dậy, hắn hướng về phía Vệ Tông cười đùa tí tưởng nói, là ta đánh, ngươi có thể làm gì được ta à? Ngươi cùng lo lắng cái này, còn không bằng trước tiên lo lắng một chút chính ngươi. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, phải không? Nhìn thấy người này bộ dáng phách lối như vậy, sắc mặt Vệ Tông không có chút nào biến hóa. Tiếp đó, bàn tay hắn đột nhiên từ sau lưng đại hán áo đen lấy ra khẩu súng lục kia, rồi hướng về phía Từ Quang nổ một phát, phanh, kèm theo một tiếng súng thanh thúy vang lên, Từ Quang ngã xuống đất. Nhìn thấy một màn này, mười mấy tên côn đồ còn lại trong nháy mắt sợ choáng váng. Bọn hắn tuy mỗi ngày đánh nhau, nhưng cũng chỉ là một đám lưu manh phổ thông mà thôi. Làm gì được chứng kiến loại chiến trận này? Lúc này, sau khi trúng đạn, Từ Quang vẫn chưa chết, bởi vì Vệ Tông không đánh trúng chỗ yếu hại của hắn, mà là trực tiếp xuyên qua bụng hắn. Hắn bây giờ chỉ bị trọng thương, nhưng nếu qua một thời gian mà không được cứu chữa, hắn vẫn chắc chắn sẽ chết. Lúc này, nhìn thấy Từ Quang ngã xuống đất, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, rồi giơ súng lục lên, hướng về phía hắn, phanh phanh phanh, lại là mấy phát, vẫn không trúng yếu hại. Từ Quang vẫn chưa chết, Vệ Tông cố ý hành hạ hắn, muốn cho máu của hắn chảy khô mà chết, phải chịu một đoạn thời gian đau đớn. Trong lúc Vệ Tông nổ súng, vài tên đại hán còn lại cũng móc súng lục từ bên hông ra, nhắm vào đám lưu manh. Tên đại hán bị Vệ Tông lấy đi súng ngắn kia quay người lại, từ trong xe con lấy ra một khẩu tiểu liên, bọn hắn đi ra ngoài một chuyến, trên người mang theo không ít vũ khí, nhìn thấy tình cảnh như vậy, đám lưu manh còn lại hoàn toàn sợ hãi, bị người dùng súng chĩa vào, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến cảnh tượng này. Lý Thiếu, lúc này, đông đảo tiểu lưu manh bắt đầu run chân, chậm rãi lui lại, càng nhiều người chuyển ánh mắt về phía Lý Hạo Minh, ý tứ rất đơn giản, là ngươi bảo chúng ta đối phó vệ tông, bây giờ vệ tông có súng, chúng ta làm sao đối phó được? Hừ, đúng là một đám phế vật vô dụng. Lúc này, Lý Hạo Minh ngược lại vẫn không chút hoang mang, chậm rãi đứng dậy, vệ tông à, vệ tông, ngươi thật đúng là làm ta bất ngờ. Hắn cười nhẹ lắc đầu, rồi hướng về phía vệ tông nói, ta không ngờ rằng trong thời gian ngắn ngủi, ngươi lại có thể tập hợp được một đám thế lực không nhỏ. Xem ra ta đã xem thường ngươi, lần trước không giết ngươi là sơ sót của ta. Vệ tông sắc mặt không chút biến đổi, đột nhiên, hắn hạ súng lục xuống, như thế nào, hối hận sao? Lý Hạo Minh có chút giễu cợt nói, vệ tông không nói gì. Lúc này, Lý Hạo Minh chậm rãi tiến về phía vệ tông, thấy cảnh này, một gã đại hán không nhịn được, trực tiếp nổ súng, phịch, một tiếng súng vang lên, nhưng một chuyện kinh hãi xảy ra, Lý Hạo Minh thế mà không hề bị thương, đạn trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Vệ tông, thủ hạ của ngươi hình như không nghe lời ngươi lắm nhỉ? Lý Hạo Minh lạnh lùng nhìn vệ tông, xem ra, cần ta giúp ngươi quản giáo hắn một chút. Nhìn thấy cảnh này, đám đại hán áo đen cũng nhíu mày, sau một khắc, bọn hắn không chút do dự, tất cả súng ống đều hướng vào Lý Hạo Minh. Rồi đồng loạt khai hỏa, hỏa lực mạnh mẽ hướng về phía Lý Hạo Minh chút xuống. Nhưng, trước hỏa lực mạnh mẽ như vậy, Lý Hạo Minh vẫn không hề bị tổn hại. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Bọn hắn nhìn Lý Hạo Minh như nhìn thấy quỷ, cũng không phải là lời nói khoa trương, mà là lúc này Lý Hạo Minh, thật sự quá giống quỷ, đạn xuyên qua người hắn mà không thể làm tổn thương hắn. Thật quá tương tự, hơn nữa, cho dù Lý Hạo Minh không phải quỷ, thì cũng có lẽ không phải người, có thể là yêu quái các loại. Trong khi mọi người ôm suy nghĩ như vậy, Lý Hạo Minh đã đến trước mặt vệ tông, hắn nhìn vệ tông, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu, nói, ngoài ý muốn sao? Hắn có chút trêu tức xem xét thần sắc vệ tông, hắn gần như có thể dự đoán, lát nữa thần sắc vệ tông sẽ trở nên tuyệt vọng đến mức nào. Hắn thích nhìn cảnh tượng như vậy, vốn là một người bên ngoài xây dựng được thế lực không nhỏ. Tự tin tràn đầy trở về, cho rằng có thể giải quyết ân oán xưa, nhưng không ngờ rằng, kẻ thù xưa lại mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều, mạnh đến mức khiến người tuyệt vọng, căn bản không cách nào chống lại. Loại cảm giác từ tràn đầy hy vọng đến tuyệt vọng dần dần là Lý Hạo Minh thích nhất, cũng là một trong những thú vui bệnh hoạn của hắn. Đã từng trong thế giới của mình, hắn đã thích làm như vậy, nhìn những thiên kiêu tràn đầy thiên phú đi tới trước mặt mình, muốn tiêu diệt mình, rồi cuối cùng chỉ có thể bị mình đánh giết trong tuyệt vọng. Bạn bè của bọn họ, người thân của bọn họ đều phải chết thảm dưới tay mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lý Hạo Minh trong nháy mắt trở nên tàn nhẫn. Bản tính của hắn chính là tàn nhẫn như vậy. Bất quá, điều khiến hắn có chút thất vọng là sắc mặt vệ tông không có chút biến đổi nào, vẫn lạnh lùng như trước, chứ đừng nói gì đến thất vọng. Lý Hạo Minh nhíu mày, hắn cảm thấy có chút không thích hợp, vệ tông này có vẻ bình tĩnh quá mức. Sau một khắc, khi hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền thấy vệ tông đột nhiên giơ tay lên, rồi bất thình lình chụp về phía Lý Hạo Minh. Một chưởng này chụp xuống, trực tiếp bao phủ toàn bộ cơ thể Lý Hạo Minh, dưới khí lưu cường đại, ngay cả cơ thể Lý Hạo Minh cũng trở nên có chút hư ảo. Loại lực lượng này, đây là, sắc mặt Lý Hạo Minh trong nháy mắt biến đổi. Còn chưa kịp hành động, liền thấy bàn tay vệ tông đột nhiên nắm chặt, sau một khắc, Lý Hạo Minh cảm nhận được sức mạnh trói buộc cường đại. Loại lực lượng này, là không gian đang không ngừng co lại, vây lấy hắn, sao có thể? Lý Hạo Minh vẻ mặt khó tin ngẩng đầu lên, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi, chẳng lẽ, vệ tông cũng là người hàng lâm, nhưng, mình không cảm nhận được khí tức người hàng lâm từ trên người hắn. Hơn nữa, hắn cũng không có nghiệp lực, sao có thể là người hàng lâm? Việc ngươi là hàng lâm giả, ta đã sớm phát hiện. Vệ tông thản nhiên nói, quả nhiên, hắn cũng biết chuyện người hàng lâm, nghe được lời vệ tông, Lý Hạo Minh không còn nghi ngờ, cho dù vệ tông không phải người hàng lâm, hắn chắc chắn cũng biết chuyện liên quan đến người hàng lâm. Hơn nữa nhìn bộ dạng, hắn còn nắm giữ một vài sức mạnh đặc biệt. Chương 1596, Tiến Phát, trong nháy mắt, Lý Hạo Minh có thể nói đã kinh hãi đến cực hạn. Lúc này hắn mới phát hiện, người tuyệt vọng không phải vệ tông, mà là chính hắn tự tin tràn đầy tới, không ngờ lại bị lật xe. Vệ tông này ẩn giấu còn sâu hơn cả mình. Lúc này, không gian xung quanh cơ thể Lý Hạo Minh đã bị vệ tông khóa chặt hoàn toàn. Hắn dù muốn trốn chạy cũng không có cách nào. Loại khóa chặt không gian này nếu là bản tôn của hắn tới thì không có vấn đề gì, nhẹ nhàng liền có thể thoát ra. Nhưng bây giờ, ở vũ trụ này, thực lực của hắn bị hạn chế rất lớn, muốn thoát khỏi khóa chặt không gian gần như là chuyện không thể. Hít sâu một hơi, trong tình huống này, Lý Hạo Minh cũng biết lần này mình lành ít dữ nhiều. Hắn nhìn sâu vào vệ tông, miệng nhẹ nhàng mở ra. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh không rõ quấn quanh cơ thể hắn, đây là một loại chú thuật cấm kỵ, vô cùng độc ác, nếu thành công phát động, thần hồn Vệ Tông sẽ bị ăn mòn, đến lúc đó, cho dù Vệ Tông không chết cũng sẽ bị lột ra, vì Vệ Tông quyết tâm muốn hắn chết, vậy thì hắn cũng không để đối phương được yên thân, chú thuật này chính là sự trả thù của hắn. Chỉ tiếc, Vệ Tông liếc mắt một cái đã thấy ngay ý đồ của hắn. Muốn cùng ta đồng quy vu tận, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ nhiều rồi. Sau một khắc, khi Lý Hải Minh vừa mới mở miệng, bàn tay Vệ Tông đột nhiên nắm chặt, rồi, phịch, một tiếng nổ lớn, thân thể Lý Hạo Minh hoàn toàn nát vụn, hóa thành một đống thịt vụn máu me. Cảnh tượng máu tanh khủng khiếp như vậy, ngay cả đám đại hán áo đen cũng hết sức kinh hãi. Dù bọn họ đã quen với sinh tử, nhưng nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp thế này, vẫn là lần đầu tiên. Còn đối với Vệ Tông tạo nên tất cả những điều này, bọn họ thực sự kính sợ đến cực hạn. Thực tế, trước đó bọn họ vẫn có chút khinh thường Vệ Tông, dù sao, theo bọn họ nghĩ, gia hỏa này chỉ là một tên nhóc, sự cung kính trước đó với hắn, cũng chỉ vì nể mặt Trần Thiếu, nên bất đắc dĩ phải làm vậy. Nhưng bây giờ, đối với Vệ Tông, bọn họ thực sự kính sợ từ tận đáy lòng. Vỗ vỗ tay, Lý Hạo Minh đã bị diệt sát hoàn toàn. Vệ Tông liếc mắt nhìn đống thịt vụn trên đất, rồi quả nhiên, một cảm giác ấm áp lại trào lên từ đáy lòng. Vệ Tông biết, đây là chung kết chi đạo đang phát huy tác dụng, hấp thu đạo của Lý Hạo Minh, dù không biết Lý Hạo Minh kia đến từ thế giới nào. Nhưng không nghi ngờ gì, bọn họ cũng có đạo tồn tại. Cùng lúc đó, Vệ Tông vẫy tay, điểm neo thời không của Lý Hạo Minh cũng đã rơi vào tay Vệ Tông. Nhìn ngọc bội trong tay, Vệ Tông nghĩ ngợi, rồi vẫn cất vào trong ngực mình, dù tạm thời hắn không thể thu nạp nghiệp lực, nhưng không có nghĩa là mãi mãi không thể thu nạp, giờ cứ nhận lấy, đến sau này, luôn có cách để thu nạp. Làm xong tất cả những điều này, Vệ Tông mới chậm rãi quay người, hướng về phía xe minivan, lúc quay người, hắn nhẹ giọng mở miệng, dùng giọng chỉ vài tên đại hán áo đen mới có thể nghe thấy. Thản nhiên nói, xử lý những người còn lại, không để lại người sống. Nghe được lời Vệ Tông, vài tên đại hán cũng sững sờ, nhưng rất nhanh, bọn họ liền phản ứng lại, từng người chuyển họng súng, nhắm vào đám côn đồ còn lại. Đúng lúc này, Ngô lão là người đầu tiên cảm thấy không thích hợp, thế là, gần như ngay tức khắc, một cú nhảy vọt đã đưa hắn ra ngoài, rồi quay đầu bỏ chạy. Hắn cũng là một võ giả, thực lực khá tốt, chỉ trong một chớp mắt, đã chạy ra xa 10 mét, nhưng đúng lúc này, tên đại hán áo đen cầm tiểu liên đột nhiên chĩa súng vào hắn. Rồi cười lạnh một tiếng, ngang tàng khai hỏa, cộc cộc cộc, theo tiếng súng liên thanh vang lên, Ngô lão ngã xuống vũng máu, hắn gần như bị đạn bắn thành tổ ong. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám lưu manh còn lại sợ đến hai chân run rẩy, suýt tè ra quần, đừng giết tôi, đừng giết tôi, van xin các người, chỉ cần không giết tôi, để tôi làm gì cũng được, tôi cho các người tiền. Cầu các người tha cho tôi đi. Trong lúc nhất thời, đủ loại âm thanh cầu xin vang lên, thậm chí có người còn lấy tiền ra hòng mua mạng. Nhưng lúc này, vài tên đại hán áo đen hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn bọn họ. Vẫn nghiêm mặt, rồi nạp đạn, khai hỏa, cộc cộc cộc, trong làn đạn bắn phá, Vệ Tông đã trở lại xe tải. Trong xe, Vương Bình và Vệ Đại Dũng cũng nghe thấy âm thanh bên ngoài. Chỉ là, do xe dừng sau một bức tường, vì góc nhìn mà họ không thấy được chuyện gì xảy ra bên ngoài. Hơn nữa, vì trước đó Vệ Tông đã dặn, nên họ không dám ra ngoài xem xét. Vì vậy, khi thấy Vệ Tông đi vào, Vương Bình vội tò mò hỏi, bên ngoài thế nào rồi? Những người kia đâu? Bọn họ chạy rồi à? Yên tâm đi, Vệ Tông nhẹ nhàng cười, bọn họ đã bị đuổi chạy rồi. Hơn nữa, về sau chắc chắn sẽ không đến quấy rầy chúng ta nữa. Về sau cũng sẽ không? Vệ Đại Dũng vẫn có chút không tin. Vệ Tông tự tin nói, yên tâm đi, những người bạn kia của ta rất lợi hại, phía sau bọn họ thế lực cũng rất mạnh, ngay cả Lý Hạo Minh cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Cho nên, chuyện này coi như xong rồi. Vậy à, Vương Bình và Vệ Đại Dũng đều gật đầu. Nhưng sau một khắc, như nghĩ đến điều gì, mắt Vương Bình đột nhiên sáng lên, nói, nếu bọn họ đã bị đuổi đi, thì Lý Hạo Minh cũng sẽ không đến tìm chúng ta gây phiền phức nữa. Vậy thì chúng ta về nhà đi, làm gì phải đến Ninh Hải Thị làm phiền người ta. Nói xong, nàng liền đứng dậy chuẩn bị xuống xe, nhưng Vệ Tông phản ứng rất nhanh, một tay giữ nàng lại trên xe, rồi trầm giọng nói, dù sao ta đã nói với người ở Ninh Hải Thị rồi. Nếu các ngươi không qua đó, thì bên đó sẽ rất khó xử. Hơn nữa, Tân Thị này chỉ là một thành phố nhỏ, sao so được với sự phồn hoa của Ninh Hải Thị. Cho nên, vừa nói, Vệ Tông vừa nhìn Vương Bình chăm chú, thấy Vệ Tông kiên quyết như vậy, Vương Bình cũng đành ngồi xuống lại. Được thôi, nếu ngươi đã nói vậy, thì chúng ta đi Ninh Hải Thị. Ngay lúc hai người đối thoại, những đại hán áo đen bên ngoài đã giải quyết xong mọi chuyện cần thiết. Rồi mở cửa xe, lên xe, ngay sau đó, một đại hán nhìn về phía sau xe, nói với Vệ Tông, Vệ tiên sinh, mọi việc đã xong. Còn gì muốn phân phó không? Vệ Tông phất tay, không có gì, tiếp theo, đưa chúng ta đến Ninh Hải Thị đi, ta muốn gặp Trần Thiếu. Vâng, theo một tiếng trả lời, tên đại hán áo đen không nói thêm gì nữa, chậm rãi lái xe, hai chiếc xe, một trước một sau, hướng về phía Ninh Hải Thị bắt đầu tiến phát. Chương 1597, không gọi được. Trên xe, Vương Bình và Vệ Đại Dũng vẫn có chút lo lắng. Vương Bình hơi lo lắng hỏi, Tiểu Tông à, con nói, cái anh Trần thiếu kia là người như thế nào vậy? Nhà mình mà đi nhờ vả anh ta. Anh ta, liệu có chê mình không? Đúng đó, dù sao nhà mình cũng là người nghèo. Lúc này, Vệ Đại Dũng cũng tiếp lời. Nghe nói anh Trần thiếu là phú nhị đại, hơn nữa còn có nhiều thủ hạ như vậy. Nhà anh ta chắc chắn giàu có lắm. Nếu cả nhà mình cứ thế mà qua đó, liệu có bị họ kỳ thị không? Không đâu, mọi người cứ yên tâm đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Con đã sớm sắp xếp ổn thỏa rồi. Vệ Tông thản nhiên nói, sắc mặt hắn lại khôi phục vẻ bình tĩnh như trước. Mặc dù mặt ngoài Vệ Tông vẫn nói chuyện với Vệ Đại Dũng và Vương Bình, nhưng thực tế, tâm trí y hoàn toàn không đặt vào đó. Trong cảm giác của Vệ Tông, đạo trung kết của chính mình dường như mơ hồ có thể cảm ứng được. Đây là một cảm giác thật kỳ diệu, trước đây chưa từng có. Trước kia, khi hắn cảm ứng đạo của mình, lúc nào cũng trống rỗng, không cảm giác được gì cả, tựa như thế giới này có một loại pháp tắc nào đó ngăn cách hắn với đạo của mình vậy. Nhưng bây giờ, tình huống dường như đã có chút thay đổi. Nghĩ lại, từ khi đến thế giới này, đạo trung kết của Vệ Tông đã liên tục thôn phệ đạo của Tuyệt Dương, Diêu Tôn, Phiền Tu, Thạch Long, cộng thêm đạo của Lý Hạo Minh vừa rồi, đã là năm đạo, thôn phệ nhiều đạo như vậy, đạo trung kết của Vệ Tông dường như cũng đã có biến hóa không nhỏ, trở nên càng thêm cường đại, càng thêm bất khả tư nghị. Bởi vậy, có thể là do những nguyên nhân này, đạo của Vệ Tông đang không ngừng tăng cường, rồi dần dần có thể đột phá phong tỏa của thế giới này. Bắt đầu cho y có một chút cảm ứng mơ hồ. Theo lý thuyết, nếu cứ theo tiến độ này, chỉ cần Vệ Tông có thể thôn phệ thêm nhiều đạo, liền có thể triệt để cảm ứng được đạo trung kết, sau đó lợi dụng sức mạnh của nó. Mặc dù ở trong thế giới này, sức mạnh của đạo trung kết chắc chắn sẽ bị suy yếu rất nhiều, giống như những người hàng lâm kia, nhưng dù sao cũng hơn bây giờ. Bây giờ Vệ Tông, ngoài lực lượng thân thể, thứ duy nhất y có thể vận dụng chỉ là một chút không gian lực lượng. Bộ phận sức mạnh này là do y bóp vỡ điểm neo thời không khi chống lại vực chủ. Sau khi chống lại vực chủ, Vệ Tông còn lại mấy mảnh vụn của điểm neo thời không. Y mượn những mảnh vụn này để dẫn dắt không gian lực lượng bên trong. Vừa rồi, Vệ Tông đã dùng thủ đoạn này để giết chết Lý Hạo Minh trong chớp mắt. Bất quá, thứ này dù sao cũng chỉ dùng được một lần, dùng một chút là mất một chút. Muốn thật sự trở nên cường đại, vẫn cần phải dựa vào lực lượng của chính mình. Cho nên, vẫn cần y liên hệ được với đạo trung kết. Như vậy xem ra, trong khoảng thời gian này, có lẽ mình nên đi săn giết những cái gọi là người hàng lâm. Vệ Tông nghĩ như vậy, bởi vì y mãi suy nghĩ chuyện của mình, không nói gì, còn Vệ Đại Dũng và Vương Bình thì đang lo lắng, không biết sau khi đến Ninh Hải Thị sẽ gặp phải tình huống gì, nên cũng chẳng nói gì, mặt mày ủ rũ, trong không khí như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, không biết bao lâu sau, xe đột ngột dừng lại, sau đó, Vệ Tông nghe thấy tiếng nói phía trước, Vệ tiên sinh, đến nơi rồi. Nghe được giọng nói này, Vệ Tông nhìn qua cửa sổ, thấy một tòa biệt thự hào hoa. Thực ra, Vệ Tông có ấn tượng với nơi này, y đã từng đến đây, nếu nhớ không nhầm, đây giống như là biệt thự của Trần gia. Thế là, Vệ Tông nhíu mày, sao lại đến đây, không phải bảo các ngươi dẫn ta đi gặp Trần thiếu sao? Hắn đâu? Nghe Vệ Tông nói, gã đại hán kia có chút áy náy nói, ngại quá Vệ tiên sinh, tôi gọi cho Trần thiếu nhưng không ai bắt máy, cho nên, chúng tôi tự ý mang ngài đến nhà chủ, ngài yên tâm, Trần thiếu nhất định sẽ về, ngài chờ ở nhà chủ một lát là được. Nghe vậy, Vệ Tông vẫn nhíu mày, Trần Nguyên đang làm gì? Thực ra y không muốn đến Trần gia lắm, vì theo tính tình những người Trần gia, chắc chắn sẽ xem thường Vương Bình và Vệ Đại Dũng. Vương Bình và Vệ Đại Dũng vốn đã lo lắng, nếu gặp người khác kỳ thị, chắc chắn sẽ càng lúng túng, lúc đó bọn họ cũng không biết làm sao. Nếu hội võ thuật không bị phá hủy, Vệ Tông đã muốn lái xe đến hội võ thuật, đến đó chờ Trần Nguyên, nhưng bây giờ, hội võ thuật đã thành phế tích, đến đó chờ cũng không ổn. Thế là, nghĩ một lát, Vệ Tông cũng lấy điện thoại, không nghĩ nhiều, y gọi cho Trần Nguyên trước, hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng một lát sau, tiếng thông báo vang lên, xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, tắt máy. Vệ Tông nhíu mày, có chút không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì, tên Trần Nguyên này, sao tự nhiên lại tắt máy. Vệ tiên sinh, ngài cũng thấy đấy, thấy Vệ Tông gọi điện cũng không ai nghe, gã đại hán áo đen lái xe lúc nãy giang tay ra, ra hiệu bọn hắn cũng không biết làm sao. Lúc này, Vệ Tông vẫn nhíu chặt mày, y đang suy nghĩ có nên đến Trần gia hay không, nhưng đúng lúc này, từ hướng khác, một chiếc xe thể thao màu đỏ bất ngờ chạy tới. Vệ Tông không nhìn rõ biển số, nhưng vẻ ngoài của nó cho thấy đó là một chiếc xe rất sang trọng. Người lái xe thấy đường về nhà bị hai chiếc xe chặn, liền bấm còi, phía trước, nhường đường một chút. Nghe tiếng còi, Vệ Tông chợt sững sờ, nếu không nhầm, giọng nói này giống như là của Trần Tuyết Liên. Thế là, để xác minh suy nghĩ của mình, Vệ Tông hạ cửa sổ xe, rồi thò đầu ra ngoài, có chút kinh ngạc nói, bác sĩ Trần. Phía sau, thấy Vệ Tông thò đầu ra, chiếc xe thể thao màu đỏ im bặt một lát, rồi ngay sau đó, Vệ Tông thấy một bóng dáng nhanh nhẹn đi ra, quả nhiên là Trần Tuyết Liên. Lúc này, nàng mặc thường phục, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, trông rất tươi tắn, mấy gã đại hán áo đen cũng không khỏi nhìn thêm, thấy Vệ Tông, Trần Tuyết Liên cũng có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó, nàng vui vẻ tiến đến. Vệ Tông, sao lại là anh, sao anh lại đến nhà tôi? Vệ Tông lúc này cũng mở cửa bước xuống, rồi chỉ vào Vương Bình và Vệ Đại Dũng trong xe. Tôi mang cha mẹ tôi đến nhờ Trần Nguyên, nhưng mà bây giờ không gọi được cho cậu ấy. Tài xế đưa chúng tôi đến cổng Trần gia. Chương 1598, phiền phức, cho nên, tôi cũng hơi khó xử, không biết có nên vào hay không? Vệ Tông đùa, dù sao, Trần gia các cô là gia đình giàu có, chúng tôi dân thường, không dám tùy tiện vào. Vệ Tông nói vậy chỉ là đùa, thực ra, y không để ý những chuyện này, nhưng còn phải nghĩ cho Vương Bình và Vệ Đại Dũng, không biết họ sẽ có thái độ thế nào, nên mới nói vậy. Ôi chao, Vệ Tông, anh nói thế khách khí quá. Trần Tuyết Liên cười nói, anh là bạn của tôi, đi, tôi dẫn anh vào. À, còn có gì và chú nữa? Nói xong, Trần Tuyết Liên nhìn vào trong xe, rồi rất nhiệt tình chào hỏi, Vương gì, còn có Vệ chú, đã lâu không gặp. Đối với Trần Tuyết Liên, Vương Bình và Vệ Đại Dũng đều không xa lạ gì, dù sao trước đây, khi Vệ Tông nằm viện, họ đã được Trần Tuyết Liên chăm sóc không ít. Bác sĩ Trần, sao cô cũng ở đây? Vương Bình hơi kinh ngạc, vì đây là nhà tôi mà. Trần Tuyết Liên cười đáp, nghe câu này, Vương Bình và Vệ Đại Dũng đều kinh ngạc, họ nhìn nhau, không ngờ vị bác sĩ Trần ngày thường giản dị lại là một phú nhị đại. Thôi, chuyện này chúng ta đừng nói nữa, vào trong trước đã. Nói xong, Trần Tuyết Liên quay người, trở về xe thể thao màu đỏ của mình. Lúc này, có Trần Tuyết Liên ở đây, Vệ Tông cũng không nói gì nhiều, y vẫy tay với gã đại hán áo đen phía trước, nếu vậy, chúng ta vào trong trước đi. Nghe Vệ Tông nói, hai người gật đầu, rồi xe minivan và xe con chậm rãi lái vào biệt thự Trần gia. Phía sau, Trần Tuyết Liên lái xe thể thao màu đỏ cũng chậm rãi lái vào theo. Chiếc xe minivan màu đen chạy rất quen đường, đến thẳng nhà để xe Trần gia. Có vẻ như những đại hán áo đen này không phải lần đầu đến Trần gia. Họ là người của Trần Nguyên, nên rất quen thuộc nơi này. Đến nhà để xe, Vệ Tông cõng Vệ Đại Dũng, còn Vương Bình thì cùng nhau xuống xe. Lúc này, Vương Bình định đi lấy đồ đạc của mình, nhưng bị Vệ Tông ngăn lại. Những thứ này cứ để đây tạm, đằng nào cũng không mất. Chúng ta chỉ ở Trần gia một lát thôi, chờ Trần Thiếu về, chúng ta sẽ đi, không cần chuyển đi chuyển lại. Nghe Vệ Tông nói, Vương Bình mới thôi ý định, dù bà vẫn lo lắng cho những đồ đạc của mình, vì trong đó có cả thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm. Nhưng nghĩ đến biệt thự xa hoa này, chắc người ở đây đều là giàu có, chắc không ai thèm để ý đến đồ của mình. Nghĩ vậy, Vương Bình mới yên tâm. Sau đó, bà cùng Vệ Tông đi ra ngoài. Lúc này, Trần Tuyết Liên cũng đã đỗ xe xong, đi đến bên cạnh Vệ Tông, nhiệt tình nói, đi thôi, cả dì và chú nữa, tôi dẫn mọi người đến phòng của tôi. Biệt thự Trần gia là kiểu cực kỳ xa hoa, có 5 tầng, diện tích rất lớn, chỉ tính riêng phòng ở cũng không biết có bao nhiêu. Lúc này, nghe Trần Tuyết Liên nói, Vệ Tông cũng gật đầu, nói, vậy làm phiền cô. Sau đó, y quay đầu, dặn mấy gã áo đen, còn mấy người các ngươi, cứ ở đây chờ, trông đồ giúp chúng ta, và nếu có tin tức gì của Trần Thiếu, lập tức gọi cho tôi, biết chưa? Nghe Vệ Tông nói, mấy người vội gật đầu, thấy thủ đoạn của Vệ Tông trước đây, bây giờ họ không dám không nghe lời y, bây giờ, lời của Vệ Tông còn có tác dụng hơn cả Trần Nguyên. Nói xong hết, Vệ Tông cõng Vệ Đại Dũng, đi theo Trần Tuyết Liên, từ một cửa hông, tiến vào bên trong biệt thự Trần gia. Bên trong, chỉ riêng cách trang trí lộng lẫy cũng khiến Vương Bình và Vệ Đại Dũng hoa cả mắt. Bước lên tấm thảm mềm mại trên sàn, Vương Bình thậm chí còn có chút xót xa. Tấm thảm mềm mại này chắc chắn rất đắt tiền, lỡ mình làm hỏng thì không biết có đền nổi không. Suốt dọc đường, dù Vệ Tông và Vương Bình có hơi khác thường, thu hút ánh mắt của không ít người Trần gia, nhưng khi thấy Trần Tuyết Liên đi trước, họ cũng không nói gì, ai nấy đều làm việc riêng. Phòng của tôi ở lầu 3, sắp đến rồi. Lúc lên lầu, Trần Tuyết Liên dường như muốn hóa giải sự lúng túng của ba người. Liền cười nhẹ nói, Vệ Tông thì không có phản ứng gì, dù sao y cũng là người từng trải sóng gió, chuyện nhỏ này chỉ như hạt mưa bụi, không đáng kể, nhưng Vương Bình và Vệ Đại Dũng thì khác, họ lần đầu đến nơi như thế này, trước đây đâu có thấy cảnh tượng này, bây giờ có thể nói là hồi hộp tột độ. Vệ Đại Dũng được Vệ Tông cõng thì còn đỡ, Vương Bình thì lúng túng, đi một bước cũng rất cẩn trọng, chỉ sợ có người đến, mắng mình làm hỏng thảm, rồi đuổi mình ra ngoài, nếu vậy thì còn gì xấu hổ hơn. Cho nên, nghe Trần Tuyết Liên nói vậy, Vương Bình cảm thấy rất biết ơn. Sắp đến rồi à, vậy thì tốt, nhưng ngay khi Vương Bình nghĩ rằng sắp đến nơi, đột nhiên một giọng nói vang lên, khiến bà giật mình. A, Tuyết Liên, đây là, một người mặc vest trắng, trông hơn 20 tuổi, xuất hiện ở khúc quanh cầu thang, thấy Trần Tuyết Liên và những người phía sau, liền sững sờ, thấy người trẻ tuổi đó, sắc mặt Trần Tuyết Liên không được tốt lắm, nàng chỉ thản nhiên nói, không có gì, dẫn bạn đến nhà tôi chơi thôi. Sao, Trần Hiểu, anh có ý kiến gì không? Ý kiến thì không, người trẻ tuổi tên Trần Hiểu cười khẩy, không có ý kiến thì mau tránh ra. Trần Tuyết Liên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn đối phương, Trần Hiểu đang đứng chặn ở khúc quanh cầu thang, hoàn toàn chặn đường đi, nhưng Trần Hiểu lại không có ý định nhường đường. Hắn cười hắc hắc với Trần Tuyết Liên, rồi nói, Tuyết Liên, chuyện trước đây tôi nói với cô cô nghĩ thế nào rồi? Nhắc đến chuyện đó, Trần Tuyết Liên lập tức nhíu mày. Thực ra, nếu hắn không nhắc thì thôi. Bây giờ vừa nhắc đến, Trần Tuyết Liên lập tức nổi giận. Tên Trần Hiểu này, sao còn dám nhắc đến chuyện đó? Nàng đang tức giận không có chỗ xả đây. Chương 1599, xung đột, anh còn mặt mũi nhắc đến chuyện đó. Trần Tuyết Liên tức giận nói, cái tên Canh Bác Văn kia là bạn của anh đúng không? Tôi nghe nói hắn ta ăn chơi trác táng đủ kiểu, đó chính là người đàn ông tốt trong miệng anh. Anh còn giới thiệu hắn ta cho tôi, anh có mục đích gì? Rõ ràng, Trần Tuyết Liên đã bị Trần Hiểu hố một vố đau. Nhắc đến chuyện này, Trần Hiểu lại không hề hoảng hốt. Hắn thản nhiên nói, Tuyết Liên à, tôi nghĩ cô đã quá đa tâm rồi. Bác Văn trước đây thì có hơi mê muội, nhưng hắn ta đã sớm hối cải làm người mới rồi. Những chuyện kia hắn ta không còn làm nữa, mấy năm nay còn ra nước ngoài tu nghiệp, học hẳn một bằng cấp đấy. Hắn chưa nói hết câu đã bị Trần Tuyết Liên cắt ngang. Trần Tuyết Liên cười lạnh một tiếng rồi nói, cái gọi là ra nước ngoài tu nghiệp của anh là hắn ta ở nước ngoài ăn chơi trác táng, còn tìm mấy cô gái Tây làm bạn gái. Anh đừng tưởng tôi không biết gì nhé, cái tên Canh Bác Văn đó là người như thế nào, trước đây đã làm những gì, bạn bè tôi đều nói rõ cả rồi. Bạn bè của cô? Trần Hiểu lộ vẻ khinh thường, hắn chỉ vào Vệ Tông và những người phía sau Trần Tuyết Liên. Ý cô là những người như thế này à? Có chút giễu cợt nhìn Vệ Tông và cả Vương Bình mấy người vài lần. Sau đó, Trần Hiểu hướng về phía Trần Tuyết Liên nói, Tuyết Liên à, việc ngươi đem những người bạn không đứng đắn này về nhà. Ta không nói gì, dù sao đó là tự do của ngươi, nhưng mà, ngươi lại tình nguyện nghe những lời của những người không đứng đắn này. Không biết từ xó xỉnh nào xuất hiện cái gọi là bạn bè mà không muốn tin vào con mắt của ta. Người anh trai này, vậy thì ta có thể phải nói một chút. Nghe Trần Hiểu chuyển ánh mắt nhìn mình, đồng thời lại nhắc đến mấy người bọn họ, Vương Bình và Vệ Đại Dũng rõ ràng có chút khẩn trương. Cả người hết sức bứt rứt, bất an, vốn dĩ việc đến nơi này đã khiến bọn họ bất an. Sợ bị người đuổi đi, chứ đừng nói chi bây giờ lại bị vị đại thiếu gia này nhằm vào. Sự bất an này, Vệ Tông tự nhiên cũng cảm nhận được. Hắn nhíu mày, thực tế, trước đó Vệ Tông cũng lo lắng điều này, lo sợ Vương Bình sẽ bị người Trần gia kỳ thị, nên không muốn đến Trần gia. Ai ngờ về sau gặp Trần Tuyết Liên, vốn cho rằng có Trần Tuyết Liên đi cùng sẽ tránh được hết thảy. Nhưng ai ngờ, chuyện cần tránh vẫn không thể tránh được. Vệ Tông cảm nhận được sự khinh bỉ trong lời nói của Trần Hiểu. Trần Tuyết Liên tự nhiên cũng cảm nhận được, thế là lông mày của nàng trong nháy mắt dựng lên, hướng về phía Trần Hiểu lạnh lùng nói, Trần Hiểu, ta nói cho ngươi biết, miệng ngươi ăn nói sạch sẽ một chút, đây đều là bạn bè của ta, trong mắt ta, bọn họ đáng tin cậy hơn ngươi nhiều. Sao ta đáng tin cậy? Trần Hiểu cười lạnh một tiếng, sau đó nói, Tuyết Liên, ngươi cứ như vậy mà bênh vực người ngoài sao? Tình nguyện nghe lời bọn họ mà không tin người anh trai này. Thấy hai người có vẻ như sắp cãi nhau, Vệ Tông nhíu mày thật sâu, hắn vốn chỉ đến để chờ Trần Nguyên, còn chuyện giữa Trần Hiểu và Trần Tuyết Liên, hắn không muốn xen vào, cũng không muốn vì chuyện này mà gây bất an cho Vương Bình và Vệ Đại Dũng. Ta thấy, các ngươi có thể chờ một lát rồi hắng cãi nhau được không? Lúc này Vệ Tông lên tiếng, hắn chỉ vào cầu thang, ý là muốn cãi nhau thì về chỗ khác mà cãi, đừng chắn đường. Bất quá, nghe Vệ Tông nói, Trần Hiểu lại nhíu mày, sau đó hết sức khó chịu liếc Vệ Tông một cái, lạnh lùng nói, ngươi là cái thá gì mà dám chen vào chuyện của chúng ta? Thấy hắn có vẻ tức giận, bảo an của biệt thự Trần gia ở gần đó lập tức tập trung về phía này. Lúc này, thấy sự việc có vẻ càng lúc càng lớn chuyện, Vương Bình hết sức khẩn trương, nàng bất an kéo tay áo Vệ Tông, sau đó nói, Tiểu Tông à, hay là chúng ta đi trước đi? Vệ Tông nhíu chặt lông mày rồi từ từ giãn ra, nhưng điều này không có nghĩa là tâm trạng của hắn tốt hơn. Vừa vặn ngược lại, sắc mặt Vệ Tông trong nháy mắt trở nên âm trầm, ta thấy, ngươi có chút quá đáng rồi đấy. Vệ Tông thản nhiên nói, vừa nói, hắn cõng Vệ Đại Dũng, chậm rãi tiến lên, đến trước mặt Trần Hiểu, cứ như vậy nhìn thẳng vào hắn. Lúc này, Trần Hiểu trên mặt vẫn mang vẻ khinh miệt, vẫn khinh thường nói, sao, một thằng nhà quê như ngươi, lẽ nào còn dám động tay với ta ở đây? Ngươi có biết không, chỉ cần ta ra lệnh, an ninh ở đây sẽ đánh cho các ngươi một trận rồi tống cổ ra ngoài. Phải không, ngươi có thể thử xem. Vệ Tông lạnh lùng nói. Thấy cảnh này, Trần Tuyết Liên không ngờ Vệ Tông lại là người đầu tiên gây xung đột với Trần Hiểu. Nàng biết rõ võ nghệ của Vệ Tông, biết nếu Vệ Tông ra tay toàn lực, mấy bảo an ở đây không phải đối thủ của Vệ Tông. Dù sao đám bảo an này đánh người bình thường thì còn được, chứ ngay cả nàng cũng không đánh lại, đừng nói gì đến cao thủ như Vệ Tông. Bởi vậy, nếu đánh nhau thật, Trần Hiểu chắc chắn không chiếm được lợi lộc gì. Không phải nàng bênh Trần Hiểu, mà là nếu Vệ Tông thật sự đánh Trần Hiểu một trận tơi bời ở đây, sự việc sẽ rất lớn, đến lúc đó có thể bị coi là đang khiêu khích Trần gia. Nếu vậy, ông nội nổi giận, cho dù là Trần Nguyên cũng chưa chắc có thể bảo vệ được Vệ Tông. Đừng thấy ông nội ngày thường có vẻ dễ tính, nhưng người có thể dựa vào một mình ở Ninh Hải Thị mà gây dựng một gia tộc lớn như vậy trong mấy chục năm thì vốn là một người tàn nhẫn, đối với những hành động khiêu khích gia tộc như của Vệ Tông, ông nội tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho nên, thấy hai người có vẻ muốn đánh nhau, Trần Tuyết Liên vội đi đến giữa hai người, sau đó đẩy Trần Hiểu ra, nói với Trần Hiểu, Trần Hiểu, chuyện này lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi. hôm nay coi như bỏ qua đi. Tiếp đó, nàng quay đầu sang Vệ Tông nói, Vệ Tông, ngươi đừng chấp nhặt với hắn, ngươi đưa dì chú đến phòng ta trước đi, phòng ta ở bên tay trái cái thứ ba. Trần Tuyết Liên nháy mắt ra hiệu cho Vệ Tông đi trước, không cần dây dưa với Trần Hiểu. Thấy vậy, Vệ Tông dù có chút khó chịu, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện, dù sao Vương Bình và Vệ Đại Dũng vẫn ở đây, thế là hắn cũng làm theo ý Trần Tuyết Liên, quay người chuẩn bị rời đi, nhưng khi hắn muốn đi, Trần Hiểu lại không đồng ý, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng việc một người trong nhà mình dám khiêu khích mình rồi bình yên rời đi. Thế là, Trần Hiểu chỉ thẳng tay vào Vệ Tông, nói với đám an ninh, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau cản bọn chúng lại. Nghe lời hắn, mấy tên bảo an mới tỉnh cơn mơ, xông về phía Vệ Tông và Vệ Đại Dũng. Chương 1600, phong tỏa, ta xem ai dám. Thấy vậy, Trần Tuyết Liên cũng nổi nóng, nàng quát lớn một tiếng với đám người kia. Nghe nàng nói, mấy tên bảo an cũng hơi sững người, sau đó dừng lại, lúc này bọn họ cảm thấy có chút khó xử, tiến cũng không được mà lui cũng không xong. Thiếu gia và tiểu thư, ai cũng không thể đắc tội, cứ xông lên đi, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Trần Hiểu lạnh lùng nói, nó còn dám làm gì các ngươi sao? Nghe Trần Hiểu nói, đám an ninh mới quyết tâm, đúng vậy, tiểu thư Trần Tuyết Liên dễ nói chuyện, coi như bọn họ đắc tội nàng, nàng cũng chưa chắc sẽ làm gì, nhưng thiếu gia Trần Hiểu thì khác, hắn vốn là người có thù tất báo, nếu bọn họ đắc tội hắn thì sau này đừng mong làm việc ở Trần gia nữa. Nghĩ đến đó, đám bảo an trong nháy mắt hạ quyết tâm, xông về phía Vệ Tông. Thấy cảnh đó, Trần Tuyết Liên tức giận dậm chân, nàng không ngờ đám người này căn bản không nghe lời mình. Nàng không biết rằng, người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi, việc nàng ngày thường đối xử tốt với mọi người, giờ lại trở thành điểm yếu, đám người này căn bản không sợ đắc tội nàng. Thấy mấy người xông lại, Vệ Tông khẽ thở dài, thật khó chịu, hắn luôn có ý tốt giúp người, nhưng vì sao đám người này cứ ép hắn, không muốn cho hắn ra tay sao? Ngay khi Vệ Tông thở dài, đám bảo an vừa xông tới liền bị một luồng khí lớn thổi bay lên. Đúng vậy, đó chỉ là một hơi thở dài của Vệ Tông, chỉ một hơi thở mà có thể thổi bay mấy người trưởng thành khỏe mạnh. Đó chính là thực lực của Vệ Tông hiện tại. Trần Hiểu vì đứng hơi xa nên không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn đang ngạc nhiên tự hỏi, người bên mình sao tự nhiên lại bay ra ngoài. Nhưng Trần Tuyết Liên vì đứng gần Vệ Tông nên đã nhìn thấy rõ. Vệ Tông phun ra một hơi, sau đó đám bảo an liền bay ra ngoài. Đây là siêu năng lực sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tuyết Liên lập tức sững sờ, nàng trợn tròn mắt, nhìn Vệ Tông, giống như Vệ Tông có một loại năng lực đặc biệt nào đó. Nhưng lúc này Vệ Tông lại không có biểu hiện gì, vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, Vệ Tông đã thoáng lóe thân, đứng trước mặt Trần Hiểu, nhìn hắn từ trên cao xuống. Ngươi, dường như bị khí thế của Vệ Tông áp bách, Trần Hiểu ngơ ngác mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Đồ ngu, Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, sau đó túm cổ áo Trần Hiểu, nhấc bổng hắn lên, tiếp đó không để ý hắn nói gì, trực tiếp ném hắn ra ngoài. Rầm, một tiếng, Trần Hiểu đập mạnh vào tường, rồi từ từ rơi xuống. A, Trần Hiểu kêu đau một tiếng, hắn sống trong nhung lụa, da thịt mịn màng, có bao giờ nếm trải đau khổ thế này, bị Vệ Tông ném vào tường, lập tức đau đến mức nước mắt trào ra, nếu không phải cảm thấy khóc lên thì quá mất mặt, nhất là trước mặt mọi người, có lẽ hắn đã khóc ròng rã rồi, bất quá lúc này cũng không khá hơn, hai mắt hắn đỏ hoe, có vẻ như đang cố gắng chịu đựng cơn đau, trông rất buồn cười. Lúc này, thấy Vệ Tông có vẻ còn muốn động thủ với Trần Hiểu, Trần Tuyết Liên vội đi lên, giữ tay Vệ Tông lại nói, Vệ Tông, thôi đi, không cần so đo với hắn, các ngươi đi trước đi. Ở đây cứ để ta giải quyết. Nàng sợ Vệ Tông không kiềm chế được, thật sự đánh chết Trần Hiểu thì sự việc sẽ không thể cứu vãn. Người sợ ta đánh chết hắn sao? Vệ Tông nhìn Trần Tuyết Liên, thản nhiên nói, nghe Vệ Tông nói, Trần Tuyết Liên không nói gì, dù không có động tác gì, nhưng rõ ràng là nàng đã chấp nhận. Bất quá, Vệ Tông lại cười lắc đầu, sau đó nói, nếu ta thật sự muốn giết hắn, thì hắn giờ đã là một cái xác rồi, không sống đến giờ đâu. Tiếp đó, trước ánh mắt có phần kinh ngạc của Trần Tuyết Liên, Vệ Tông chậm rãi đi đến trước mặt Trần Hiểu, nhìn hắn từ trên cao xuống. Trần Hiểu lúc này có vẻ không dám nhìn thẳng vào mắt Vệ Tông, chỉ cúi đầu xuống, không biết phải làm gì. Trong tình cảnh đó, Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng nói, lần này ta bỏ qua cho ngươi, không phải vì ta sợ Trần gia các ngươi, mà là xem mặt Trần Nguyên và Chủ tịch Trần, ta đến Ninh Hải Thị cũng được họ chiếu cố không ít. Cho nên, nể mặt họ mà ta tạm thời bỏ qua cho ngươi, nhưng nếu ngươi còn không biết điều thì đừng trách ta không khách khí. Tính tình của ta không phải là tốt đẹp gì đâu. Nói xong, Vệ Tông trực tiếp rời đi. Lúc này, dường như nghe thấy động tĩnh từ trên truyền xuống, rất nhiều người Trần gia đã chạy lên, càng có vô số bảo an cầm côn sắt chạy lên. Bất kể thế nào, hệ thống an ninh của Trần gia làm việc không tệ. Thấy vậy, Trần Tuyết Liên có chút khẩn trương, nàng nói với Vệ Tông, các ngươi dẫn dì chú vào phòng ta trước đi, bất kể bên ngoài có chuyện gì xảy ra, cũng không cần đi ra, chuyện bên ngoài cứ để ta lo. Thấy Vệ Tông không nhúc nhích, nàng bắt đầu lo lắng, Vệ Tông, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi đi. Lúc này, Vệ Tông không hề hoảng hốt, thản nhiên lắc đầu nói, không cần lo lắng, ta có cách. Tiếp đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Trần Tuyết Liên, Vệ Tông lấy ra một mảnh vỡ từ trong túi, trông như mảnh ngọc bội. Nàng không hiểu Vệ Tông lấy thứ này ra làm gì. Sau một khắc, Vệ Tông chậm rãi dậm chân, ngay khi chân hắn chạm đất, một sức mạnh vô hình lập tức bao trùm toàn bộ Trần gia. Chỉ có điều, sức mạnh này quá khó hiểu, người bình thường không thể cảm nhận được. Đây là Vệ Tông mượn mảnh vỡ không gian lực lượng từ điểm neo thời không để phong tỏa không gian này, sau đó người ở dưới dù có đông hơn nữa cũng không lên được, nhưng người ở trên lại có thể đi xuống. Đương nhiên, nếu Vệ Tông không giải phong tỏa không gian thì người xuống rồi cũng không lên được. Sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông mới gật đầu với Trần Tuyết Liên đang ngơ ngác không hiểu chuyện. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đến khi Vệ Tông nói chuyện, Trần Tuyết Liên mới như tỉnh mộng. À, được, nàng ngơ ngác gật đầu, rồi đi theo Vệ Tông, vừa đi vừa tò mò hỏi, ngươi, vừa rồi đã làm gì vậy? Chương 1601, quỷ đả tường. Từ khi phát hiện Vệ Tông thổi bay mấy đại hán chỉ bằng một hơi. Trong lòng Trần Tuyết Liên, Vệ Tông bây giờ đã là một sự tồn tại thần bí. Dưới góc nhìn của nàng, Vệ Tông nhất định đang nắm giữ một loại siêu năng lực nào đó mà người khác không biết. Điều này cũng dễ hiểu, vì sao Vệ Tông trong thời gian ngắn ngủi lại có thể từ một học sinh cấp 3 gầy yếu, đột nhiên biến thành cao thủ võ học, tất cả là nhờ siêu năng lực này. Vừa rồi, Vệ Tông cũng đã thi triển một thủ đoạn nào đó, nhưng nàng không nhìn thấu mà thôi. Thực ra, phán đoán của nàng không sai, Vệ Tông có thể trở nên mạnh như vậy, tự nhiên là vì Vệ Tông lúc đầu đã không còn ở đây, mà bị Vệ Tông bây giờ nhập vào người, nhưng chuyện này tự nhiên không thể nói ra. Với một người phàm như Trần Tuyết Liên, cũng không cần biết đến những chuyện này làm gì, nên biết, biết càng nhiều thì càng gặp nhiều nguy hiểm. Vệ Tông không muốn nói cho nàng, cũng là vì tốt cho nàng, nàng là người thường, nếu thật sự bị cuốn vào cuộc chiến của những kẻ giáng trần, thì thật sự là thập tử nhất sinh. Thế là, Vệ Tông nghĩ nghĩ, nói với Trần Tuyết Liên, chuyện này à, bí mật, ngươi đừng hỏi nhiều. Thấy thái độ kiên quyết của Vệ Tông, Trần Tuyết Liên cũng biết Vệ Tông không muốn nói, nên nàng cũng không hỏi thêm nữa, mà ở phía dưới, đông đảo người nhà họ Trần cùng bảo an, khi xông lên phía trên thì phát hiện, bọn họ giống như gặp phải quỷ đả tường, thế nào cũng không thể lên tới lầu 3, từ lầu 2 đi cầu thang lên, mặc kệ bọn họ cố gắng thế nào, cuối cùng cũng đều trở lại lầu 2, bọn họ có chút không tin, sau đó lại đi xuống dưới, phát hiện về tới lầu 1, điều này rất bình thường, không có vấn đề gì, nhưng không gian lại xảy ra vấn đề khi từ lầu 2 lên lầu 3. Bọn họ lại quay về lầu 2, đây là tình huống gì? Đúng là tà môn, mọi người đều cảm thấy chuyện này thật quá kỳ quái. Ngay khi bọn họ không hiểu chuyện gì, họ đã thấy Trần Hiểu ôm eo, khập khiễng từ lầu 3 đi xuống. Lúc này, khi Trần Hiểu đi xuống cũng thấy một đám người mặt mày kinh ngạc nhìn mình. Hắn còn hơi hiếu kỳ sờ mặt một cái, tưởng rằng trên mặt mình có gì đó, nhưng rất nhanh, hắn phản ứng lại, tức giận nói với đám bảo an, các ngươi còn đứng ngẩn ra ở đó làm gì, mau lên đi, tên nhà quê đó đánh ta, các ngươi còn không lên dạy dỗ hắn. Nghe hắn nói, đội trưởng đội bảo an lập tức có chút ấm ức nói, thiếu gia, không phải chúng ta không muốn lên, thật sự là bất lực, hôm nay ở đây không biết chúng phải tà gì, cầu thang này hình như không có điểm dừng, cứ lên là lại về tầng 2, lên là lại về, chúng tôi đã thử nhiều lần rồi, vẫn không lên được. Rồi đội trưởng đội bảo an nghĩ ngợi, sau đó thề thốt nói, giống như gặp quỷ đả tường. Nghe đội trưởng nói vậy, các bảo an còn lại cũng gật đầu liên tục, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy chắc là gặp quỷ đả tường, đúng là tà môn, ngươi đánh giám. Trần Hiểu lập tức nổi giận, phải biết, một người ngày thường trang nhã như hắn mà lại văng tục trước mặt bao người thế này. Có thể thấy hắn đang tức giận đến mức nào, đừng có mà kiếm cớ vớ vẩn. Ta vừa mới từ trên này xuống, sao ta lại không gặp những chuyện các ngươi nói. Còn quỷ đả tường, ta thấy các ngươi mới là trong lòng có quỷ. Ngay khi đội trưởng đội bảo an đang ấm ức, còn định giải thích thì Trần Hiểu lạnh lùng nói, các ngươi đừng nói nhảm nữa, theo ta lên. Nghe Trần Hiểu nói, không còn cách nào, đám bảo an đành phải đi theo hắn. Nhưng sau khi lên, vốn đang tức giận, Trần Hiểu lúc này cũng ngây người ra, bởi vì, hắn quay người đi lên, đáng lẽ phải trở lại tầng 3, nhưng bây giờ, chỗ bọn họ xuất hiện lại chính là tầng 2. Trần Hiểu dụi mắt, không sai, bọn họ đúng là đã đến tầng 2. Có chút không tin, Trần Hiểu dẫn mọi người tiếp tục lên lầu, nhưng sau khi lên, vẫn là tầng 2. Lúc này, Trần Hiểu trước đó vốn không tin chuyện quỷ đả tường, giờ cũng có chút sợ hãi. Hắn ngơ ngác nghĩ thầm, chẳng lẽ, thật sự gặp cái gọi là quỷ đả tường? Hắn đang hết sức kinh ngạc, căn bản không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Lúc này, đội trưởng đội bảo an bất lực nói với Trần Hiểu, thiếu gia, ngài cũng thấy rồi đấy, chúng ta bây giờ đang bị nhốt, căn bản không đi lên được. Tôi cảm thấy, chắc không hẳn là quỷ đả tường, có lẽ là có thuật sĩ phong thủy nào đó đã dùng thủ đoạn ở đây, để chúng ta không lên được. Tôi nghe nói, có một số đạo sĩ rất giỏi, có thể làm được chuyện này, ngươi muốn nói gì? Trần Hiểu liếc nhìn đội trưởng một cái, đội trưởng bảo an cười hề hề hai tiếng, sau đó nói, thiếu gia, tôi thấy hay là nên tìm mấy đạo trưởng đến xem sao. Vừa hay, tôi quen vài đạo trưởng xuất thân danh môn, rất giỏi về phong thủy, vậy còn chờ gì nữa, mau đi tìm đi. Nghe Trần Hiểu nói, đội trưởng bảo an vội gật đầu. Dạ, thiếu gia ngài chờ nhé. Nói xong, anh ta liền đi gọi điện thoại, trong khi bọn họ đang bận rộn ở dưới. Ở trên, Vệ Tông cùng Vương Bình và Vệ Đại Dũng đã đến phòng Trần Tuyết Liên. Thật sự xin lỗi, làm các ngươi phải cười chê rồi. Trần Hiểu người này, lúc nào cũng đáng ghét như vậy, ta cũng không ngờ lại đột nhiên đụng phải hắn, khiến các ngươi cũng bị liên lụy. Trần Tuyết Liên lúc này áy náy, liên tục xin lỗi Vệ Tông. Vệ Tông thì cảm thấy không có gì. Thôi đi, ta cũng đã dạy dỗ hắn rồi, chuyện này không cần nhắc lại nữa. Lúc này, Vương Bình và Vệ Đại Dũng vẫn còn rất lo lắng. Họ nói với Vệ Tông, Tiểu Tông à, con đánh vị đại thiếu gia đó, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Ta thấy, chúng ta vẫn nên đi nhanh đi. Ý của họ rất rõ ràng, nếu đến khi Trần Hiểu tìm người đến, họ muốn đi cũng không được. Đến lúc đó, chẳng phải họ sẽ bị bắt như rùa trong lọ sao? Không thể không nói, Vương Bình và Vệ Đại Dũng dù sao cũng có chút kinh nghiệm xã hội. Kinh nghiệm trước đây cho họ biết, lúc này nên đi, không thể ở lại Trần gia thêm nữa. Đến nỗi rời khỏi Trần gia rồi, liệu Trần Hiểu có tiếp tục trả thù hay không thì họ không quản được. Cùng lắm thì, rời khỏi Ninh Hải thị này, tiếp tục trở về Tân thị là được. Chương 1602, Đạo hạnh. Hơn nữa, theo ý của Vệ Tông, chuyện của Lý Hạo Minh đã giải quyết xong, sau này hắn cũng không đến quấy rầy nữa. Vậy thì trở về Tân thị cũng được, không cần phải lặn lội đến Ninh Hải thị này làm gì. Ở đây môi trường xa lạ, ai cũng không quen, cho nên, tốt nhất là nên về. Vệ Tông tự nhiên hiểu ý họ. Thế là, anh an ủi, không sao đâu, tên Trần Hiểu đó không làm được gì đâu. Các bác yên tâm. Thật ra cháu quen ông cụ nhà họ Trần, chỉ cần ông ấy lên tiếng, Trần Hiểu căn bản không dám làm gì chúng ta. Vốn cũng định an ủi Trần Tuyết Liên, nghe Vệ Tông nói vậy, cô lại ngẩn người, sau đó mới có chút ngạc nhiên hỏi Vệ Tông, "Vệ Tông, anh đã gặp ông nội tôi rồi sao?" Cô vô cùng ngạc nhiên, "Vệ Tông lại gặp gia gia cô rồi sao? Sao cô không biết?" "Dĩ nhiên là gặp rồi, không phải trước đây cô đã đưa danh thiếp của ông nội cô cho tôi sao?" Nói xong, Vệ Tông lấy ra tấm danh thiếp mà Trần Tuyết Liên đã đưa. Anh vẫn còn giữ rất cẩn thận. Sau đó, Vệ Tông nói với Trần Tuyết Liên, chính nhờ tấm danh thiếp này mà tôi đã đến Hiệp hội Võ thuật. Ở đó, tôi không chỉ quen biết Gia Gia cô mà còn làm đến chức phó hội trưởng. Những điều này, tôi tưởng cô đã biết từ lâu, nhưng bây giờ xem ra, cô, thế mà lại không biết. Cái gì, anh là phó hội trưởng? Nghe Vệ Tông nói, Trần Tuyết Liên hơi há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc, nói thật, những gì Vệ Tông nói, cô hoàn toàn không biết. Mấy tháng nay, dù đã sớm trở về Ninh Hải thị, nhưng cô cũng không đến Hiệp hội Võ thuật. Mà là lái xe đi du lịch giải sầu, vì đã mất việc, vừa hay cũng muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi, cho nên thời gian dài đều ở bên ngoài, ít khi về nhà, còn ông nội cô, ngày thường cũng ở Hiệp hội Võ thuật, ít khi về nhà, nên hai người hầu như không gặp được nhau. Cứ như vậy, tình huống có chút khó xử, dù Vệ Tông đã làm đến chức phó hội trưởng Hiệp hội Võ thuật, nhưng Trần Tuyết Liên lại không hề hay biết, nếu không phải hôm nay Vệ Tông gặp cô, để biết được kết quả này, không biết còn phải đợi đến khi nào. Vì vậy, lúc này Trần Tuyết Liên cũng có chút lúng túng. Rõ ràng ban đầu cô là người giới thiệu Vệ Tông đến Hiệp hội Võ thuật. Nhưng bây giờ Vệ Tông đã đạt đến vị trí này, mà cô vẫn hoàn toàn không biết gì. Vệ Tông, anh, thế mà đã là phó hội trưởng rồi. Thật là chúc mừng anh. Trần Tuyết Liên đành phải gượng cười chúc mừng, để xoa dịu sự bối rối của mình. Ừ, Vệ Tông hờ hững gật đầu, tưởng phải tiếp tục chủ đề. Trần Tuyết Liên đành nhắm mắt chúc mừng tiếp. Chắc hẳn, để leo lên vị trí phó hội trưởng, anh cũng phải bỏ ra không ít nỗ lực nhỉ. Dù sao, phó hội trưởng Hiệp hội Võ thuật của chúng ta đâu có dễ làm. Huống chi ông nội tôi cũng rất khó tính, người bình thường ông ấy không để vào mắt, nhưng cô còn chưa nói hết câu, đã thấy Vệ Tông lắc đầu, sau đó nói, hoàn toàn không cố gắng lắm, tôi vừa vào Hiệp hội Võ thuật ngày đầu tiên, đã lên làm phó hội trưởng rồi, lúc đó, tôi chỉ dạy dỗ đám người ăn hại trong Hiệp hội Võ thuật một trận thôi. Sau đó họ không còn ý kiến gì về việc tôi làm phó hội trưởng nữa. Nghe Vệ Tông nói, Trần Tuyết Liên thật sự bó tay rồi, anh nói như vậy, biết phải tiếp chuyện sau đây. Thế là, Trần Tuyết Liên đành gượng cười tiếp, ha ha. Thật lợi hại, ha ha, lúc này, cũng cảm nhận được không khí lúng túng. Vương Bình ho nhẹ một tiếng, chuyển chủ đề, khụ khụ, Tiểu Tông à, con trở thành phó hội trưởng Hiệp hội Võ thuật gì vậy? Sao trước đây chưa từng nghe con nói, đến đây, kể cho mẹ nghe một chút. Nghe Vương Bình nói, Trần Tuyết Liên lại nhìn bà với ánh mắt cảm kích, vẫn là gì đáng tin cậy, biết giúp cô giải vây. Vệ Tông đúng là không thể nào nói chuyện phiếm cùng anh ta được. Vì bạn sẽ phát hiện, nói chuyện một hồi, tên này sẽ làm cho câu chuyện trở nên bế tắc. Trong khi mọi người đang nói chuyện vu vơ, Vệ Tông vẫn đang chờ tin tức của Trần Nguyên. Thật ra, lúc này anh đã lờ mờ cảm thấy có gì đó không bình thường. Trần Nguyên ngày thường sẽ không vô cớ tắt điện thoại, sao hôm nay lại đột nhiên tắt máy? Chẳng lẽ, Vệ Tông nhíu mày, không nghĩ tiếp nữa. Cứ như vậy, thời gian từng phút trôi qua, mà dưới lầu, theo sự mời mọc của đội trưởng đội bảo an, vài đạo sĩ mặc đạo bào đã đến trước biệt thự nhà họ Trần. Đội trưởng đội bảo an xuống xe, nói với đạo sĩ, Tần đạo trưởng, chúng tôi thật sự không giải quyết được. Nghi là có thuật sĩ nào đó đã yểm bùa, cho nên, rất mong ngài ra tay, giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này. Dễ nói, dễ nói, người được gọi là Tần đạo trưởng là một ông lão mặt mày sáng sủa. Dù tóc và râu đã bạc trắng, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn, thậm chí còn tràn đầy sức sống hơn cả người trẻ tuổi. Điều khiến người ta chú ý nhất là đôi mắt của ông. Sáng ngời có thần, như thể biết phát sáng, nếu là người ngoài nhìn vào, sẽ biết ngay, vị đạo trưởng này chắc chắn không phải là kẻ giả danh lừa bịp, mà là một cao nhân thế gia có đạo hạnh cao thâm. Mà trên xe, ngoài Tần đạo trưởng, còn có hai đạo sĩ trẻ tuổi, thấy họ cung kính với Tần đạo trưởng, không khó đoán rằng họ là đệ tử của Tần đạo trưởng. Đến để xem sư phụ làm phép. Lúc này, Tần đạo trưởng cười ha hả vuốt râu xuống xe, nhưng ngay khi ông ngẩng đầu, nhìn thấy biệt thự kia, ông đã giật mình, như thể tim bị một bàn tay vô hình bóp chặt trong nháy mắt. Trong thoáng chốc, tay Tần đạo trưởng khẽ run lên, ông nhéo râu mình một cái cũng không hề hay biết. Ông ngơ ngác nhìn tòa biệt thự, trong mắt ông, nơi đó tản ra một khí tức vô cùng kỳ lạ, như thể nơi đó cất giấu một con hung thú tuyệt thế nào đó, sẵn sàng cắn xé người khác. Đúng lúc này, ở trên lầu, vệ tông dường như cảm nhận được ánh mắt của Tần đạo trưởng. Anh xuyên qua cửa sổ, cũng liếc nhìn ra ngoài, chỉ một cái liếc mắt, Tần đạo trưởng đã rung động, ngay sau đó, ông đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rồi không chút nghĩ ngợi, lập tức ngồi về xe, nhưng trong nháy mắt, như thể nhớ ra điều gì, ông lại kéo hai đồ đệ ra khỏi xe ngay lập tức. Sau đó bỗng nhiên đốt một lá bùa, trước sự ngỡ ngàng của đội trưởng đội bảo an, Tần đạo trưởng và hai đồ đệ đã biến mất không dấu vết. Chương 1603, chạy trốn. Cái này, mẹ nó là tình huống gì? Đội trưởng đội bảo an sợ ngây người. Tần đạo trưởng vừa nãy còn rất bình thường, sao lại đột nhiên bỏ chạy? Còn nữa, sao người ta có thể biến mất trong nháy mắt như vậy? Đây là thuấn di sao? Lúc này, ở trên lầu, sau khi chứng kiến cảnh này, vệ tông chậm rãi thu ánh mắt lại, thấy anh khác thường, Trần Tuyết Liên có chút tò mò hỏi. Sao vậy, anh phát hiện gì à? Không có gì, vệ tông lắc đầu, thực tế, trong lòng anh, lại có chút kinh ngạc, trong vũ trụ có năng lực kém này, lại còn có thể thấy được người thật sự tự tu luyện mà có chút sức mạnh siêu phàm. Thật sự là hiếm có. Nếu là vệ tông trước đây, chắc chắn đã đuổi theo, hỏi đối phương về phương pháp tu hành siêu phàm, nhưng bây giờ thì không cần, vì rất đơn giản, vệ tông chỉ cần thôn phệ thêm mấy người hàng lâm đạo nữa, là có thể liên hệ với chung kết chi đạo của mình. Đến lúc đó, sẽ có thể vận dụng sức mạnh của mình, tự nhiên không cần đi hỏi người khác về phương pháp tu hành. Thiên phú của lão già này, theo vệ tông thấy, đã vượt qua phần đông người tu hành ở chư thiên vạn giới. Đáng tiếc ông ta sinh nhầm chỗ, nếu ở chư thiên vạn giới, chỉ cần không chết yểu thì chắc chắn sẽ đạt đến bước thứ hai đỉnh phong. Lại có chút cơ duyên thì bước thứ ba cũng có hy vọng. Chỉ là, ở nơi này, thật đáng tiếc, vệ tông thầm lắc đầu trong lòng. Lúc này, nhờ thần hành phù, trong một khoảng thời gian ngắn, Tần đạo trưởng đã đưa hai đồ đệ đến vùng ven thành phố. Nơi đây rất ít người qua lại, khi đến được đây, thấy người kia không đuổi theo, Tần đạo trưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hai đồ đệ lại không hiểu chuyện gì, vì theo họ thấy, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy sư phụ có vẻ mặt như lâm đại địch như vậy. Trong nhất thời, họ cũng có chút hoang mang. Sư phụ, rốt cuộc đây là thế nào? Sư phụ, ngài làm sao vậy? Vì sao lại lôi kéo chúng ta rời đi? Phía trước không phải đã nói muốn đi Trần gia sao? Chúng ta cứ đi như thế, có thể hay không đắc tội Trần gia? Một đệ tử có chút không hiểu hỏi, ngươi còn nghĩ đến Trần gia? Tần đạo trưởng hung ác trợn mắt nhìn đệ tử này một cái. Tiếp đó lạnh lùng nói, Trần gia bị vị kia để mắt tới, tự thân còn khó bảo toàn, bọn hắn còn có thể làm gì lão phu? Bây giờ chúng ta cần lo lắng không phải Trần gia, mà là vị kia, nếu hắn không muốn buông tha chúng ta, thầy trò ba người chỉ sợ hôm nay liền phải bỏ mạng ở đây. Lúc này, nghe sự tình nghiêm trọng như vậy, hai đạo sĩ trẻ tuổi ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng đều trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Sư phụ, vậy chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết sao? Đúng vậy, sư phụ, chẳng lẽ chúng ta không có biện pháp phản kích sao? Chẳng lẽ, ngay cả lão nhân gia ngài cũng không phải đối thủ của hắn sao? Ta mà là đối thủ của hắn thì đã không cần chạy trốn. Lão giả cười khổ một tiếng, thở dài một hơi nói, các ngươi đạo hạnh còn quá nhỏ bé, không biết vị kia cường đại, thôi đi, nhiều lời cũng không có ý nghĩa, chúng ta cứ đi trước đã, có thể chạy được bao xa hay bấy xa, nói không chừng vị kia thấy chúng ta chạy quá xa sẽ không muốn đuổi theo nữa. Tần đạo trưởng lắc đầu, thở dài một tiếng, ngược lại, cái Ninh Hải thị này chúng ta không thể ở lại, không, đừng nói Ninh Hải thị, chính là cái Giang Ninh tỉnh này, chúng ta cũng không thể tiếp tục ở lại, Đồ Nhi, chúng ta hôm nay đi mua ngay vé máy bay, ra tỉnh, có thể chạy được bao xa hay bấy xa. A, hai đệ tử lúc này cũng không biết nói gì, chỉ có thể ngơ ngác đáp lại, vệ tông có lẽ không ngờ, chỉ là một ánh mắt của mình lại khiến Tần đạo trưởng sợ hãi đến mức này. Trực tiếp đi máy bay rời khỏi Giang Ninh tỉnh, bất quá, cho dù hắn biết, có lẽ cũng chỉ cười một tiếng, sẽ không để ý, hắn căn bản không có ý định truy sát mấy đạo sĩ này. Dù sao không thù không oán, vệ tông cũng không rảnh rỗi mà đuổi theo giết đối phương. Ngược lại Tần đạo trưởng tự mình dọa mình, tự hù chạy chính mình. Lúc này, Vệ Tông thầm nghĩ, vẫn là chuyện của Trần Nguyên. Đợi không sai biệt 2 giờ sau, Trần Nguyên bên kia vẫn không có tin tức gì. Lúc này, Vệ Tông thật sự không nhịn được, tiếp tục chờ tiếp cũng không biết phải chờ đến khi nào. Thế là, hắn đứng dậy, muốn ra ngoài xem một chút. Lúc này, thấy Vệ Tông đứng dậy, Trần Tuyết Liên cũng vội vàng đứng dậy, hỏi, Vệ Tông, sao vậy? Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, ta không muốn tiếp tục đợi, muốn đi ra xem một chút. Cha mẹ ta cứ ở lại đây, bác sĩ Trần, nhờ cô chăm sóc họ một chút. Nghe Vệ Tông nói vậy, vốn muốn cùng Vệ Tông cùng đi ra ngoài, Trần Tuyết Liên lập tức sửa lời nói, được thôi, tôi sẽ chiếu cố tốt gì chú, ngược lại là anh, một đường cẩn thận. Vệ Tông gật đầu, tiếp đó liếc mắt nhìn cửa sổ, tung người nhảy lên, trực tiếp từ trên cao nhảy xuống, tiếp đó mấy cái nhảy vọt liền biến mất trong màn đêm. Bây giờ, thời gian đã gần 10 giờ đêm, lúc này, Vương Bình và Vệ Đại Dũng vừa mới kinh hô lên, bọn họ nhìn con trai trực tiếp nhảy cửa sổ, suýt chút nữa sợ chết khiếp, bất quá, khi họ úp sấp bên cửa sổ, hướng xuống nhìn thì mới phát hiện bóng dáng Vệ Tông đã biến mất. Căn bản không tìm thấy, Tiểu Tông đâu, nó có sao không? Vương Bình rất lo lắng, lúc này, Trần Tuyết Liên đi tới bên cạnh họ, an ủi, dì chú, hai người cứ yên tâm đi, Vệ Tông thân thủ rất tốt, đây mới lầu 3 thôi, anh ấy nhảy xuống căn bản không sao, lúc nãy tôi thấy anh ấy đi rồi, cho nên, hai người không cần lo lắng. Vậy sao, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, Vương Bình và Vệ Đại Dũng vỗ ngực, lúc này mới coi như yên lòng, nếu bác sĩ Trần nói như vậy thì có lẽ con trai mình thật sự không có việc gì. Lúc này, Vệ Tông mấy cái nhảy vọt, xuyên qua màn đêm không ngừng, tốc độ của hắn nhanh hơn ô tô rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã thử gọi điện cho Trần Hào Đảm, nhưng tình hình cũng giống Trần Nguyên, điện thoại Trần Hào Đảm vẫn ở trạng thái tắt máy, căn bản không liên lạc được, nếu nói Trần Nguyên tắt máy là ngẫu nhiên thì có thể chấp nhận. Nhưng Trần Hào Đảm cũng tắt máy, rõ ràng có gì đó không đúng, sao lại trùng hợp như vậy? Chắc chắn hai người này đã xảy ra chuyện, Vệ Tông trong nháy mắt đã nghĩ đến điều này, vì vậy lập tức bước nhanh hơn, thậm chí, dường như ghét bỏ chạy quá chậm, Vệ Tông bay thẳng lên không trung, từ trên cao nhìn xuống Ninh Hải thị trong màn đêm, hắn nhíu chặt mày, dường như đang suy nghĩ điều gì. Chương 1604, rơi xuống, bây giờ gần như có thể chắc chắn, Trần Nguyên và Trần Hào Đảm chắc chắn đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, chiều nay khi mình gọi điện không liên lạc được là vào buổi tối. Khi Vệ Tông tới Trần gia, theo lý thuyết trong khoảng thời gian này bọn họ đã xảy ra chuyện. Cũng không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ ngợi, Vệ Tông nghĩ đến việc Trần Nguyên trước đây nuôi một nhóm tay súng. Dường như có một căn cứ ở Ninh Hải thị này, nói không chừng, ở đó sẽ có manh mối. Thế là, không cần suy nghĩ, Vệ Tông hướng thẳng đến chỗ đó. Khoảng mười mấy giây sau, Vệ Tông từ trên không trung rơi xuống, đến một nơi có một căn nhà nhỏ khá đổ nát. Nơi đây đã là ngoại ô thành phố, mênh mông không bóng người. Chỉ có một căn nhà nhỏ đơn độc rách nát, bất quá nhìn căn nhà rách nát, ở đây đã lâu không có ai ở. Nhưng Vệ Tông biết, ở đây không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Vệ Tông cũng không để tâm, trực tiếp đẩy cửa nhà nhỏ, sau đó vén sàn nhà lên. Ngay sau đó dường như chạm vào cơ quan nào đó, một tiếng rắc rắc vang lên, mặt đất trực tiếp lõm xuống, xuất hiện một đường thông xuống dưới. Vệ Tông trực tiếp đi vào, đi qua hành lang, liền bỗng nhiên thấy cảnh tượng khác. Ở dưới lòng đất này lại có một sân huấn luyện khổng lồ. Không ít tay súng đang huấn luyện bắn súng. Tiếng súng vang lên liên tục không dứt, lúc này, dường như phát hiện động tĩnh của Vệ Tông, trong nháy mắt, mấy tay súng nhìn thấy một người lạ mặt, lập tức chĩa súng lục vào Vệ Tông, không cần suy nghĩ, lập tức khai hỏa, bọn họ đều là những tay súng được huấn luyện bài bản. Thấy người lạ đầu tiên là cảm thấy căn cứ của mình bị xâm nhập, sau đó ý nghĩ đầu tiên là diệt khẩu, bất quá, Vệ Tông cũng không để ý những thứ này, chỉ nhẹ nhàng lắc mình mấy cái liền tránh được những viên đạn. Sau đó xuất hiện trước mặt mọi người, mặc dù hắn hoàn toàn có thể dùng thân thể chống đạn, nhưng dù sao cũng quá kinh thế hãi tục, hắn không muốn thể hiện quá nhiều thủ đoạn trước mặt người ngoài. Nhưng hắn không biết rằng, những gì hắn thể hiện bây giờ đã đủ kinh thế hãi tục rồi. Dù sao, dễ dàng tránh né được đạn, không phải người bình thường có thể làm được. Ngay khi đám tay súng đang kinh hãi trước thân pháp của Vệ Tông thì đột nhiên một tiếng giận dữ vang lên, dừng tay cho ta. Nghe thấy âm thanh này, đám tay súng nhao nhao dừng lại hỏa lực, cung kính nhìn về phía hướng âm thanh phát ra. Người lên tiếng là một tráng hán thân hình cao lớn, cơ bắp vô cùng phát triển. Dường như hắn là tiểu đầu lĩnh trong nhóm người này, lúc này, thấy Vệ Tông, đại hán kia vội vàng chạy nhanh về phía Vệ Tông, sau đó cúi đầu cung kính nói, Vệ tiên sinh, sao ngài lại đến đây? Khác với các tay súng khác, hắn đã gặp Vệ Tông, cũng được Trần Nguyên cho biết về sự cường đại của Vệ Tông. Biết người này là một tồn tại tuyệt đối không thể trêu chọc. Vệ Tông liếc nhìn hắn, sau đó nói, các ngươi có biết Trần Thiếu mất tích không? Trần Thiếu mất tích, tráng hán có chút ngạc nhiên, sau đó hoang mang nói, không thể nào, sáng nay tôi mới liên lạc với anh ấy mất tích khoảng trạng vạng tối, Vệ Tông thản nhiên nói, ta cũng là vì liên lạc không được với anh ấy nên mới đến đây xem, muốn tìm xem có manh mối gì không, nhưng xem ra, các ngươi cũng không biết gì, Lại có chuyện này, Trần Thiếu, Tráng Hán dần dần lộ sát khí trên mặt, lại có người dám động đến Trần Thiếu, quả thật chán sống, xem ra là không biết chữ chết viết như thế nào. A, nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như có ý kiến gì không? Vệ Tông nhìn hắn một cái, Vệ tiên sinh, tôi cảm thấy có thể là đám tàn dư của cá sấu gây ra. Trước đây ngài giết cá sấu, đám tàn dư của cá sấu vẫn ghi hận Trần Thiếu trong lòng. Nói không chừng sẽ làm ra chuyện này. Vậy sao? Vệ Tông sờ cằm, trầm tư một lát, thực ra, hắn không nghĩ như vậy. Với thực lực của Trần Hào Đảm, đám thuộc hạ của cá sấu chưa chắc đã làm gì được bọn họ. Bất quá, Vệ Tông nghĩ ngợi, sau đó nói với Tráng Hán, các ngươi đừng rảnh rỗi, đi khắp nơi trong Ninh Hải thị tìm kiếm, nếu tìm được tung tích của Trần Thiếu thì lập tức gọi điện cho tôi. Đây là số điện thoại của tôi. Nói xong, Vệ Tông đưa số điện thoại cho Tráng Hán này. Được rồi, ngài cứ yên tâm. Dưới ánh mắt của đại hán, Vệ Tông rời khỏi căn cứ này. Sau khi Vệ Tông rời đi không lâu, đám tay súng cũng dốc toàn lực chạy khắp nơi ở Ninh Hải thị tìm kiếm tung tích của Trần Nguyên. Lúc này, Vệ Tông lại tiếp tục lơ lửng trên không trung, suy nghĩ về Trần Nguyên và Trần Hào Đảm. Hắn đang tự hỏi, Trần gia đã đắc tội với những kẻ thù nào. Sau khi suy nghĩ một lát, Vệ Tông đột nhiên phát hiện, Trần gia đắc tội với kẻ thù có vẻ hơi nhiều. Nếu hắn cứ loại bỏ từng người, có lẽ đến ngày mai cũng chưa xong. Cho nên, tính toán, vẫn là đến Hiệp hội Võ thuật xem thử, nói không chừng có thể phát hiện được manh mối gì. Trước đây, hắn không đến Hiệp hội Võ thuật vì nơi đó đã hoàn toàn biến thành phế tích. Hắn cảm thấy Trần Nguyên và Trần Hào Đảm sẽ không đến đó, vì cũng chẳng tìm được manh mối gì. Nhưng bây giờ, dù sao cũng không có chút manh mối nào. Theo sách lược, ngựa chết làm ngựa sống, Vệ Tông vẫn quyết định đến Hiệp hội Võ thuật xem thử. Rất nhanh, Vệ Tông đến địa điểm của Hiệp hội Võ thuật. Bây giờ, Hiệp hội Võ thuật vẫn chỉ là một vùng phế tích. Bất quá, lần này, Vệ Tông vừa tới liền cảm nhận được điều không giống, có một luồng khí tức xa lạ. Vệ Tông nhíu mày, hắn cảm thấy không ổn. Sau đó, hắn lần theo luồng khí tức xa lạ kia, truy tìm đến nơi phát ra, là người Hàng Lâm. Rõ ràng, loại khí tức cường đại này chỉ có những người Hàng Lâm mới có. Hơn nữa ở đây, Vệ Tông cũng cảm nhận được khí tức của Trần Nguyên và Trần Hào Đảm. Đối với những phàm nhân, khí tức của họ chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan, nhưng bây giờ lại giữ được lâu như vậy. Theo lý thuyết, đây là bị người cố ý bảo tồn lại, mục đích có vẻ là để khiêu khích. Đây là, cảm nhận được khí tức này, mắt Vệ Tông sáng lên, lẩm bẩm, đây là cố ý muốn dẫn ta đến. Vệ Tông ngẩng đầu, nhìn về một hướng nào đó, luồng khí tức này chỉ dẫn chính là hướng đó. Nếu cứ theo luồng khí tức này mà đi, sẽ ra khỏi Ninh Hải thị. Theo lý thuyết, đối phương lúc này không còn ở trong Ninh Hải thị. Khó trách, trước đây mình không phát hiện bất kỳ điều khác thường nào. Chương 1605, buông xuống, xem ra, đối phương có chuẩn bị mà đến. Vệ Tông, trong nháy mắt trở nên vô cùng âm lãnh, bắt cóp, Trần gia phụ tử, thực ra không cần Vệ Tông nghĩ kỹ, cũng đã biết là ai làm. Từ khi hắn đến thế giới này, người có khả năng và năng lực như vậy chỉ có vị vực chủ kia. Thủ hạ của hắn, những người Hàng Lâm nguyện làm chó săn không biết bao nhiêu. Nếu là hắn phái người động thủ, làm ra chuyện này cũng không quá khó khăn. Cho nên, ánh mắt Vệ Tông lại càng thêm u ám, nếu ngươi muốn ta đến thì ta sẽ đến. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp nhảy lên, hắn có thể tưởng tượng ra. Đối phương thực sự đến đây vì hắn, còn Trần gia phụ tử chỉ là bị liên lụy, đối phương bắt cóc họ, mục đích chính là để gây sự chú ý của mình, hôm nay mục đích của bọn họ là mình. Theo lý thuyết, Trần gia phụ tử có lẽ vẫn còn sống. Nghĩ đến đây, Vệ Tông khẽ thở dài một cái, sau đó thân hình nhanh chóng biến mất trong không khí. Với tốc độ của hắn, đến nơi kia không cần bao nhiêu thời gian. Lúc này, tại một thành phố sát vách Ninh Hải, Hồ Châu, trong một tầng hầm ngầm, Trần gia phụ tử đang bị nhốt ở đây, bọn họ không bị trói. Thậm chí Trần Nguyên bên hông còn dắt súng ngắn, nhưng dù trong tình huống đó, hắn vẫn không dám động đậy, không thể làm gì được, bởi vì trước đó hắn đã dùng súng ngắn, căn bản không thể làm tổn thương được đám người này. Ngoài Trần gia phụ tử, ở đây còn có bốn người, quần áo khác nhau, nhưng một điểm chung, nét mặt của bọn họ đều hết sức ngưng trọng, mặc dù chính bọn họ là người bắt cóc Trần gia phụ tử đến, nhưng nhìn vẻ mặt của họ, bọn họ dường như còn khẩn trương hơn cả Trần gia phụ tử. Không thể không nói, điều này rất kỳ lạ. Hải Môn, hắn vẫn chưa đến sao? Ngụy Lục nhìn về phía một người đồng bọn của mình, một người đeo kính, trông có vẻ nhã nhặn hiền hòa. Chưa, Hải Môn lắc đầu, nghe được câu trả lời này, Ngụy Lục lập tức có chút thất vọng, hắn nắm chặt nắm đấm. Thực ra, đến đây phục kích Vệ Tông không phải là điều họ mong muốn. Nhưng dù sao đây cũng là mệnh lệnh của vực chủ, bọn họ không dám không theo. Thế nhưng, phải biết, người mà bọn họ phải phục kích lại là một người có thể trốn thoát khỏi tay vực chủ không một chút tổn hại, thậm chí trước đó còn khiêu khích vực chủ mà vực chủ không làm gì được. Mấy người bọn họ, mặc dù có thủ đoạn do vực chủ cho, nhưng có thể hạ được người này hay không vẫn là một vấn đề. Bởi vậy, nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay Ngụy Lục lại càng nhiều. Hắn xem như đội trưởng trong bốn người, đồng thời cũng là người có sức mạnh cường đại nhất trong bốn người. Lúc này, tự nhiên không thể biểu hiện ra sự chột dạ của mình. Nếu ngay cả mình cũng khủng hoảng, những người còn lại đoán chừng cũng sẽ không khá hơn bao nhiêu. Đến lúc đó Vệ Tông còn chưa tới, ngược lại mấy người bọn hắn từng người tự dọa cho mình gục ngã thì còn đánh đấm gì. Ngụy ca, lát nữa Vệ Tông nếu tới, hai người này làm sao bây giờ? Giết sao? Người nói là Vân Châu, người nữ duy nhất trong bốn người. Bất quá, đừng nhìn tên nàng dễ nghe như vậy. Vân Châu của thế giới này lại là một bà cô có dáng người cực kỳ cồng kềnh. Đương nhiên, Ngụy Lục biết, đây là do công pháp tu hành của nàng xảy ra vấn đề. Trong thế giới của mình, Vân Châu thế nhưng là một đại mỹ nữ đứng đầu. Lúc này, nghe được lời Vân Châu nói, không chỉ có Trần Nguyên, mà cả Trần Hào Đảm đều khẩn trương, vận mệnh của bọn hắn có thể sẽ bị quyết định. Bất quá, còn chưa kịp Ngụy Lục nói chuyện, người cuối cùng trong bốn người chậm rãi mở miệng, ta cảm thấy, hay là trước không nên động thủ, xem xét Vệ Tông kia rồi tính sau, nếu hắn thật sự quá mạnh, chúng ta giết hai người này cuối cùng chỉ có thể chọc giận hắn, đẩy chúng ta vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Hắn tên là Hãn Cao, mặc dù ngày thường rất ít nói, nhưng mỗi lần mở miệng, tất cả mọi người sẽ coi trọng ý kiến của hắn. Nghe xong câu này, Trần gia phụ tử lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hơi buông lòng một chút, xem ra bọn họ tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Kỳ thực, bọn họ không biết rằng, không chỉ có mình khẩn trương, bốn người kia còn khẩn trương hơn, tâm tình của bọn họ đều giống nhau, không biết vận mệnh sau này sẽ ra sao. Trần gia phụ tử không biết mình có thể bị mấy người này giết hay không, còn mấy người này lại không biết mình có phải là đối thủ của Vệ Tông hay không, có thể bị đối phương giết hay không. Dù sao, Vệ Tông đã sớm không còn là Vệ Tông trước kia. Tại kinh thành, sau khi khiêu khích vực chủ còn toàn thân trở ra, danh tiếng của hắn liền lan truyền với tốc độ tên lửa trong đám người Hàng Lâm. Bây giờ, danh tiếng của Vệ Tông gần như tất cả người Hàng Lâm đều biết. Hơn nữa, trong lòng bọn họ, Vệ Tông gần như là một kẻ tuyệt thế ngoan nhân không thua gì vực chủ. Thực lực của hắn quả thực thâm bất khả trắc, khó mà diễn tả bằng lời. Cho nên, lúc này, dù cho mấy người trong tay có thủ đoạn vực chủ ban cho, bọn họ vẫn không có chút chắc chắn nào về việc có thể bắt được Vệ Tông. Dù sao, ngay cả vực chủ cũng không thể bắt được Vệ Tông, bọn họ, dù có thủ đoạn thì sao? Lúc này, ngay khi họ nghĩ như vậy, đột nhiên, một người nãy giờ vẫn quan sát hải môn bỗng kinh hô. Tìm được rồi, ta tìm được khí tức của Vệ Tông. Chờ đã, hắn đột nhiên hô to một tiếng. Không tốt, hắn nhanh quá, tốc độ của hắn nhanh quá, đang hướng về phía chúng ta. Nghe tiếng hải môn, tất cả mọi người hơi giật mình. Cái gì? Lúc này, Ngụy Lục càng giận tái mặt, sau đó lạnh lùng nói. Hải môn, trước đừng hoảng, nói rõ ràng. Tên đó tốc độ đến mức nào, đại khái khi nào thì tới? Tốc độ của hắn, hải môn sắc mặt có chút tái nhợt, vừa mở miệng, lời nói đã dừng lại. Hắn tới rồi, giọng của hắn có chút run rẩy, dường như đang sợ hãi điều gì. Thực tế, ngay khi giọng của hắn vừa dứt, phịch, một tiếng, một đạo sóng xung kích khủng bố từ trên trời giáng xuống. Sau đó đột nhiên xuyên qua toàn bộ tầng hầm, bụi mù tung tóe, mọi người không khỏi bịt mũi, muốn xua tan bụi bặm. Bất quá, ngay khi bụi mù vừa tan đi, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Giống như thần ma phủ xuống, thân ảnh cao lớn, đổ bóng xuống, bao trùm hoàn toàn lên cả bốn người, bóng tối này giống như cái chết buông xuống, bao phủ sâu trong lòng bốn người. Nhìn thấy thân ảnh cao lớn này, con người của Ngụy Lục hơi co lại, môi hắn mấp máy, có chút không thể tin nói, Vệ Tông, chương 1606, đi không nổi, là ta. Thanh âm trầm thấp của Vệ Tông vang lên, sau một khắc, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như chớp lướt qua mấy người, chính là các ngươi đang tìm ta, kèm theo giọng nói của Vệ Tông. Không khí dường như trở nên nặng nề, những hạt không khí vốn không có trọng lượng, lúc này lại giống như những ngọn núi lớn, đè nặng lên vai mấy người, họ cảm giác mình hô hấp cũng trở nên khó khăn. Phải biết rằng, đây chỉ là một câu nói của Vệ Tông, chỉ một câu nói mà tạo thành kết quả khủng bố như vậy. Loại uy lực này bọn họ chỉ thấy ở vực chủ trước kia. Lúc này, áp lực mà Vệ Tông mang lại cho bọn họ không hề thua kém vực chủ trước đây. Bất quá, dù phải đối mặt với Vệ Tông như vậy, bọn họ cũng không thể cứ thế khuất phục. Cuối cùng, Ngụy Lục, người đứng đầu trong đám, gắng gượng trước uy áp của Vệ Tông, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Vệ Tông, giọng lạnh lùng nói, là chúng ta, người đắc tội vực chủ, chắc chắn phải chết, trong toàn bộ vũ trụ này, sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, giọng đầy căm hận, bất quá, đừng nhìn hắn lúc nói chuyện mạnh mẽ như vậy, thực tế, trong lòng bàn tay hắn cũng ướt đẫm mồ hôi, thủ đoạn mà vực chủ cho đã bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Chỉ cần thấy không ổn, hắn sẽ lập tức bóp nát, đến lúc đó, cứ để vực chủ đối phó hắn, còn mấy người bọn hắn chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Lúc này, nghe mấy người kia nói, Vệ Tông lại cười lạnh, ha ha, thật buồn cười, ai cho các ngươi dũng khí, cái vực chủ mà các ngươi gọi sao, đến chính hắn còn chẳng làm gì được ta, chỉ bằng các ngươi thì có thể làm gì được ta, hay là, chỉ dựa vào cái thứ nhỏ các ngươi đang cầm trong tay. Vệ Tông lạnh lùng nhìn vào lòng bàn tay của Ngụy Lục, nơi đó có một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ đang chậm rãi xoáy quanh. Cảm nhận được khí tức này, trong mắt Vệ Tông hơi lóe lên, thứ này, trước đây hắn từng thấy, khi đó Tuyệt Dương cũng dùng một thứ tương tự để giết huynh đệ Doãn gia. khiến Vệ Tông nhớ rất rõ. Hơn nữa, thứ Ngụy Lục cầm trong tay còn mạnh hơn của Tuyệt Dương nhiều. Chắc hẳn, vực chủ vì giết hắn đã bỏ ra không ít vốn liếng. Lúc này, thấy Vệ Tông trực tiếp nhìn thấu thủ đoạn của mình, Ngụy Lục trong lòng căng thẳng, rồi không cần suy nghĩ, lập tức định bóp nát tín vật trong tay. Chỉ cần bóp nát nó, hóa thân của vực chủ sẽ xuất hiện ngay tức khắc. Bất quá, trước mặt Vệ Tông, làm sao hắn có thể có cơ hội bóp nát tín vật? Chỉ có thể nói rằng, hắn vẫn quá sơ suất. Nếu bóp nát tín vật trước khi Vệ Tông xuất hiện, có lẽ còn chút cơ hội, nhưng giờ Vệ Tông đã xuất hiện, còn muốn bóp nát tín vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này thì đã quá muộn, ngay khi Ngụy Lục định dùng sức, cánh tay phải của hắn đột nhiên đau nhói, sau đó hắn phát hiện bàn tay mình đã mất đi tri giác. A, Ngụy ca, cánh tay của ngươi, tiếng thốt kinh ngạc của Hải Môn vang lên bên cạnh, nghe tiếng kêu này, Ngụy Lục mới cúi đầu nhìn xuống cánh tay, lúc này, hắn kinh hãi phát hiện không biết từ bao giờ cánh tay của mình đã biến mất. Máu tươi như suối phun đang điên cuồng tuôn ra từ chỗ cánh tay đứt. Trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả mặt đất, máu văng tung tóe khắp nơi. Thì ra, ngay lúc hắn muốn bóp nát tín vật, Vệ Tông đã nhanh tay hơn, trực tiếp xé cánh tay của hắn xuống, sau đó dễ dàng lấy tín vật về tay mình. Còn cánh tay kia, Vệ Tông coi như rác rưởi, vứt xuống đất. Ngụy Lục, đến khi bị Vệ Tông xé mất cánh tay cũng chưa kịp phản ứng. Không thể trách hắn quá chậm chạp, chỉ có thể nói rằng thủ đoạn của Vệ Tông quá mạnh mẽ. Cảm nhận được thủ đoạn đó, bốn người vô cùng kinh hãi, vốn dĩ chỗ dựa lớn nhất của bọn họ khi đối phó Vệ Tông chính là tín vật vực chủ cho. Nhưng ai ngờ, chỉ trong nháy mắt, tín vật đã biến mất, thế thì còn đánh đấm gì nữa? Nghĩ đến đây, lòng bốn người như cho tàn, đánh không lại, các huynh đệ, rút lui. Lúc này, Ngụy Lục nén đau gầm lên một tiếng, sau đó người đầu tiên phóng lên trời, theo chỗ Vệ Tông vừa giáng xuống, chuẩn bị bay lên. Lúc này, những người khác như vừa tỉnh mộng, liều mạng tìm cách trốn chạy, người ở lại cuối cùng là Vân Châu. Vốn dĩ thân hình của nàng béo phì, tốc độ rất chậm, nàng biết dù mình có chạy trốn cũng chẳng được bao xa, sẽ bị Vệ Tông đuổi kịp và chém giết, cho nên, nàng không thể chạy, chạy cũng vô dụng. Thế là, ánh mắt của nàng chuyển sang hai cha con Trần Gia đang ngơ ngác. Nhân lúc Vệ Tông có vẻ không để ý đến mình, nàng lao thẳng đến hai người họ, ý nghĩ của nàng rất đơn giản, chỉ cần bắt được hai cha con Trần Gia, sẽ không sợ Vệ Tông không thả mình đi, có lẽ cách này còn có tỷ lệ trốn thoát cao hơn so với việc trực tiếp chạy trốn. Bất quá, nàng tính toán rất tốt, nhưng làm sao Vệ Tông có thể không hề chuẩn bị. Ngay khi Vân Châu sắp nhào vào hai cha con Trần Gia, đột nhiên, một tấm bình chướng vô hình xuất hiện ngay trước mặt nàng. Phịch, một tiếng, Vân Châu trực tiếp va vào tấm chắn, rồi kinh hãi phát hiện hai cha con Trần Gia đang nhanh chóng lùi lại. Càng ngày càng xa mình, thủ đoạn này là sức mạnh không gian, là người hàng lâm, nàng không lạ gì sức mạnh này. Trong thế giới của mình, sức mạnh không gian chỉ là chuyện nhỏ, tùy ý có thể phá vỡ. Thế nhưng, ở đây, nó khiến nàng tuyệt vọng hoàn toàn, lại là sức mạnh không gian. Trong nháy mắt, Vân Châu nghĩ rằng, nếu Vệ Tông nắm giữ sức mạnh không gian, thì những người khác cũng không thể thoát khỏi tay hắn. Quả nhiên, ngay khi Vân Châu nghĩ như vậy, nàng đột nhiên nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết, rồi trơ mắt nhìn những bóng người từ trên trời rơi xuống như sủi cảo, nện mạnh xuống đất, tạo thành một tiếng động trầm đục. Lúc này, Vân Châu mới phát hiện, vẻ mặt của Vệ Tông vẫn bình tĩnh như vậy. Thực tế, mọi hành động của họ đều nằm trong lòng bàn tay của đối phương. Ngay từ khi Vệ Tông chưa đến, hắn đã bày ra cái bẫy này, bọn họ muốn đi thì đã là chuyện không thể. Chương 1607, toàn diệt, nếu đã không thể đi được, vậy thì chỉ còn một con đường, đó là chiến. Thực ra, bọn họ cũng đã nghĩ đến việc cầu xin tha thứ, nhưng dù có cầu xin, Vệ Tông chắc chắn cũng sẽ không tha cho họ. Dù sao, chính bọn họ đã bắt cóc bạn bè của Vệ Tông và lừa hắn đến đây. Giờ có cầu xin tha thứ, Vệ Tông cũng không thể nào tha cho họ. Họ vẫn rất hiểu điều này, cầu xin tha thứ chỉ có con đường chết. Nếu cả bọn hợp sức, liều mạng một phen, có lẽ còn một tia sinh cơ. Thế là, nghĩ đến đây, ánh mắt của họ càng trở nên kiên định hơn. A, muốn liều mạng với ta? Thú vị đấy, Vệ Tông nhếch mép cười. Thực ra, nếu là theo tính cách trước đây, có lẽ hắn cũng không nhất định sẽ giết bọn người kia. Dù sao, bọn họ chỉ bắt cóc hai cha con Trần Gia, chứ không làm gì cả. Nếu tâm trạng tốt, có lẽ hắn chỉ dạy dỗ chút rồi thả đi. Nhưng bây giờ thì khác, chung kết chi đạo của Vệ Tông đã sắp có liên kết với hắn. Chỉ cần tiếp tục đánh giết thêm vài người hàng lâm, sau đó thôn phệ đạo của họ, chung kết chi đạo của hắn có thể phá vỡ phong tỏa của thế giới này. Thật sự giáng xuống, và mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn. Mặc dù thực lực của Vệ Tông bị hạn chế bởi thế giới, vẫn bị suy yếu rất nhiều, nhưng hắn có thể phát huy nhiều thủ đoạn mà trước đây không thể dùng. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Vệ Tông hoàn toàn trở nên lạnh lùng, không còn chút cảm xúc nào. Cảm nhận được ánh mắt của Vệ Tông, không hiểu sao, tất cả đều cảm thấy rợn tóc gáy. Giống như họ đang bị một con mãnh thú tuyệt thế để mắt tới. Chỉ cần con mãnh thú này vồ tới, họ sẽ mất mạng ngay lập tức. Không được, không thể tiếp tục thế này. Chúng ta mau lên, Ngụy Lục, cố nén cơn đau ở cánh tay, đột nhiên lên tiếng, hắn cảm nhận được, nếu cứ để Vệ Tông tiếp tục như vậy, có lẽ lát nữa bọn họ sẽ không còn cả sự tự tin để xuất chiêu. Tất cả niềm tin của họ sẽ bị Vệ Tông phá hủy hoàn toàn. Lên, những người khác liếc nhau, không chút do dự, đồng loạt lao về phía Vệ Tông, bọn họ có thể được vực chủ để mắt tới và phái đi đối phó Vệ Tông. Thực lực bản thân chắc chắn không yếu, nhưng tiếc rằng, khi đối mặt với Vệ Tông thì vẫn có chút không đáng kể. Giữa không trung, thân thể Vân Châu bỗng nhiên lớn lên, rất nhanh đã giống như một tiểu cự nhân, hung hăng lao về phía Vệ Tông, ngay sau lưng nàng là Ngụy Lục, dù bị mất một cánh tay, khí thế của hắn vẫn rất mạnh mẽ, lúc này, cánh tay còn lại của hắn hoàn toàn biến thành một lưỡi đao đen như mực, chém thẳng về phía Vệ Tông. Tiếp theo là Hãn Cao, thân hình hắn không ngừng lóe lên giữa không trung, khiến người ta không thể nào bắt được vị trí, nhưng mỗi lần hắn lóe lên, khí thế của hắn lại mạnh hơn một phần, trông cực kỳ thần bí, còn Hải Môn thì ở phía sau cùng, hắn không hề nhúc nhích. Lúc này, hắn đang ngồi nửa trên mặt đất, hai tay chậm rãi đặt lên mặt đất, sau đó, một trận pháp hào quang vạn trượng sáng lên dưới chân Vệ Tông, khóa chặt cơ thể Vệ Tông, đồng thời, những trói buộc pháp thuật liên tục giáng xuống, làm suy yếu sức mạnh của hắn. Mấy người thực lực vốn dĩ đã rất mạnh, giữa hai bên phối hợp lại, càng phát huy ra hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. Cực kỳ cường hãn, chỉ có điều, nhìn thấy một màn này, Vệ Tông căn bản không hề hoảng hốt, ngay cả mắt cũng không hề chớp lấy một cái. Có lẽ, đối với hắn trước đây mà nói, gặp phải loại trận thế này, có thể sẽ hơi khẩn trương một chút, nhưng đối với hắn hiện tại, loại thủ đoạn này đã chẳng là gì. Trong ý nghĩ như vậy, Vệ Tông chậm rãi giơ chân lên, chỉ nghe thấy bùm bùm một hồi giòn vang, trận pháp trực tiếp vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, Hải Môn ở xa xa bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn dồn toàn bộ tâm lực vào trận pháp, Vệ Tông phất tay một cái, trực tiếp phá đi trận pháp của hắn, khiến tinh thần của hắn chịu phải phản vệ nghiêm trọng, rồi hôn mê ngay lập tức. Nhưng ngay khi Vệ Tông vừa mới khởi hành, người nhào tới trước nhất là Vân Châu, cũng đã đến trước mặt Vệ Tông. Lúc này nàng giơ nắm đấm lớn gần bằng đầu Vệ Tông, mang theo tiếng gió gào thét, bỗng nhiên đánh thẳng vào ngực Vệ Tông. Nếu trúng đòn này, dù là một tấm thép cũng sẽ bị đánh nát. Thấy cảnh đó, Vệ Tông chỉ chậm rãi bóp một quyền ấn, rồi tung quyền, oanh, Vệ Tông bất ngờ tung ra một quyền, dù ra quyền sau, nhưng lại hậu phát tiên chế, trước một bước đánh trúng Vân Châu, phanh, kèm theo một tiếng nổ lớn, cơ thể Vân Châu như một quả bóng da bị thổi phồng. Đầu tiên là phình to ra, sau đó trực tiếp nổ tung, cảnh tượng này thực sự vô cùng kinh khủng. Ngụy Lục ở phía sau Vân Châu, vốn định xông lên tấn công Vệ Tông, rồi thừa cơ cho hắn một đao, nhưng không ngờ bị Vân Châu nổ tung làm văng đến, bị sóng xung kích đánh bay xa, rồi không rõ sống chết. Thấy cảnh đó, Hãn Cao cuối cùng ánh mắt co rụt lại, hắn tuy nhờ vào sự linh hoạt mà tránh được vụ nổ, nhưng cuối cùng không tránh khỏi nắm đấm của Vệ Tông. Trong mắt hắn, nắm đấm của Vệ Tông càng lúc càng lớn, ngay sau đó, đánh mạnh vào thân thể hắn, lực đạo hung mãnh tràn vào, xé nát thân thể hắn. Oanh, đó là âm thanh cuối cùng Hãn Cao nghe được, rồi trước mắt hắn tối sầm lại, sau đó chuyện gì xảy ra, hắn đều không biết nữa. Lúc này, Vệ Tông mới chậm rãi thở ra, khí tức như lợi kiếm vụt bay ra, xuyên qua cơ thể Ngụy Lục vừa bị thổi bay, diệt sát hắn hoàn toàn. Cùng lúc đó, Vệ Tông khẽ dậm chân, phịch một tiếng, một cỗ lực đạo hung mãnh từ mặt đất trực tiếp đụng vào người Hải Môn đang nằm dưới đất. Trong nháy mắt, Hải Môn vốn đang hôn mê đã bị diệt sát hoàn toàn. Hắn còn tốt hơn mấy người kia một chút, ít nhất khi chết không đau đớn. Đến lúc này, bốn kẻ xâm phạm đã bị diệt sạch, và lúc này, Vệ Tông có thể cảm nhận được, chung kết chi đạo của mình đang bắt đầu thôn phệ đạo của bốn người kia. Hơn nữa, khi thôn phệ càng sâu, chung kết chi đạo của mình lại càng biến đổi khác thường. Chương 1608, cảm ngộ, kết thúc, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, cùng lúc đó, khí tức trên người hắn càng lúc càng mạnh, càng lúc càng hùng hậu, trong một thời gian ngắn, dường như đã đột phá một giới hạn nào đó, hết sức kinh khủng. Và ngay lúc này, toàn bộ vũ trụ song song này cũng khẽ rung lên, rồi răng rắc một tiếng vang nhỏ, tựa như đồ vật gì đó vỡ vụn. Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, trong cảm giác của hắn, một cảm giác quen thuộc, cường đại đang dần trở lại, trở về, tất cả đều trở về. Khí tức vô cùng cường đại tràn vào cơ thể Vệ Tông. Nhục thể của hắn đang điên cuồng cường hóa, đó là vì bất diệt kiếm thể giáng xuống, không ngừng tăng cường nhục thể hắn. Cùng lúc đó, kinh mạch trong nhục thể Vệ Tông cũng không ngừng tái tạo, tạo thành kinh mạch thích hợp cho võ giả chư thiên vạn giới. Sau đó, dù không có nguyên lực chảy vào, Vệ Tông vẫn cảm nhận được một chút siêu phàm khí tức tràn vào người mình. Đây là, Vệ Tông kinh ngạc giơ tay lên, cảm thụ sức mạnh lưu chuyển trong cơ thể, lúc này mới có chút ngạc nhiên nói, đây lại là linh khí của thế giới này. Thế giới này thế mà cũng có linh khí, thật ngoài sức tưởng tượng của hắn, cũng không thể trách hắn, dù sao, linh khí của thế giới này quá mỏng manh đến mức nếu không phải Vệ Tông cưỡng ép thu nạp, căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Lúc này, xung quanh thân thể Vệ Tông xoay chuyển một cơn lốc mạnh mẽ, vô số linh khí triều tịch kèm theo vô số không khí điên cuồng tràn vào cơ thể Vệ Tông, Ngay lúc này, trong thức hải của Vệ Tông, trước đây vẫn là một mảnh mờ mịt, giờ cuối cùng phát sáng lên. Trong thức hải là thần hồn Vệ Tông, thần hồn của hắn, dù vẫn đang trong trạng thái gò bó, nhưng vẫn có thể phát huy chút uy năng, không còn như trước, căn bản không thể thẩm thấu ra ngoài. Trong khoảnh khắc thần hồn nới lỏng, thần thức Vệ Tông gần như ngay lập tức khuếch tán ra, bao phủ toàn thành phố. Mọi chuyện xảy ra trong thành phố, từng màn đều được hắn tu vào mắt. Xe cộ qua lại trên đường, người đi bên đường, thậm chí cặp vợ chồng trẻ đang cãi nhau trong phòng, hắn đều thấy rõ ràng. Đủ loại âm thanh, đủ loại khí tức đều tràn vào thức hải Vệ Tông trong nháy mắt, nhưng dù đối mặt với sự tràn vào hung mãnh như vậy, hắn vẫn không hề dao động. Vệ Tông chỉ khẽ lắc đầu, liền gạt bỏ tất cả, rồi dồn hết tâm niệm vào chung kết chi đạo. Kết thúc, chung quy đã cảm nhận được, hơn nữa so với trước đây, chung kết chi đạo lúc này lớn lên không ít. Đồng thời, do thôn phệ đạo của người khác, vô số lý giải về các đại đạo khác cũng tràn vào lòng Vệ Tông. Vệ Tông chậm rãi giơ tay lên, phịch một tiếng, ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên, đó là tuyệt dương. Tuy nhiên, những thứ này dù sao cũng chỉ là tiểu đạo, so với kết thúc bản thân, chẳng là gì cả. Oanh, kèm theo một cơn lốc cuồng bạo, thân hình Vệ Tông bay lên không trung, ngón tay hắn khẽ chạm vào mặt đất, trong nháy mắt, thời không bị giam cầm, gần như cả một khu phố bên dưới, tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Tuy nhiên, trạng thái này chỉ kéo dài trong chớp mắt với Vệ Tông, rồi không còn sau đó, sức mạnh thời gian vẫn còn hơi gượng ép. Vệ Tông lắc đầu, sức mạnh không gian, hắn nắm giữ đã rất thuần thục, nhưng chỉ có sức mạnh thời gian, hắn vẫn còn rất lạ lẫm, nhưng dù sao đi nữa, vì lực lượng của mình đã trở lại, cũng không cần dựa dẫm vào mảnh vỡ điểm neo thời không kia nữa. Nhưng, đột nhiên nhắc đến điểm neo thời không, Vệ Tông đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nàng ở đó, không ít điểm neo thời không mà, hơn nữa, mấy cái trong đó đều có nghiệp lực. Cái duy nhất không có nghiệp lực là tuyệt dương, trước đây đã bị Cốc Vũ hút cạn. Lúc này, Vệ Tông nghĩ nghĩ, rồi lấy điểm neo thời không tuyệt dương ra. Liếc nhìn, trước đây hắn không có cách nào luyện hóa thứ này, nhưng bây giờ thì khác, sức mạnh thần hồn của mình đã trở lại. Thế là, thần hồn Vệ Tông chỉ trong nháy mắt đã ghi dấu vào. Rồi dưới ánh mắt của Vệ Tông, ngọc bội kia tản ra ánh sáng mạnh mẽ, rồi từ từ bay lên, lơ lửng trước mặt Vệ Tông. Vậy là, luyện hóa, thật ra quá trình luyện hóa, so với Vệ Tông tưởng tượng còn dễ dàng hơn nhiều, hắn thậm chí không cảm nhận được chút trở lực nào, liền luyện hóa xong điểm neo thời không này. Sau khi luyện hóa, Vệ Tông cũng cảm nhận được chút khác biệt, rõ ràng nhất là, hắn cảm nhận rõ hơn về vũ trụ song song này, hơn nữa, còn có thể cảm nhận được một phương hướng, bên ngoài vũ trụ song song này, có một vũ trụ cực kỳ to lớn, rộng lớn vô cùng, nếu hắn không đoán sai, phương hướng đó hẳn là chư thiên vạn giới, vì Vệ Tông luyện hóa điểm neo thời không, nên hắn có thể cảm nhận được phương hướng của chư thiên vạn giới. Điều này cũng thuận tiện cho việc mượn điểm neo thời không để quay về. Theo lẽ thường, chỉ cần có điểm neo thời không, lại có một chút nghiệp lực, liền có thể mở ra thông đạo thời không, rồi vượt qua thời không, trở về chư thiên vạn giới, nhưng ở đây lại khác, không gian nơi này đã bị vực chủ phong tỏa, căn bản không thể thoát ra được. Lúc này, Vệ Tông cũng có thể cảm nhận được lớp cấm chế bên ngoài vũ trụ này. Chính vì cấm chế này, hắn căn bản không thể đi ra được, vì vậy, muốn phá vỡ tất cả, cuối cùng vẫn phải bắt đầu từ vực chủ. Chỉ cần có thể lấy được mảnh vỡ thời không chi luân kia, mọi chuyện sẽ dễ dàng, nếu không lấy được thì cũng không có cách nào. Nghĩ rõ được điều này, Vệ Tông cũng đã hiểu rõ, hắn vuốt ve điểm neo thời không trên tay, lúc này ánh sáng trên ngọc bội đã tắt, như một viên ngọc bình thường, Vệ Tông có thể cảm nhận được, điểm neo thời không này thực chất là một vật chứa, bên trong có không gian rất lớn, chỉ có điều lúc này còn trống rỗng, không có gì cả, cần bổ sung nghiệp lực sao? Vệ Tông nhanh chóng nghĩ ra điểm này, rồi không cần suy nghĩ, lấy tất cả điểm neo thời không trên người ra, đặt trước ngọc bội của mình, quả nhiên, không ngoài dự đoán, tất cả ngọc bội lúc này đều trôi lơ lửng, rồi tỏa ra khí tức kinh khủng, một lực lượng mạnh mẽ thông qua điểm neo thời không này, bắt đầu truyền đi, nghiệp lực trong các ngọc bội khác, cuối cùng đều truyền vào điểm neo thời không trong tay Vệ Tông. Chương 1609, gào thét, Vệ Tông thực sự trơ mắt nhìn điểm neo thời không của mình bị nghiệp lực mạnh mẽ lấp đầy. Nghiệp lực, Vệ Tông khẽ nhíu mày, loại lực lượng này, rốt cuộc có ích lợi gì? Thực ra hắn cũng không rõ, nhưng dựa vào những gì Cốc Vũ đã nói, lực lượng này dường như rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với sức mạnh bình thường. Vậy nên, đừng quan tâm có ích lợi gì, cứ tích trữ lại đã. Còn những việc khác, chuyện ở đây đã xong, cần phải quay về. Nghĩ đến đây, Vệ Tông khẽ liếc mắt xuống dưới, nhanh chóng tìm thấy bóng dáng cha con Trần gia. Họ lúc này không biết kiếm đâu ra một chiếc xe, rồi lái xe nhanh chóng về phía Ninh Hải Thị. Thấy cảnh đó, Vệ Tông mỉm cười, rồi trong chớp mắt, hắn biến mất khỏi không trung. Khi xuất hiện lại, đã là trên chiếc xe đó, cứ như vậy không một tiếng động, Vệ Tông xuất hiện ở ghế sau xe, vốn dĩ ở đó chỉ có Trần Hào Đảm, Trần Nguyên đang lái xe phía trước, đột nhiên, thân ảnh Vệ Tông bỗng nhiên xuất hiện, thấy cảnh đó, Trần Hào Đảm giật mình, vô ý thức muốn rút súng, nhưng Vệ Tông thản nhiên lên tiếng, đừng căng thẳng, là ta, Vệ Tông. Nhận ra Vệ Tông, cha con Trần gia mới hơi thở phào. Lúc này, Trần Hào Đảm có chút sợ hãi hỏi, Vệ Tông à, mấy người kia, bọn họ thế nào? Bọn họ chết rồi. Giọng Vệ Tông không mặn không nhạt, hết sức lạnh lùng, nhưng chính giọng nói lạnh lùng này lại khiến Trần Hào Đảm bình tĩnh lại. Chết là tốt, chết là tốt, mấy người kia chết đi, đồng nghĩa với việc sau này sẽ không ai đến tìm họ gây chuyện nữa. Nếu họ không chết, mới thực sự phiền phức, mấy người này không chết, nói không chừng sau này còn có thể tìm đến Trần gia họ. Mấy người này mạnh đến mức nào, lúc trước hắn đã thấy rồi, căn bản không sợ cả súng, hắn cầm súng, đối phương hoàn toàn không để vào mắt, theo lý, bọn họ trong mắt đối phương, chẳng khác nào thịt trên thớt, mặc người chém giết, các ngươi, đừng quá lo lắng, Vệ Tông ngón tay nhẹ nhàng gõ vào lưng ghế, rồi khẽ nói, chuyện như vậy, về sau sẽ không xảy ra nữa, cũng sẽ không có cái gọi là người hàng lâm nào dám đến địa bàn của ta Dương Oai. Lời nói này của hắn rất rõ ràng, sau này Ninh Hải thị chính là địa bàn của hắn, giống như vực chủ chiếm giữ kinh thành, căn bản sẽ không cho phép người khác đến Dương Oai, bất kỳ người hàng lâm nào, không được phép mà vào Ninh Hải thị, cuối cùng cũng chỉ có bị hắn lôi đình đánh giết. Trong thời gian ngắn ngủi, một kế hoạch đã xuất hiện trong đầu Vệ Tông, rồi, sau khi nghĩ rõ, hắn đột nhiên gõ nhẹ vào lưng ghế phía trước, ra hiệu cho Trần Nguyên, dừng xe. Nghe thấy lời hắn nói, Trần Nguyên tuy không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi lý do, Vệ Tông đã bảo dừng xe thì cứ dừng xe thôi. Thế là, ồ một tiếng, xe từ từ dừng lại, Vệ Tông à, ngươi đây là, có chuyện gì sao? Thấy hành động của Vệ Tông, Trần Hào Đảm có chút không hiểu, không phải, Vệ Tông lắc đầu, rồi nói, chỉ là muốn nhanh đưa các ngươi về nhà thôi. Vệ Tông mỉm cười với họ, nhìn kỹ nhé, đừng quá ngạc nhiên, vừa dứt lời, Vệ Tông vỗ tay một cái, rồi trong nháy mắt, cảnh vật xung quanh thay đổi trong một sát na ngắn ngủi. Mấy người Vệ Tông, cùng với chiếc xe, trong chớp mắt đã đến trước biệt thự Trần gia. Thấy cảnh này, hai người nhà Trần đều ngây người. Họ dụi mắt, gần như không tin vào mắt mình. Theo họ nghĩ, tất cả chuyện này giống như ảo cảnh. Quá khó tin, chúng ta về rồi, chúng ta thực sự về rồi. Trần Nguyên đầu tiên xuống xe, rồi đi đến trước biệt thự. Có chút không tin nhìn cảnh trước mắt. Quá thần kỳ, chỉ trong nháy mắt, họ đã từ vùng ngoại ô, trực tiếp về đến cửa nhà. Xin mời, lúc này, Vệ Tông cũng mỉm cười. Gia hiệu Trần Hào Đảm còn ở trong xe cùng xuống xe. Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của hai người, Vệ Tông cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, mặc dù chỉ là một không gian di chuyển đơn giản, nhưng trong mắt người phàm, đó cũng tương đương với thần tích. Vệ Tông, chúng ta đi thôi, Trần Nguyên ở phía trước nhiệt tình gọi Vệ Tông. Ừ, Vệ Tông chậm rãi gật đầu, ngay sau đó, bọn hắn ba người cứ như vậy đi vào biệt thự của Trần gia. Vậy mà lúc này, bên trong Trần gia đã loạn thành một mớ hỗn độn, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Một đám phế vật, ngay cả một thằng nhóc danh cũng không giải quyết được. Vừa bước vào, ba người liền nghe thấy tiếng gầm gừ điên cuồng của Trần Hiểu. Hắn bỗng nhiên giận dữ hét vào mặt đội trưởng đội an ninh. Đây chỉ là một cái chướng nhãn pháp, các ngươi hiểu không? Chỉ là một cái chướng nhãn pháp thôi mà cũng khiến các ngươi sợ hãi đến vậy sao? Còn nữa, trước không phải các ngươi muốn đi tìm đạo trưởng sao? Hắn đâu? Người chạy đi đâu rồi? Lúc này, đội trưởng đội an ninh căn bản không dám ngẩng đầu, chỉ có thể có chút ấm ức nói, thiếu gia, đạo trưởng kia đột nhiên chạy mất. Chúng tôi cũng không có cách nào, đám phế vật các ngươi, một người sống sờ sờ như vậy, sao có thể chạy được? Lại nói, hắn chạy thì các ngươi không thể đuổi theo sao? Một đám người các ngươi, chẳng lẽ chỉ biết ăn cơm không? Bảo an đội trưởng có chút muốn khóc, dù sao lúc đó lão đạo sĩ kia gần như trong nháy mắt liền biến mất. Còn mang theo hai tiểu đồ đệ của hắn, việc này khiến bọn họ căn bản không kịp phản ứng, bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì lão ta đã đi rồi. Hơn nữa, bây giờ bọn họ không biết lão ta đã đi đâu, cũng không biết phải đi đâu tìm. Cho nên, lời thiếu gia nói hiện tại chính là đang làm khó bọn họ. Vừa bước vào, Trần Hào Đảm và Trần Nguyên đã thấy đám người đang tranh cãi. Đặc biệt là tiếng gào thét của Trần Hiểu. Lúc này, Trần Hào Đảm đột nhiên ho khan một tiếng thật lớn, khụ khụ, thế nhưng, tiếng ho khan này lại khiến Trần Hiểu vốn đã không vui trong nháy mắt nổ tung. Hắn không cần suy nghĩ, liền giận dữ hét về phía nơi phát ra tiếng ho. Ai ho đấy, khụp cái đầu ngươi ấy. Tiếng hắn vừa dứt, trong nháy mắt, biệt thự vốn đang ồn ào bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng hoàn toàn. Thậm chí yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Lúc này, sự tĩnh lặng đột ngột khiến Trần Hiểu cảm thấy có gì đó không đúng. Trong lòng hắn bỗng nhiên rung động, rồi từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Khi thấy ông lão đứng đầu kia, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Chương 1610, giải quyết, ra ra, lúc này, Trần Hiểu quả thực là muốn khóc, giờ thì hắn đã hiểu vì sao mọi người đột nhiên im lặng. Thật sự là bởi vì vị này sao lại đột nhiên trở về. Ra ra ngày thường không phải đều ở hiệp hội võ thuật sao? Rất ít khi về nhà, sao hôm nay lại đột ngột? Sau một khắc, hắn liền thấy Trần Nguyên và Vệ Tông đứng bên cạnh Trần Hào Đảm. Trong nháy mắt, ánh mắt hắn trở nên đăm đăm, ngay sau đó, hắn không quan tâm phía trước đã xảy ra chuyện gì, giống lên một tiếng rồi lao về phía Vệ Tông, thằng nhà quê kia, thế mà còn dám xuất hiện trước mặt ta, người đâu, đánh hắn cho ta. Thế nhưng, Lần này, không ai dám hưởng ứng, ngay cả đội trưởng đội an ninh kia cũng cúi đầu, im lặng hết mức có thể. Bây giờ hắn đã quá rõ ràng, Trần Hiểu không thể đụng vào, nhưng mà bất kể là gia chủ Trần Hào Đảm hay Trần Nguyên, người nào cũng đều đáng sợ hơn Trần Hiểu rất nhiều. Chọc vào Trần Hiểu, cùng lắm thì bị đánh một trận rồi bị đuổi ra khỏi gia tộc. Nhưng đắc tội hai vị kia, thật sự có thể mất mạng. Hai vị kia đều là những người tàn nhẫn, là những tồn tại tuyệt đối không thể trêu vào. Bởi vậy, nghĩ đến đây, đội trưởng đội bảo an trực tiếp cúi đầu, giả vờ không nghe thấy gì, một bộ ai muốn làm gì thì làm, chuyện của các người, ta không quan tâm. Thực tế không chỉ có mình hắn, những người an ninh khác cũng có thái độ tương tự, mặc kệ Trần gia ầm ĩ thế nào, họ cũng không để ý, bởi vì họ biết, chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi quản lý của mình. Chuyện nội bộ của Trần gia, nếu họ còn muốn quản, đó chính là muốn chết. Ai từng thấy bảo an xen vào chuyện của chủ nhà, đây là chán sống sao? Lúc này, vì không có ai hưởng ứng, Trần Hiểu trở nên lúng túng, hắn vốn đang xông về phía Vệ Tông, nhưng giờ lại đứng giữa chừng, tiến không được, lùi cũng không xong, đi tiếp, thì một mình hắn không phải đối thủ của Vệ Tông, mà không đi, thì trước mặt bao nhiêu người như vậy, lời ngoan đã buông ra rồi, nếu không lên, chẳng phải sẽ bị người khác coi thường. Đúng lúc hắn đang xoắn xuýt như vậy, thì không để ý rằng Trần Hào Đảm đã đứng trước mặt mình. Trần Hào Đảm vốn đã rất cao lớn, đứng trước mặt Trần Hiểu, giống như một ngọn núi lớn, trực tiếp bao phủ lấy thân thể hắn, sau đó, Trần Hào Đảm mặt âm trầm, vung tay tát mạnh vào mặt Trần Hiểu, một cái tát này quá mạnh, Trần Hiểu thậm chí bay cả người. Phải biết, Trần Hào Đảm vốn là người luyện võ, chiêu này nặng đến mức nào, Trần Hiểu lại chỉ là một công tử bột, thân thể da mịn thịt mềm, khi nào chịu đựng qua những đòn đánh như vậy, bởi vậy, hắn gần như không kịp kêu lên tiếng nào đã ngất đi. Nhìn thấy cảnh này, những người khác trong Trần gia càng không dám lên tiếng, bọn họ thấy rõ, gia chủ thật sự tức giận, ngay cả thiếu gia cũng bị đánh đến như vậy, huống chi là người khác, cho nên, lúc này, tốt nhất là không nên nói gì, coi như không biết gì, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lúc này, vẫn là Trần Nguyên, tiến lên một bước, chậm rãi mở miệng, giọng hắn rất trầm và uy nghiêm, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên nói thế nào mới phải, dù sao những chuyện xảy ra hôm nay quá mức khó tin. Thấy mọi người đều không muốn nói, Trần Nguyên nhíu mày, đám người này, hôm nay bị làm sao vậy? Uống nhầm thuốc à? Hơn nữa còn là cả đám cùng uống nhầm thuốc. Bất quá, đúng lúc hắn đang cau mày, Vệ Tông lại đột nhiên tiến lên, đi tới bên cạnh hắn, rồi vỗ vai hắn một cái, chậm rãi nói, ngươi không cần ép hỏi bọn họ. Hôm nay chuyện này, thực ra có liên quan đến ta, liên quan đến ngươi. Mặc dù Trần Nguyên tỏ ra hơi kinh ngạc, nhưng hắn sớm đã nhận ra, chuyện hôm nay chính xác có liên quan đến Vệ Tông, vì trước đó thấy Trần Hiểu xông về phía Vệ Tông là đủ hiểu. Nếu giữa hai người không có vấn đề, Trần Hiểu không thể tự nhiên xông vào như vậy, hắn đâu có điên, không chỉ có Trần Nguyên, Trần Hào Đảm cũng thấy rõ, ông biết Trần Hiểu tên phế vật này không biết lúc nào lại dám đắc tội Vệ Tông. Cho nên, trước khi Vệ Tông kịp mở lời, ông đã ra tay trước, đánh ngất Trần Hiểu. Trong mắt người khác, hành động của gia chủ là quá nặng tay, trừng trị cháu mình thậm tệ, nhưng thực tế, Trần Hào Đảm đang bảo vệ Trần Hiểu, tránh cho hắn lại nói ra những lời kinh người, triệt để làm mất lòng Vệ Tông. Lúc đó, mọi chuyện có thể sẽ vượt quá tầm kiểm soát, một khi Vệ Tông nổi sát tâm, đừng nói đến ông, cả Trần gia có thể gặp họa. Cho nên, Trần Hào Đảm không chỉ đang bảo vệ Trần Hiểu, mà còn đang bảo vệ cả Trần gia, chỉ là người khác không biết mà thôi. Đương nhiên, người khác không biết, không có nghĩa là Vệ Tông cũng không biết. Vệ Tông hiểu rõ sự cẩn trọng của Trần Hào Đảm, nhưng dù đã nhìn thấu, hắn cũng không nói ra. Nghĩ đến đây, Vệ Tông quay sang Trần Nguyên, chậm rãi nói, trước đó, ta và Trần Hiểu có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng bây giờ, Trần hội trưởng đã ra tay rồi, vậy chuyện này tạm thời bỏ qua đi, nhưng, ta không muốn nhìn thấy người này ở Ninh Hải Thị, nhìn thấy là phiền. Lời nói của Vệ Tông rất bình thản, nhưng lại mang theo sự uy nghiêm không ai dám làm trái. Nghe lời Vệ Tông, Trần Hào Đảm và Trần Nguyên đều run lên trong lòng. Họ biết, Vệ Tông đang nói cho họ biết, để Trần Hiểu trực tiếp biến khỏi Ninh Hải Thị, về sau không cần trở lại. Điều này đồng nghĩa với việc đuổi Trần Hiểu ra khỏi Trần gia. Nhưng cho dù vậy, cả Trần Nguyên và Trần Hào Đảm vẫn không dám nói gì. Chỉ có thể gật đầu đồng ý, người yên tâm, về sau, chúng ta sẽ không còn thấy Trần Hiểu ở Ninh Hải Thị nữa. Trần Nguyên hung hăng gật đầu, sau đó lạnh lùng liếc nhìn Trần Hiểu. Tên phế vật này, đúng là tự tìm đường chết, đi đến bước đường này, cũng là do hắn tự chuốc lấy, trách ai được, vậy thì tốt. Nghe Trần Nguyên đồng ý, Vệ Tông khẽ mỉm cười. Trần Nguyên đã đồng ý thì không còn chuyện gì nữa, dù sao chuyện của Trần Hiểu đã giải quyết xong, còn lại thì dễ thôi. Sau đó, Vệ Tông nhẹ nhàng dậm chân, trong nháy mắt, không gian cấm chế trong biệt thự biến mất, lúc này, không còn sự gò bó về không gian nữa. Theo lý thuyết, lầu 3 có thể lên được rồi. Lúc này, Vệ Tông vẫy tay về phía Trần Nguyên và Trần Hào Đảm, ra hiệu họ lên lầu nói chuyện. Chương 1611, càn quét. Phía trước, Trần Nguyên nhìn Vệ Tông, có chút muốn nói lại thôi. Vệ Tông không để ý chút nào, những thủ đoạn ta bố trí ở đây trước đó, bây giờ không còn vấn đề gì nữa, các ngươi không cần nghĩ nhiều. Nói xong, Vệ Tông dẫn Trần Nguyên và Trần Hào Đảm lên lầu, mở cửa ra, thấy Vệ Tông bước vào, Trần Tuyết Liên tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Vệ Tông, anh về rồi à? Cô vừa đứng lên, đã thấy Trần Nguyên và Trần Hào Đảm đi theo sau Vệ Tông. Thế là, cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói, Trần Nguyên, ra ra, cuối cùng hai người cũng về rồi. Ừ, Trần Nguyên gật đầu với cô, rồi nhìn sang hai người còn lại trong phòng, Vương Bình và Vệ Đại Dũng. Hắn ân cần tiến lên, tự giới thiệu mình, dì chú, cháu là Trần Nguyên, bạn của Vệ Tông. Nghe hắn tự giới thiệu, Vương Bình và Vệ Đại Dũng nhìn nhau, rồi nhanh chóng phản ứng lại, thì ra là Trần Thiếu. Trần Thiếu chào anh, lần đầu thấy một phú nhị đại nhiệt tình như vậy. Vương Bình và Vệ Đại Dũng có chút thụ sủng nhược kinh. Dì chú, cháu đã nói, cháu là bạn của Vệ Tông mà, các người gọi cháu là Trần Thiếu cũng khách khí quá, gọi cháu A Nguyên là được rồi. Nghe Trần Nguyên nói, Vương Bình và Vệ Đại Dũng có chút lúng túng cười. Dù Trần Nguyên nói vậy, nhưng bọn họ vẫn không dám xưng hô như thế. Dù sao, bọn họ cuối cùng cũng không phải người cùng đẳng cấp, gọi như vậy không được hay cho lắm. Đúng lúc Trần Nguyên còn định nói gì, Trần Hào Đảm đã khẽ hừ một tiếng. A Nguyên, nghe lời của ông nội. Trần Nguyên sững người, rồi thấy Vệ Tông đang mỉm cười nhìn họ, hiểu được Vệ Tông muốn nói gì. Trần Nguyên gãi đầu, đi sang một bên. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Vệ Tông. Vệ Tông đi đến giữa mọi người, rồi chỉ vào Vương Bình và Vệ Đại Dũng, nói, mọi người, đây là cha mẹ ta. Sau này họ sẽ ở lại Ninh Hải Thị, cho nên, những chuyện sau này, nhờ cả vào các vị, coi như báo đáp, ta sẽ không để các vị thất vọng. Giọng điệu của Vệ Tông rất bình thản, nhưng dù ai cũng không nghi ngờ quyết tâm trong lời nói của hắn. Nghe Vệ Tông nói, Trần Hào Đảm và Trần Nguyên nhìn nhau, đều thấy được ánh mắt hưng phấn của đối phương. Đây là một cơ hội, Vệ Tông đã hứa hẹn, họ nhất định phải nắm bắt lấy. Thế là, Trần Hào Đảm và Trần Nguyên trịnh trọng gật đầu. Vệ Tông, anh yên tâm, chuyện của cha mẹ anh sau này, chính là chuyện của Trần gia. Nếu gì chú gặp bất cứ rắc rối gì, Trần Nguyên tôi sẽ tự mình đi giải quyết. Tôi đảm bảo, trên địa bàn Ninh Hải Thị, tuyệt đối không ai dám gây khó dễ cho gì chú. Tốt, Vệ Tông gật đầu, có anh đảm bảo, tôi an tâm rồi. Nói xong, Vệ Tông quay đầu nhìn về phía Vệ Đại Dũng và Vương Bình đang còn hơi ngơ ngác. Rồi hắn cười nói, mọi chuyện đã giải quyết xong, sau này, hai người cứ ở lại Ninh Hải Thị nhé. Nhưng mà, Vương Bình còn muốn nói gì, nhưng Vệ Tông đã lắc đầu, nói, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Sau khi ở tạm một đêm ở Trần gia, rất nhanh đã đến ngày thứ hai, ngày hôm đó, nhờ sự giúp đỡ của Trần Nguyên, Vệ Tông đã mua được một căn hộ trong một khu dân cư gần biệt thự của Trần gia. Căn hộ rất rộng rãi, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, đã được sửa sang lại, mua xong có thể vào ở ngay. Về phần tại sao có thể nhanh như vậy, tất cả đều là nhờ công lao của Trần gia. Thực ra, Vệ Tông vốn muốn mua biệt thự, nhưng lo Vệ Đại Dũng và Vương Bình không quen ở, cho nên đành thôi, mua một căn hộ lớn. Trên thực tế, chính căn hộ này đã khiến Vương Bình và Vệ Đại Dũng không ngớt lời khen. Vương Bình thậm chí còn có chút oán trách Vệ Tông tiêu nhiều tiền. Vì với họ, căn hộ không cần rộng đến vậy, 2 phòng ngủ và 1 phòng khách là đủ rồi. Bất quá, Vệ Tông vẫn kiên quyết lắc đầu, hắn thích mua đồ lớn. Sau khi Vệ Đại Dũng và Vương Bình dọn đến, vấn đề an cư của phụ mẫu Vệ Tông cũng coi như được giải quyết. Vậy tiếp theo, việc cần làm sẽ tương đối đơn giản hơn. Vệ Tông lơ lửng trên không trung, bắt đầu bố trí ở Ninh Hải Thị, hắn bắt đầu đặt trận pháp ở khắp nơi trong Ninh Hải. Dự định biến toàn bộ Ninh Hải thành một đại trận. Chỉ cần có người xâm nhập, sẽ bị phát hiện, rồi bị đại trận tiêu diệt. Sau khi đại trận được bố trí xong, tất cả những người lạ xâm nhập vào chỉ có kết cục bị xóa sổ. Đến lúc đó, Ninh Hải Thị này liền thật sự sẽ hóa thành địa bàn của Vệ Tông. Hắn cùng vực chủ kia, một nam một bắc, cơ hồ trực tiếp chia đều thế giới này. Đại khái tốn 3 ngày công phu, đại trận của Vệ Tông cuối cùng cũng bố trí xong. Mấy ngày nay hắn làm tới làm lui, Trần Nguyên một mực chờ đợi. Hắn biết Vệ Tông đang bận việc của mình, nhưng mà cũng không biết Vệ Tông cụ thể đang bận những gì. Cho nên hắn cũng không dám thúc giục, không thể làm gì khác hơn là chờ đợi. Mãi cho đến 3 ngày sau đó, Vệ Tông mới giúp xong hết thảy những việc mình muốn làm. Sau đó hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, chậm rãi đi xuống đến Trần gia, tìm Trần Nguyên, nghe nói ngươi mấy ngày nay một mực đang tìm ta. Vệ Tông vừa đến đã mở miệng hỏi thẳng. Dạ, Trần Nguyên có chút lúng túng cười cười, sau đó dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Vệ Tông, hắn cuối cùng cũng nói ra ý đồ của mình. Vệ Tông, cái này, chuyện trước ngươi đáp ứng chúng ta, cái này... Hắn nói chuyện ấp à ấp úng, rõ ràng cũng có chút xấu hổ, dù sao là có việc cầu người. Bất quá, Vệ Tông ngược lại rất quả quyết gật đầu. À, ngươi nói chuyện này à, ngươi yên tâm, lời ta nói ra, nói được thì làm được. Nếu ngươi gấp gáp như vậy thì bây giờ bắt đầu đi. Thế là, theo sự chỉ thị của Vệ Tông, Trần Nguyên dẫn theo tay súng dưới trướng, dốc toàn bộ lực lượng bắt đầu càn quét toàn bộ thế lực ngầm ở Ninh Hải Thị. Thực tế, thế lực ngầm ở Ninh Hải Thị, trừ hắn và cá sấu ra, còn lại lớn nhỏ không sai biệt lắm có trên trăm nhà. Dù sao, Ninh Hải Thị cũng là một trong những thành phố lớn của Viêm Quốc. Ai cũng muốn kiếm một chén canh. Trước đây, Trần Nguyên và bọn họ cũng coi như nước giếng không phạm nước sông. ai nấy tự kiếm tiền, nhưng bây giờ không còn như vậy, có Vệ Tông trợ giúp, dã tâm của Trần Nguyên bắt đầu bành trướng, hắn muốn một mình nuốt trọn toàn bộ thế giới ngầm ở Ninh Hải Thị. Sau này, Trần gia, không, Trần Nguyên hắn chính là vương giả của thế giới ngầm ở toàn bộ Ninh Hải Thị. Dưới sự thúc đẩy của dã tâm này, Trần Nguyên mang theo thủ hạ tay súng, bắt đầu điên cuồng quét sạch các thế lực khác, bất quá ban đầu bọn họ cũng không quá phách lối, mà là trước tiên từ các thế lực nhỏ hơn vào tay. Dù sao, bọn họ ít người, coi như bị diệt cũng không dễ bị phát hiện ngay được. Chương 1612, hủy diệt, Ninh Hải Thị, một vũ trường, một đám đại hán áo đen tràn vào, rất nhanh bên trong tiếng súng bùm bùm bắt đầu vang lên. Một lát sau, một đám đại hán áo đen nhanh chóng tuôn ra, leo lên xe minivan ở ngoài rồi rời đi, chỉ để lại, trong vũ trường đầy đất thi thể, vẫn là Ninh Hải Thị, trong một sòng bạc ngầm, trong một làn khói mù mịt, đông đảo con bạc mắt đỏ ngầu đang chăm chú nhìn bài trên bàn. Bọn họ hoàn toàn không chú ý thấy, trong lúc bất chi bất giác, mấy vật tròn vo bị ném vào, sau một khắc, oanh, ánh lửa bùng nổ, toàn bộ sòng bạc trong nháy mắt bị đánh nát, vẫn là buổi tối hôm đó, trong một biệt thự, chủ nhân biệt thự, là một trong những lão đại thế lực ngầm ở Ninh Hải Thị. Độc Nhãn, hắn từng làm lính đánh thuê ở nước ngoài, vì bị mù một mắt nên được gọi là Độc Nhãn, hôm nay, Độc Nhãn hiếm khi ở nhà, cùng gia đình hưởng thụ niềm vui, bất ngờ, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng súng, tiếp đó, trước ánh mắt kinh hãi của người nhà. Trên trán Độc Nhãn xuất hiện một lỗ thủng lớn, ở xa, một tay bắn tỉa, xác nhận Độc Nhãn đã chết rồi chậm rãi rời đi. Tình huống tương tự đồng thời xảy ra ở rất nhiều nơi tại Ninh Hải Thị. Trong khi nhiều người còn chưa kịp phát hiện, Trần Nguyên đã bắt đầu điên cuồng quét sạch các thế lực ngầm khác. Số lượng tay súng dưới trướng hắn đông, thế lực lớn mạnh đến mức khiến người kinh hãi. Việc nuôi nhiều tay súng như vậy, cho dù không có sự tồn tại của Vệ Tông, bản thân Trần Nguyên cũng là nhân vật số 1 số 2 trong thế lực ngầm ở Ninh Hải Thị. Hắn giấu giếm rất sâu. Ngay cả Trần Hào Đảm cũng không rõ nội tình của đứa cháu này. Tất cả những điều này đều bị Vệ Tông trên bầu trời nhìn rõ. Hắn thấy, các thế lực ngầm ở Ninh Hải Thị ngày càng ít đi. Cuối cùng chỉ còn lại mấy nhà lớn nhất, lúc này, bọn họ hẳn đã nhận được tin tức. Thực tế, đúng là như vậy, dù sao, mấy thế lực ngầm lớn kia cũng không phải mù điếc. Xảy ra chuyện lớn như vậy, dù ngay từ đầu không kịp phản ứng, nhưng theo thời gian, bọn họ luôn có thể phản ứng lại. Mẹ nó, thằng nhãi Trần Nguyên này bị điên rồi sao? Tại một biệt thự, một gã đại hán đầu trọc đang không ngừng đi qua đi lại. Đây là một trong những thủ lĩnh thế lực ngầm lớn nhất Ninh Hải Thị. Mãnh Long, thực ra, Mãnh Long bây giờ đang vô cùng lo lắng. Trước đó hắn vẫn còn đang ngủ, thì nhận được một cuộc điện thoại. Trong điện thoại nói, Trần Nguyên như bị điên, bắt đầu điên cuồng công kích các thế lực ngầm khác. Hơn nữa chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, toàn bộ các thế lực ngầm nhỏ ở Ninh Hải Thị đều bị quét sạch không còn mống. Cuối cùng chỉ còn lại mấy bọn hắn là lớn nhất. Vì vậy, Mãnh Long không lo được chuyện khác. Trực tiếp xuống giường, nhanh chóng triệu tập toàn bộ thủ hạ của mình, đến biệt thự của mình, nếu Trần Nguyên lúc này đánh đến, hắn cũng có thể kịp phòng ngự. Thực tế lúc này, nhiều thủ hạ của hắn cũng giống như hắn, vừa mới từ trên giường đứng dậy, vì mệnh lệnh của lão đại, đến đây, thực ra cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá, nghe thấy sự nghiêm trọng của sự việc, bọn họ cũng không lo được gì khác, tất cả đều tỉnh táo, biệt thự của Mãnh Long lúc này đã giống như một thùng sắt, không ai mong muốn đánh vào được. Lúc này, trong biệt thự của hắn không chỉ tụ tập hơn 100 tay súng, mà còn có cả súng máy hạng nặng, thậm chí, trên lầu 3 của biệt thự còn có mấy khẩu đại pháo. Nhắm ra phía ngoài biệt thự, với hệ thống phòng thủ này, đừng nói là người của Trần Nguyên, ngay cả một con muỗi cũng đừng hòng bay vào. Bất quá, cho dù vậy, Mãnh Long vẫn có chút lo lắng, dù sao, ai cũng không biết hỏa lực của Trần Nguyên bên kia thế nào. Nghe thủ hạ nói, người của Trần Nguyên bên kia rất đông, hơn nữa vũ khí hạng nặng cũng không ít, đến lúc đó đánh nhau có thể là một trận chiến ác liệt. Bất quá, hắn không biết là Trần Nguyên căn bản không có ý định dựa vào bên hắn. Lúc này Trần Nguyên đã dẫn theo tay súng dưới trướng đi về một hướng khác, mà người đi đến chỗ bọn họ là Vệ Tông. Trên trời, nhìn xuống biệt thự bên dưới, cùng với những tay súng của Mãnh Long đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Sắc mặt Vệ Tông vô cùng lạnh nhạt, không hề có một chút biểu cảm nào. Sau một khắc, hắn giơ tay lên, tiếp đó lật bàn tay một cái, ầm ầm, năng lượng kinh khủng chút xuống như chiều, trong chớp mắt bao phủ biệt thự, rầm rầm rầm, trong tiếng nổ kinh khủng, năng lượng tựa như hủy diệt trực tiếp xóa sổ toàn bộ biệt thự khỏi mặt đất. Dưới một trường, trên mặt đất chỉ còn lại một hố sâu không thấy đáy. Còn biệt thự trước đó, cùng với đông đảo tay súng trong biệt thự đều biến mất vô hình. Bọn họ thế nào, tự nhiên không cần nói thêm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Việc Vệ Tông tiện tay xóa sổ biệt thự này cũng cho thấy, Mãnh Long Bang, một trong những thế lực ngầm lớn nhất ở Ninh Hải Thị, đã hoàn toàn bị hủy diệt. Cùng lúc đó, Trần Nguyên dẫn theo một đám tay súng dưới trướng, lúc này đã xông vào hang ổ của một thế lực ngầm lớn nhất khác. Đó là một phòng ca múa lớn nhất Ninh Hải Thị, nơi đây vốn ngày xưa đông nghẹt người, nhưng hôm nay lại cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn vô số đại hán áo đen chiếm giữ khắp các ngóc ngách. Hơn nữa, trên tay các đại hán áo đen đều cầm súng ngắn đen nhánh. Quỷ bà, đã lâu không gặp. Trần Nguyên lúc này có thể nói là hăng hái, cười lớn hướng người phụ nữ đối diện đi tới. Người phụ nữ kia nhìn có vẻ hơn 50 tuổi, nhưng được bảo dưỡng khá tốt, dáng người vẫn còn yểu điệu, chỉ là những nếp nhăn trên mặt, dù bà ta dùng bao nhiêu đồ trang điểm cũng không cách nào che giấu được. Người phụ nữ này chính là một thủ lĩnh thế lực ngầm lớn nhất khác ở Ninh Hải Thị. Người xưng quỷ bà là một người phụ nữ rất có thủ đoạn, phần lớn các vòng ca múa trong thành phố, kể cả hoạt động mai mối, đều do bà ta điều hành. Thực tế, Trần Nguyên từ rất lâu trước đã không ưa quỷ bà này. Vì muội muội của hắn, Trần Tiểu Linh, lúc đó suýt chút nữa bị người dưới tay quỷ bà bắt đi. May mắn Trần Nguyên phản ứng nhanh chóng dẫn người đến tìm, giết kẻ bắt Trần Tiểu Linh, nhưng chính vì sự kiện đó, giữa hắn và quỷ bà cũng coi như đã kết thù oán. Trước đó, quỷ bà thực lực mạnh, Trần Nguyên dã tâm lớn, nên chọn cách giấu tài, không lựa chọn trực tiếp va chạm với quỷ bà, nhưng hôm nay, hắn không còn nhịn được nữa. Chương 1613, sói hoang, Trần Nguyên, ta ngược lại không nghĩ tới, thì ra ngươi mới là người ẩn giấu sâu nhất trong chúng ta. Nhìn Trần Nguyên đang đi tới, quỷ bà ngồi trên ghế sa lông híp mắt lại, nhìn thấy Trần Nguyên, có chút âm trầm mở miệng, hừ, ngươi không nghĩ tới còn nhiều chuyện lắm. Trần Nguyên cười lạnh một tiếng, sau đó kéo một chiếc ghế, tự mình ngồi xuống trước mặt quỷ bà, tiếp đó nhìn quỷ bà với vẻ mặt cười lạnh, thực ra, lúc ngươi phái người bắt muội muội ta, nên nghĩ tới kết quả hôm nay, kẻ nào đắc tội ta Trần Nguyên, sẽ không có kết quả tốt. Nghe câu này, quỷ bà lập tức có chút bất đắc dĩ. Bà ta sụt chán rồi nói, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm, tên thủ hạ kia của ta căn bản không biết đó là muội muội ngươi, nên mới, ta mặc kệ cái đó. Không đợi quỷ bà nói hết, Trần Nguyên đã thô bạo cắt ngang, tiếp đó nhìn quỷ bà chăm chú với ánh mắt có chút lạnh lùng nói, lúc đó nếu không phải ta phản ứng nhanh, hậu quả, không thể tưởng tượng nổi, quỷ bà, ngươi đáng chết. Thực ra, trong số các thế lực, hắn hận nhất và coi thường nhất chính là quỷ bà này. Thực lực của quỷ bà kỳ thực bình thường, nhưng chính nhờ vào sở trường của mình, bà ta xoay quanh giữa các thế lực, giao hảo với thủ lĩnh các thế lực, từ đó duy trì vị thế của ngày hôm nay. Cách giao hảo này như thế nào thì không cần nói nhiều. Người phụ nữ trên giường của Mãnh Long trước đó cũng chính là do quỷ bà đưa tới. Vì vậy, Trần Nguyên luôn không quen với cách làm việc của quỷ bà. Nhưng trước đây không có cách nào động vào bà ta, vì động đến bà ta tương đương với việc gây hấn với hơn phân nửa các thế lực ngầm ở Ninh Hải Thị. Nhưng bây giờ, Trần Nguyên không còn kiêng kỵ gì nữa. Hắn tính toán đại khai sát giới. Không, đã bắt đầu rồi, theo sự chỉ thị của Trần Nguyên, đông đảo tay súng xông vào phòng ca múa, bắt đầu đại khai sát giới, tiếng súng vang lên cùng với tiếng kêu thảm thiết không ngừng bên tai. Phải biết, quỷ bà dựa vào việc chào hỏi giữa các thế lực mới có được vị thế như ngày hôm nay, chứ không có nghĩa là thực lực trong tay bà ta mạnh. Vì vậy, khi đối mặt với tay súng của Trần Nguyên, thủ hạ của quỷ bà có chút bất lực, căn bản không thể chống cự, dễ dàng bị giết sạch. Đối mặt với cuộc tàn sát một chiều như vậy, quỷ bà vẫn rất bình tĩnh. Thấy cảnh này, ngay cả Trần Nguyên cũng có chút kinh ngạc, hắn vốn cho rằng, lúc này quỷ bà hoặc là sẽ cầu xin tha thứ, hoặc sẽ bắt đầu đề nghị với hắn điều kiện, nhưng không ngờ bà ta lại có thể giữ được bình tĩnh. Chẳng lẽ nói, đối phương vẫn còn bài tẩy gì sao? Ngay khi Trần Nguyên đang nhíu mày suy nghĩ, hắn đột nhiên nghe thấy quỷ bà cười lạnh một tiếng, Trần Nguyên, ngươi có phải rất hiếu kỳ vì sao ta có thể bình tĩnh như vậy không? Nghe quỷ bà nói, Trần Nguyên nhíu mày, cảm thấy có chút không ổn, ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn đã nghe thấy quỷ bà cười lạnh nói. Đừng thấy ngươi Trần Nguyên động tác nhanh chóng, dễ dàng quét sạch toàn bộ Ninh Hải Thị, nhưng tốc độ của người khác cũng không chậm đâu. Sói hoang đã đến nhà ngươi rồi, ta vừa rồi cố tình kéo dài thời gian của ngươi lâu như vậy. Chắc hẳn lúc này hắn đã chiếm xong nhà ngươi rồi. Nghe quỷ bà nói, sắc mặt Trần Nguyên bỗng nhiên biến đổi, trong lòng hắn hoảng loạn, cuối cùng, hắn biết chỗ không ổn ở đâu. Trước giờ chỉ lo quét sạch các thế lực khác, thủ hạ dốc toàn bộ lực lượng, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc, trong biệt thự của Trần gia mình phòng bị hết sức lỏng lẻo. Tỷ đó vẫn còn vài bảo vệ, nhưng dù sau đó cũng chỉ là bảo vệ thôi, làm sao có thể chống lại lũ lang bang hung tàn. Lang bang đều là một đám hung ác ăn người không nhả xương, dù số người của bọn chúng ít nhất trong các thế lực lớn chỉ hơn 20 người, nhưng mỗi một người đều là tinh nhuệ giết người vô số. Bất kể là thân thủ hay thương pháp đều là bậc nhất, tuyệt đối không dễ trêu chọc. Vì vậy, dù bên Trần Nguyên có lợi thế về số người, nhưng vẫn xem lang bang là đối thủ cuối cùng, nguyên nhân chính là thế. Nghĩ tới đây, Trần Nguyên biến sắc, hoàn toàn ngồi không yên, ha ha, cuối cùng cũng gấp rồi sao, bất quá, ta thấy ngươi gấp gáp cũng không có tác dụng gì đâu. Lúc này, quỷ bà ngược lại không gấp, bà ta nửa nằm trên ghế salon, cười nhạt với Trần Nguyên nói, bây giờ ngươi quay về đã muộn, lang bang có lẽ đã chiếm biệt thự nhà ngươi rồi, vậy nên, ta thấy ngươi không bằng ngồi xuống nói chuyện điều kiện với ta đi. Biết đâu, còn có một chút hy vọng sống, đàm điều kiện với mẹ ngươi, nhưng điều mà quỷ bà không ngờ tới chính là, Trần Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp rút súng lục ra. Sau đó bắn thẳng vào người quỷ bà một phát, phanh, sau tiếng súng, Hai mắt quỷ bà bỗng nhiên trừng lớn, không thể tin nổi nhìn Trần Nguyên, trên ngực bà ta xuất hiện một lỗ thủng lớn, máu tươi từ trong đó trào ra, bà ta không hề nghĩ đến, Trần Nguyên lại không hề muốn bàn điều kiện với bà ta, trực tiếp nổ súng, hơn nữa, dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, Trần Nguyên lại bắn thêm mấy phát vào người quỷ bà, phanh, phanh, phanh, cho đến khi bắn hết sạch đạn trong súng lục, lúc này, trên thân quỷ bà xuất hiện vô số lỗ thủng, nàng suýt chút nữa bị Trần Nguyên đánh thành cái sàng, thấy quỷ bà chết hẳn, Trần Nguyên mới thu thương về, tiếp đó phất tay, đi, chúng ta trở về Trần gia, nghe hắn nói, đông đảo đại hán áo đen như thủy triều từ phòng ta múa tuôn ra, rồi lên xe tải, nhanh chóng lái đi, hướng biệt thự Trần gia tiến thẳng, lúc này, Trần Nguyên có chút lo lắng, hắn nghĩ ngợi, cuối cùng run run tay bấm số vệ tông, hắn bây giờ đuổi về có hơi muộn, cho nên cần nhờ cậy vệ tông, khi hắn gọi điện cho vệ tông, liền nghe đầu dây bên kia truyền đến giọng vệ tông bình thản, chuyện trong nhà ngươi không cần lo, ta đều giải quyết rồi. Nghe vệ tông nói vậy, trái tim đang treo của Trần Nguyên triệt để hạ xuống, mà ở đầu dây bên kia, vệ tông đang lơ lửng giữa không trung, phía dưới, đám người Dã Lang Bang đã ngã gục trên đất, không rõ sống chết, chỉ còn sói hoang đang giao chiến với Trần Hào Đảm, vốn dĩ, vệ tông định tiện tay giải quyết luôn sói hoang, nhưng bị Trần Hào Đảm ngăn lại, vì hắn muốn tự tay thanh lý môn hộ, rất nhiều người không biết, thực ra, sói hoang trước kia là đệ tử của Trần Hào Đảm, thậm chí ngay cả Trần Nguyên cũng không biết chuyện này, dù sao, trước khi hắn sinh ra, sói hoang đã trốn khỏi sư môn, rồi tự lập một phái, sáng lập Dã Lang Bang. Chương 1614, đạt tới, lúc này, sói hoang nhìn Trần Hào Đảm đối diện, ánh mắt hung ác và khát máu, hệt như một con sói hoang thực sự, tràn đầy sát khí đáng sợ. Hắn từng là đệ tử của Trần Hào Đảm không sai, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ nhớ tình xưa. Đối diện, Trần Hào Đảm cũng có ánh mắt âm u lạnh lẽo, hết sức lãnh khốc, đối với đệ tử do chính tay mình dạy dỗ, hắn cũng phải tự tay gạt bỏ. Còn vệ tông thì khoanh chân ngồi trên trời, ung dung xem trận chiến phía dưới, phanh, sói hoang động thủ trước, phải nói rằng, hắn đang tuổi tráng niên, sức bộc phát mạnh mẽ hơn, gần như trong nháy mắt, sói hoang biến mất khỏi vị trí cũ, ngay sau đó, xuất hiện bên cạnh Trần Hào Đảm, bàn tay bỗng hóa thành lưỡi đao, hung hăng chém vào cổ Trần Hào Đảm, ông, khuỷu tay rạch gió, phát ra âm thanh vù vù, hết sức thê lương, đáng sợ, nhưng nghe thấy âm thanh này, Trần Hào Đảm chỉ hơi động đậy tai, rồi thân thể uyển chuyển như cành liễu. Theo gió mà chuyển, mũi chân khẽ chạm đất, rời khỏi phạm vi tấn công của sói hoang. Tiếp đó, Trần Hào Đảm hơi vặn mình trên không, rồi tung một cú hồi toàn cước, hung hăng đá vào đầu sói hoang. Một cước này dồn toàn lực, uy lực khỏi phải bàn. Dù vậy, trong mắt sói hoang lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn hơi cúi đầu, rồi giơ tay lên, phanh, bàn tay và cú đá của Trần Hào Đảm chạm nhau. Dù chịu kích mạnh, thân thể sói hoang chỉ hơi lung lay, không bị thương nhiều. Sau đó, ánh mắt hắn lóe lên, tay chộp lấy chân Trần Hào Đảm. Rồi điên cuồng quăng xuống đất, giữa không trung, Trần Hào Đảm mất kiểm soát, bị ném xuống đất, ngay lúc đó, khi sắp chạm đất, Trần Hào Đảm đột ngột chống tay xuống, vỗ mạnh xuống đất, cả người bật lên không trung, đồng thời, chân hắn phát lực, thoát khỏi tay sói hoang, thân thể xoay chuyển giữa không trung, rồi rơi xuống như thiên thạch, hung hăng giáng lên người sói hoang, oanh, mặt đất dưới thân sói hoang vỡ vụn, đồng thời, thất khiếu của hắn đều phun máu, có thể thấy, cú đánh này gây nội thương nghiêm trọng cho hắn, nhưng sói hoang vẫn chưa bại, dù đã trúng đòn nặng. Oanh, mặt đất nứt toác, trong đám bụi, sói hoang quát lên, thân thể phát lực, cả người như dã thú hung tàn, mang theo Trần Hào Đảm trên người, lao xuống đất, hắn muốn kéo Trần Hào Đảm vào cuộc chiến dưới mặt đất. Trần Hào Đảm dù sao cũng lớn tuổi, sức chiến đấu không thể bền bỉ, chỉ cần kéo dài thời gian đủ lâu, chắc chắn sẽ hạ được hắn. Thấy vậy, mắt Trần Hào Đảm sáng lên, ông biết ý đồ của sói hoang, nhưng không có cách ứng phó. Phịch, sói hoang ngã xuống đất, rồi xoay người, đè Trần Hào Đảm xuống dưới, giơ nắm đấm định đánh. Nhưng đúng lúc này, vệ tông trên trời ngáp một cái, nghe thấy tiếng ngáp, sói hoang bỗng mơ hồ trong thoáng chốc, nắm đấm địch đánh cũng trở nên mềm nhũn, thấy cơ hội tốt, Trần Hào Đảm không bỏ qua, mắt ông lóe lên vẻ hung tợn, bật dậy, nâng cao chân, rồi hung hăng đạp xuống. Phanh, một cước đá mạnh vào đầu sói hoang không chút sức phản kháng. Rồi một tiếng, bộp, như dưa hấu nổ tung vang lên, đầu sói hoang nát bét, cú đánh này gần như là đòn dốc toàn lực của Trần Hào Đảm. Uy lực vô cùng kinh khủng, sau khi làm xong tất cả, Trần Hào Đảm thở dốc nặng nhọc, trên người ông đang đổ mồ hôi lạnh, một đòn này gần như đã vắt kiệt sức lực của ông. Lúc này, cơ thể Trần Hào Đảm lảo đảo, gần như đứng không vững. Thấy vậy, vệ tông lắc đầu, rồi tùy tay chỉ một ngón, một đạo quang mang rơi xuống, chảy vào cơ thể Trần Hào Đảm. Trong nháy mắt, Trần Hào Đảm cảm thấy cơ thể tràn đầy sinh lực, sức lực như không dùng hết, mệt mỏi, suy yếu trước đó đều tan biến. Thấy cảnh này, lại nghĩ đến việc sói hoang đột nhiên sơ hở, ông cũng không khó đoán, đây đều là do vệ tông làm. Thế là, nghĩ đến đây, Trần Hào Đảm liên tục cảm ơn vệ tông tiểu hữu, vừa rồi làm phiền, việc nhỏ, Vệ Tông khoát tay, rồi thân thể nhoáng lên, trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Tiếp đó, hắn liếc thi thể sói hoang trên đất, vỗ tay một cái, bộp, thi thể sói hoang tự bốc cháy, nhanh chóng tan biến, hoàn toàn biến mất trong không khí. Không chỉ thi thể sói hoang, thi thể những người khác của Dã Lang Bang cũng vậy, trước thủ đoạn của Vệ Tông, đều bị hủy thi diệt tích, không còn dấu vết. Thấy vậy, Trần Hào Đảm lại tấm tắc khen ngợi, ông thấy, đủ loại thủ đoạn của Vệ Tông chẳng khác gì thần tích. Lúc này, từ xa, hàng loạt xe minivan chạy đến, ngay sau đó, đông đảo đại hán áo đen do Trần Nguyên dẫn đầu đi đến. Ra ra, ông không sao chứ, thấy Trần Hào Đảm không hề hấn gì, Trần Nguyên thở phào, ta không sao. Trần Hào Đảm liếc nhìn Trần Nguyên, rồi nhìn về phía Vệ Tông, nói, may mà có Vệ Tông, nếu không có hắn, đêm nay Trần gia chúng ta có lẽ phải gặp tai ương. Nghe vậy, Trần Nguyên vội vàng cảm ơn Vệ Tông. Vệ Tông, đa tạ, không cần cảm ơn. Vệ Tông phẩy tay, ra hiệu hắn không cần như vậy, rồi tiện tay khoát tay, nói, đã giải quyết hết rồi sao? Đều giải quyết hết rồi. Nghe câu này, Trần Nguyên lập tức phấn khởi, gật đầu mạnh, may nhờ có Vệ Tông giúp đỡ, giờ tất cả thế lực ngầm ở Ninh Hải Thị gần như đã bị ta quét sạch. Chỉ còn lại Trần gia ta, giờ thế lực ngầm ở Ninh Hải Thị do Trần gia ta định đoạt. Trên mặt hắn tràn đầy vui sướng khôn tả, điều hắn chờ đợi bao năm cuối cùng đã thành hiện thực. Cũng khó trách hắn vui mừng đến vậy, hắn không hề che giấu cảm xúc của mình. Ừm, vì ta đã giúp ngươi đạt được mục đích, ngươi đừng quên lời hứa trước đó. Vệ Tông đột nhiên nói với Trần Nguyên, chương 1615, nghiệp lực tác dụng. Nghe Vệ Tông nói, Trần Nguyên gật đầu mạnh, Vệ Tông, ngươi yên tâm, sau này cha mẹ ngươi chính là cha mẹ ta sẽ không để họ chịu chút thiệt thòi nào. Vậy thì tốt, Vệ Tông gật đầu, rồi nhìn Trần Nguyên với ánh mắt thâm ý, hy vọng ngươi sau này có thể nhớ kỹ lời hôm nay. Nói xong, Vệ Tông vụt lên trời, nhanh chóng biến mất trong vô hình. Nghe Vệ Tông nói, Trần Nguyên gãi đầu, có vẻ hơi kỳ lạ, lời này của Vệ Tông có ý gì? Trần Hào Đảm thì đã đoán ra được điều gì đó, ông trầm ngâm nói, ta lại thấy, Vệ Tông biết mình ở đây không được bao lâu nữa, nên mới muốn thoát khỏi sự chăm sóc của ngươi với cha mẹ hắn. Không được bao lâu nữa? Mắt Trần Nguyên trợn to, có chút kinh ngạc nói, ý của gia gia là, Vệ Tông hắn phải rời khỏi Ninh Hải Thị. Trần Hào Đảm vuốt râu, lắc đầu nói, ta cảm thấy, e là không chỉ đơn giản là rời khỏi Ninh Hải Thị. Trần Hào Đảm sống lâu như vậy, cũng biết chút ít về những bí mật trên thế giới này. Cho nên, ông cũng biết về khái niệm người hàng lâm, vì vậy, ông mơ hồ đoán được lai lịch của Vệ Tông, chỉ là không nói ra, nhìn Trần Nguyên vẫn chưa hay biết gì. Trần Hào Đảm lắc đầu, chuyện này quá mức kinh thiên động địa, bây giờ vẫn là đừng nói cho A Nguyên thì hơn. Rời khỏi Trần gia, Vệ Tông một mình lơ lửng trên bầu trời Ninh Hải Thị. Hắn nhìn xuống đô thị phồn hoa xa hoa trụy lạc bên dưới, chìm vào trầm mặc hồi lâu, nơi này quả thực rất thú vị, cũng cho hắn thấy những thứ trước giờ mình chưa từng tiếp xúc, như ô tô, tivi, internet, nhưng mà, nơi này cuối cùng không phải là nhà của hắn, quê hương hắn, ở chư thiên vạn giới, nơi này dù tốt, cũng không thuộc về hắn, lại càng không khiến hắn có lòng trung thành. Vì vậy, trở về chư thiên vạn giới mới là điều hắn cần làm nhất. Trầm mặc trên trời một lát, thân hình Vệ Tông chậm rãi biến mất, khi xuất hiện trở lại, hắn đang ở trên mái một tòa nhà cao tầng, nơi đây đã được hắn bố trí cấm chế, dù có người đến cũng không thấy hắn. Tại đây, Vệ Tông lấy ra viên ngọc bội, cũng chính là cái gọi là neo điểm thời không, trong đó, chứa đựng rất nhiều nghiệp lực, một loại lực lượng mà Vệ Tông đã sớm rất hiếu kỳ. Hắn muốn biết, nó có tác dụng gì đối với mình. Nhẹ nhàng, Vệ Tông dẫn một luồng sức mạnh này ra, rất nhanh, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện từ trong ngọc bội, vờn quanh cơ thể Vệ Tông. Lực lượng này rất thần kỳ, Vệ Tông có thể chạm vào, thậm chí cảm nhận được khuynh hướng cảm xúc của nó, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào hấp thu. Hắn thử hấp thu hoàn toàn bạch quang này vào cơ thể, cho nó lưu chuyển trong kinh mạch, nhưng không thể luyện hóa. Sau khi lưu chuyển một vòng trong kinh mạch, nghiệp lực vẫn là nghiệp lực, không hề biến đổi chút nào, nên Vệ Tông không thể hấp thu hoàn toàn. Nếu không thể trực tiếp hấp thu, Vệ Tông nhíu mày, rồi nghĩ đến thần hồn chi lực của mình. Rất nhanh, thần hồn chi lực khuếch tán ra, rồi thẩm thấu vào bạch quang. Nhưng bạch quang vẫn là bạch quang, không có bất kỳ phản ứng gì. Sau nhiều lần thử, dù là thần hồn của Vệ Tông, cũng không thể luyện hóa bạch quang này. Thấy vậy, Vệ Tông nhíu mày sâu hơn, nghiệp lực này, so với tưởng tượng của hắn còn khó luyện hóa hơn. Sau một khắc, Vệ Tông lóe lên linh quang, đột nhiên nghĩ ra, nếu thần hồn không được, vậy thì chung kết chi đạo thì sao? Có lẽ được, nghĩ vậy, chung kết chi đạo của Vệ Tông lập tức phủ xuống, rồi bao trùm bạch quang, rất nhanh, dưới sự phân tích của chung kết chi đạo. Thông tin trong bạch quang cuối cùng đã được Vệ Tông phân tích ra. Thì ra, cái gọi là nghiệp lực, chính là một trong những sức mạnh cấp cao nhất sinh ra từ vô số thế giới song song, do sự va chạm giữa các thế giới song song tạo thành. Về cấp độ sức mạnh, loại lực lượng này thậm chí còn cao hơn nguyên lực, nhưng không có nghĩa là nó mạnh hơn nguyên lực, bởi vì nghiệp lực không thể dùng trực tiếp, phải qua một biện pháp đặc thù để tinh luyện, rồi chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Cường giả ở mỗi vũ trụ đều chuyển hóa nghiệp lực thành sức mạnh của thế giới mình. rồi hấp thu, nhưng vì pháp tắc mỗi thế giới khác nhau, phương thức chuyển hóa và sức mạnh sau khi chuyển hóa cũng khác nhau. Dù vậy, những lực lượng này đều có một đặc điểm chung, là tăng cường đạo của người luyện hóa. Không tệ, nghiệp lực sau khi chuyển hóa có thể trực tiếp tăng cường cảnh giới đạo. Điều này có chút quá kinh khủng, nhưng nếu chỉ vậy, lực hấp dẫn của nó với Vệ Tông không lớn lắm, vì chung kết chi đạo của hắn rất đặc thù, chỉ cần không ngừng ăn mòn đạo của người khác là có thể không ngừng mạnh lên. Nên điểm hấp dẫn nhất của nghiệp lực đối với Vệ Tông lại không mạnh như vậy. Với Vệ Tông, điều hắn coi trọng nhất, thực ra là một đặc tính khác của nghiệp lực, đó là nghiệp lực không chỉ tăng cường sức mạnh đạo, thực ra, nghiệp lực là một loại sức mạnh tổng hợp, có thể tăng cường hầu hết mọi phương diện, nhưng mọi người đều coi trọng đạo của mình nhất, nên để tối đa hóa lợi ích, họ chọn tăng cường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.